mở ra số liệu quét hình. Giám sát có thể lượng biến hóa. Quét hình phóng xạ lực trường. Sơ Tí Phân hít sâu một hơi, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt tại trên đài luyện kim, theo một tia pháp lực đưa vào trong đó, một nhỏ đám màu u lam ngọn lửa hiện hiện. Hắn lấy ra một nắm màu lam thảo dược đem nó đốt thành cho bụi, tiếp lấy đem cho tàn đặt ở nồi nấu quặng nội bộ. Sơ Tí Phân dừng lại một chút, sau đó nói, kế tiếp là rót vào sợ máu của rồng dịch. Một bình nhỏ khủng long máu bị mở ra, Sơ Tí Phân cẩn thận từng ly từng tí đổ vào trong đó. Ma dược học rất nhiều vật liệu đều cần gia công, hoặc là hong khô hoặc là chất lọc hoặc là pháp lực rót vào, học viện nội bộ có rất nhiều dạng này cửa hàng. Dựa theo trong trí nhớ chương trình, Sơ Tí Phân đem từng cái vật liệu để vào nồi nấu quặng nội bộ, nương theo lấy màu u lam ngọn lửa, những dược liệu này đều ở trong đó chậm rãi hòa tan, hóa thành một bãi màu đỏ sậm đậm đặc chất lỏng. Nhìn xem có chút buồn nôn, mà lại có rất đậm mùi màu tươi. Đinh. Kiểm tra đến có thể lượng biến hóa. Mục tiêu năng lượng phóng xạ bắt đầu lên cao. Năng lượng ba động cường hóa. Vật chất đặc tính có thay đổi. Số liệu quét hình phân tích bên trong. Khi những tài liệu này bắt đầu hòa tan lúc, tháp linh số 1 liền bắt đầu phản hồi ra tin tức. Sơ Tí Phân cũng tương tự cảm thấy, bởi vì trước mắt điều phối xuất ra chất lỏng thế mà hướng ra ngoài giới tản ra yếu ớt năng lượng phóng xạ cùng pháp lực ba động, không khí bốn phía du đãng năng lượng nguyên tố ngay tại hội tụ, loang thoáng còn có thể nghe được du hồn nỉ non âm thanh. Nơi này năng lượng cường độ còn chưa đủ lấy hấp dẫn du hồn tới. Bộ phận mấu chốt đến. Sơ Tí Phân biểu lộ nghiêm túc cầm lên tấn mãnh long chi tâm. Ma dược năng lượng cường độ không ngừng tăng lên. Phóng xạ lực trường đã cho người rất cảm giác rõ rệt. Nếu như không có tháp linh số 1, đây hết thể đều cần vu sư mình đi cảm giác nắm chắc thời cơ. Tất cả hợp cách ma dược sư đều phải lãng phí số lớn vật liệu luyện tập. Ngay tại lúc này, Sơ Tí Phân đem pháp lực rót vào tấn mãnh long chi tâm. Sợ trái tim của rồng hơi dính đến kia chất lỏng màu đỏ sậm liền bắt đầu hòa tan. Mà toàn bộ dược tề cũng đang nhanh chóng sôi trào bốc hơi, chân chính tinh hoa một bộ phận giữ lại, loang thoáng có thể nhìn thấy bên trong lưu chuyển quang trạch. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Mục tiêu năng lượng ba động bắt đầu suy giảm. Phóng xạ lực trường ngay tại suy yếu. Phảng phất là một tòa chập trùng sân phong, tại đạt tới cái nào đó điểm tới hạn về sau, đột nhiên màu đỏ sầm dược tề trở nên xám tối sầm lại, kia thần kỳ quang trạch cũng dần dần tiêu tán. Đáng chết! Sơ Tí Phân cấp tốc đưa bàn tay đặt tại trên đài luyện kim. Lốt buốt. Từng đạo nhảy vọt hồ quang điện hiện hiện, thứ cấp tim rồng dược tề một bước cuối cùng nhất định phải dùng thiểm điện lực lượng kích phát, hắn vừa mới vào xem lấy kiểm trắc năng lượng ba động mà bỏ qua thời cơ tốt nhất, ma dược năng lượng tại đến cao phong sau bắt đầu cấp tốc suy giảm. Phát hiện không biết biến hóa. Năng lượng ba động dần dần ổn định. Phóng xạ lực trường bắt đầu đề cao. Đang nhảy vọt hồ quang điện bên trong, chất lỏng màu đỏ sậm dần dần chuyển hóa làm màu vàng kim nhàn nhạt, ngay tại Sơ Tí Phân coi là đã thành công lúc. Đột nhiên ma dược bắt đầu nhanh chóng lùi bại, trong nháy mắt liền biến thành màu xám đen hôi thối chất lỏng. Năng lượng suy bại. Phóng xạ lực trường biến mất. Điều phối thất bại. Giá trị 3 cái ma thạch tả hữu vật liệu toàn bộ báo hỏng, chỉ ở trên đài luyện kim lưu lại một bãi hôi thối xám chất lỏng màu đen. Năng lượng nguyên tố đã tiêu tán. Tại bỏ qua tốt nhất thời kỳ về sau, ma dược bằng tốc độ kinh người phát sinh suy biến phản ứng. Có ý tứ. Sơ Tí Phân biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì thất lạc. Tương phản hắn giờ phút này tràn đầy phấn khởi tương đương kinh hỉ, lẩm bẩm nói, khó trách tất cả ma dược đều có phóng xạ lực trường, nguyên lai phóng xạ trận cũng là gây nên ma dược biến dị mấu chốt. Dân bản địa ma dược học rất không ổn định. Nếu như nói áo thuật đế quốc luyện kim dược tề học bình quân có thể đạt tới 80% trở lên xác suất thành công, như vậy dân bản địa ma dược học tối đa cũng liền là 60% tả hữu xác suất thành công. Bởi vì dân bản địa ma dược có học một cái năng lượng suy biến ba động giá trị. Cái này cực tăng lên nhiều luyện chế ma dược độ khó. Tháp linh số 1. Ghi chép suy biến thời gian. Phân tích cụ thể suy biến nguyên nhân. Sơ Tí Phân dự định nghỉ ngơi một hồi. Tinh luyện ma dược cần cực cao chuyên chú độ, tài liệu phân lượng, thứ tự trước sau, để vào thời cơ tuyệt đối không thể phạm sai lầm, bằng không cái này một phần tài liệu liền có khả năng báo hỏng. Sơ Tí Phân một lần nữa nhớ lại một chút quá trình, sau đó nghỉ ngơi đại khái sau 15 phút, lúc này mới đem phần thứ 2 vật liệu đem ra. Lần này vẫn như cũng là dùng tấn mãnh long chi tâm, bởi vì cái này là rẻ nhất. Sơ Tí Phân dựa theo trình tự đem từng cái vật liệu để vào trong đó, nương theo lấy ngọn lửa màu u lam, tất cả vật liệu lại lần nữa hòa tan làm màu đỏ sậm đậm đặc chất lỏng. Đinh! Năng lượng bắt đầu đề cao. Sóng phóng xạ động cường hóa. Một tia ánh sáng lộng lấy kỳ dị xuất hiện tại chất lỏng màu đỏ sậm nội bộ, các loại khác biệt hy hữu vật liệu phát sinh ma lực phản ứng. Sơ Tí Phân lần này không chần chờ nữa. Khi tháp linh số 1 giám sát đến năng lượng ba động đỉnh cao nhất giá trị về sau, trong nháy mắt đem pháp lực rót vào trên đài luyện kim, nương theo lấy từng đạo nhảy vọt năng lượng hồ quang điện, trước mắt chất lỏng lại lần nữa phát sinh nhàn nhạt biến hóa. Phát sinh năng lượng suy biến. Năng lượng suy biến đình chỉ. Phóng xạ lực trường ổn định. Nương theo lấy một đạo yếu ớt linh quang, trước mắt chất lỏng rốt cục ổn định thành màu đỏ sẫm hỗn hợp một tia màu vàng kim nhạt nhan sắc. Vì cái gì sẽ còn suy biến? Chẳng lẽ là thiểm điện cường độ không đủ? Sơ Tí phần cẩn thận từng ly từng tí đem ma dược đổ vào trong bình thủy tinh sắp xếp gọn. Phần này ma dược hẳn là thành công. Bất quá không biết bởi vì cái gì, thế mà tại hoàn thành thời khắc cuối cùng vẫn là phát sinh suy biến, cũng không có tại năng lượng đỉnh cao nhất lúc ổn định lại. Vật liệu vấn đề, thiểm điện vấn đề, vẫn là cái gì khác? Sơ Tí phần rơi vào trầm tư. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, tháp linh số 1. Bắt đầu số liệu phân tích. Đồng thời ghi chép thân thể của ta biến hóa. Sơ Tí phần đem vừa mới luyện chế tốt thứ cấp tim rồng dược tề cầm tới, nhắm mắt lại liền là một hơi uống vào. Hương vị rất tồi tệ. Hoàn toàn không có cách nào cùng Lị An làm ma pháp mỹ thực so sánh, ma dược vừa vào miệng thuận tiện như lửa đốt đồng dạng, đồng thời có rất nhỏ dòng điện cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Giám sát đến thân thể biến hóa. Chủ trong thân thể phát sinh cường hóa phản ứng. Lực lượng tăng lên 0.1. Thể chất tăng lên 0.1. Lực lượng tăng lên 0.1. Lực lượng tăng lên 0.1. Có thể lượng biến hóa tiêu tán. Ma dược hiệu quả biến mất. Tự thân phóng xạ lực trường rất nhỏ để cao. Dòng điện cảm giác rốt cục tiêu tán. Tại ma dược dược hiệu hao hết về sau, Sơ Tí phần cầm lấy bên cạnh thanh thủy chính là rót một miệng lớn, sau đó lẻ lươi nói, thật là khó uống. Tăng lên 0.3 lực lượng cùng 0.1 thể chất. Ma dược hiệu quả thật là mạnh mẽ. Khó trách nhiều như vậy vu sư học đồ rất sớm đã bắt đầu phục dụng ma dược phụ trợ tu luyện. Mặc dù ma dược thật rất khó uống, nhưng là Sơ Tí phần không thể không thừa nhận ma dược thật thần kỳ, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng cường hóa, có loại mình có thể nhẹ nhõm quật ngã một đầu trâu được tự tin. Nếu như theo cứ như vậy tiến độ cường hóa xuống dưới, Sơ Tí phần tương lai chỉ sợ thật có thể cùng cự long chính diện đấu sức. Tay không đơn đấu cự long. Cái này giống như căn bản không phải truyền kỳ vu sư họa phong A. Chương 149, Ma Dược Học, 6. Bắt đầu đi. Có hai lần trước kinh nghiệm. Sơ Tí phần lần này điều phối ma dược muốn ung dung rất nhiều, đều đâu vào đấy phối trộn lấy vật liệu. Lần thứ ba luyện chế thứ cấp tim rồng dược tề hắn chuẩn bị sử dụng điện cức trái tim của rồng, đối với loại này khủng long hắn vẫn là ấn tượng tương đối sâu khắc, mà lại không biết có phải hay không là bởi vì điện cức long trên người sinh vật tĩnh điện ảnh hưởng. Sơ Tí phần tại lần thứ nhất ăn long yến tiệc thời điểm cũng cảm giác được rõ ràng tố chất thân thể cường hóa. Chất lỏng màu đỏ sầm lại lần nữa xuất hiện. Khi tất cả vật liệu đều dung nhập về sau, Sơ Tí phần cẩn thận từng ly từng tí đem điện cức trái tim của rồng bỏ vào. Điện cức trái tim của rồng hơi dính đến kia màu đỏ sậm đậm đặc chất lỏng liền bắt đầu hòa tan, sau đó tháp linh số 1 liền giám sát đến chỉ số năng lượng đang nhanh chóng tăng lên, toàn bộ ba động giống như là dốc đứng dốc núi, trực tiếp cất cao đến đỉnh điểm sau đó bắt đầu cấp tốc suy yếu, đây đối với dược tề sư nắm chắc thời cơ yêu cầu rất nghiêm ngặt, khả năng liền là một giây đồng hồ sai lầm liền sẽ dẫn đến ma dược điều phối thất bại. Nhưng cũng may Sơ Tí phần có tháp linh số 1 phụ trợ. Sử dụng bán thần cấp linh hồn hạch tâm làm tính toán tháp linh số 1 liền xem như tại toàn bộ áo thuật đế quốc văn minh đều là cấp cao nhất phụ trợ tháp linh, bởi vậy Sơ Tí phần có thể nghiêm ngặt quét hình đến có thể lượng biến hóa mát trị số. Lốt buốt. Một mảnh nhảy vọt màu u lam hồ quang điện bên trong, trước mắt thứ cấp tim rồng dược tề bắt đầu hiện hiện một tia nhàn nhạt kim dược học là một môn rất ăn kỹ thuật cùng phối trí ngành học, cũng tỉ như nói bước cuối cùng này kích phát thiểm điện, nếu như không phải có luyện kim đài ba hình phụ trợ. Sơ Tí phần liền cần thi triển thứ cấp quả cầu xét hoặc là thiểm điện buộc loại pháp thuật, nếu là không có thể làm được pháp thuật thuần phát, kia liền cần sớm dự phán thi triển, điều phối ma dược độ. Khó thẳng tắp lên cao. Một cái luyện kim đài liền ưu hóa không ít trình tự, trực tiếp đem điều phối ma dược xác suất thành công tăng lên 10% trở lên. Điều phối thành công. Sơ Tí phần cẩn thận từng ly từng tí đem kia chất lỏng màu vàng kim nhạt đổ vào trong bình thủy tinh, tại thiểm điện tác dụng dưới dược tề đại bộ phận đều bị bốc hơi. Chỉ có ít nhất một bộ phận giữ lại. Tháp linh số 1. Quét hình thân thể của ta phóng xạ chỉ số. Đem phóng xạ ô nhiễm trình độ tiến hành số liệu hóa. Theo Sơ Tí phần thanh âm rơi xuống, một loạt số liệu cấp tốc hiện lên ở trước mắt, sau đó tháp linh số 1 kỷ lục phóng xạ trình độ rất mau ra hiện. Sơ Tí phần trước mắt ô nhiễm trình độ là 1.5%, căn cứ tháp linh số 1 tính toán, phóng xạ ô nhiễm chỉ số vượt qua 40% liền sẽ ảnh hưởng đến Sơ Tí phần tình trạng cơ thể. Vượt qua 60% liền là tổn hại thân thể của mình, vượt qua 80% liền tiến vào Z-A lật tuyến, mà đạt tới 90% trở lên liền có khả năng uy hiếp được Sơ Tí phần sinh mệnh. Dù sao bản thân hắn vẫn là thuộc về nhân loại, cho dù là tố chất thân thể lại cao hơn có được luyện kim chi thể cũng vô pháp chống cự cường độ cao phóng xạ ảnh hưởng. Giám sát số liệu biến hóa. Sơ tí phần trầm giọng nói. Nói xong, hắn lần nữa đem trước mắt luyện chế hoàn thành thứ cấp tim rồng dược tề uống vào. Căn cứ dân bản địa vu sư ghi chép, thứ cấp tim rồng dược tề có thể phục dụng 2-3 kém, sau đó liền bắt đầu dần dần mất đi hiệu quả. Loại này ma dược có một cái cường hóa hạn mức cao nhất giá trị. Giám sát đến thân thể biến hóa. Chủ trong thân thể phát sinh cường hóa phản ứng. Lực lượng tăng lên 0.1. Nhanh nhẹn tăng lên 0.1. Thể chất tăng lên 0.1. Lực lượng tăng lên 0.1. Nhanh nhẹn tăng lên 0.1. Thể chất tăng lên 0.1. Có thể lượng biến hóa tiêu tán. Ma dược hiệu quả biến mất. Tự thân phóng xạ lực trường rất nhỏ để cao. Phóng xạ ô nhiễm chỉ số tăng lên thành 2 năm. Nương theo lấy một loạt số liệu hiện hiện. Tháp linh số 1 đối sở tí phần thân thể số liệu giám sát cũng cấp tốc xuất hiện, sử dụng điện cực long chi tâm điều phối thứ cấp tim rồng dược tề cường hóa biên độ càng lớn, nếu như vật dụng chất đến hình dung, vừa mới dùng tấn mãnh long chi tâm điều phối dược tề chỉ có thể coi là phổ thông, mà vừa mới uống vào bình này thuộc về ưu tú trở lên phẩm chất. Hô! Rất nhám! Sơ tí phần lại lần nữa thẻ lưới. Đồng dạng ma dược lại là hai loại mùi vị khác biệt, cái sau dược tính muốn càng thêm cuồng bạo một điểm. Sở tí phần uống hết sau có loại mình bị điện cao thế đánh trúng qua một lần ảo giác. Cương đại dòng điện nước vọt khắp toàn thân của hắn, để hắn mãi cho đến dược tính sau khi hấp thu đầu lưỡi đều tại run lên. Nhìn điện cực long chi tâm tĩnh điện lực trường bị kế thừa đến ma dược bên trong, cường hóa hiệu quả ngoại trừ lực lượng cùng thể chất bên ngoài, sở tí phần nhanh nhẹn cũng có tăng lên. Hắn giờ phút này không thể không lại lần nữa cảm thán dân bản địa ma dược hiệu quả lớn, bởi vì trong chốc lát này thân thể tố chất của hắn đã có rõ ràng đề cao. Cơ hồ tương đương với đeo một kiện cao đẳng trang bị ma pháp sau ra chỉ hiệu quả. Phóng xạ ô nhiễm chỉ số tăng lên 1%, nói cách khác ta còn có thể phục dụng mấy chục bình dạng này ma dược mới có thể tiến vào kỳ nguy hiểm. Sơ tí phần trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù dân bản địa ma dược tồn tại tác dụng phụ, nhưng cũng may hắn luyện kim chi thể còn gánh vác được. Không biết về sau có thể hay không số liệu hóa ác nghiệm chỉ số, muốn là có thể giám sát ác nghiệm trình độ, có lẽ vong linh dược tề học ma dược cũng có thể thử một chút. So sánh phóng xạ chỉ số ô nhiễm, sơ tí phần càng thêm lo lắng hắc ma thuốc bị thêm vào ác nghiệm, cái kia mới thật sự là muốn mạng đồ vật. Tháp linh số 1. Quét hình ta hiện tại thân thể thuộc tính. Sơ tí phần nói. Nương theo lấy một đạo mắt thường không thể gặp hồng quang, tháp linh số 1 quét nhìn sơ tí phần thân thể sau cấp tốc đem trước mắt tố chất thân thể thống kê ra. Quét hình hoàn thành. Lực lượng 39, nhanh nhẹn 3.2, thể chất 4.9, tinh thần 42.5, pháp lực 505. Hô. Tăng lên rất rõ ràng a. Sơ tí phần đi một vòng công việc chuyển động thân thể, rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng lên, thân thể tính cân đối mạnh lên, bất quá thể chất trị số tựa hồ là đạt đến một cái mát trị số, cũng chính là dân bản địa vu sư học đồ thường xuyên kẹp lại 5 điểm thể chất. Đây là một cái đặc thù trị số, bước qua một bước này chẳng khác nào là siêu phàm trở lên, vu sư nhục thân đem thu hoạch được tự động tái sinh năng lực. Sơ tí phần mặc dù có được cao đẳng tái sinh hiệu quả, nhưng đó là luyện kim chi thể kèm theo tác dụng. Đột phá ngọn núi này đáng giá nói mang ý nghĩa thân thể của hắn trở nên áp đặt bền bỉ, đối với tất cả cùng thể chất có liên quan tổn thương đều có cường đại miễn trừ năng lực. Sơ tí phân bắt đầu tiếp tục điều phối dược tề. Tại thuần thục nắm giữ về sau, thành công của hắn tỷ lệ có thể ổn định tại 90% tả hữu, đây đối với dân bản địa vu sư tới nói là cơ hội chuyện không thể nào. Nếu không phải sơ tí phân là cấp cao nhất luyện kim thuật sư, đi qua cũng điều phối qua vô số dược tề căn bản không có khả năng đạt tới tỷ lệ thành công như vậy. Nhưng thứ tư bình thứ cấp tim rồng dược tề sau khi ra ngoài, hắn cũng không tiếp tục phục dụng, bởi vì có thể cường hóa không gian đã rất nhỏ, thân thể của hắn đã đối loại này ma dược sinh ra kháng dược tính, ăn vào cũng có thể gia tăng 0.1 tả hữu lực lượng, nhưng tương tự cũng sẽ lại lần nữa đề cao phóng xạ ô nhiễm chỉ số. Sơ tí phần nếu quả như thật muốn dựa theo dân bản địa vu sư phương pháp tu luyện, về sau khẳng định không có khả năng chỉ phục dùng lần này ma dược. Vạn nhất phóng xạ ô nhiễm chỉ số quá cao mà lại không có cách nào biến mất. Sơ tí phần chỉ sợ cũng đến tiến hành huyết mạch dung hợp. Để sơ tí phần có chút ngoài ý muốn là, thứ 5 bình thứ cấp long huyết dược tề thế mà không hiểu thấu thất bại, hơn nữa còn là sử dụng kiếm long chi tâm dược tề, thất bại nguyên nhân còn không rõ ràng lắm, rõ ràng hắn tại mát trị số dùng thiểm điện tiến hành kích hoạt, nhưng là ma dược năng lượng vẫn là tiếp tục suy biến, cuối cùng biến thành một bãi chất lỏng màu đen. Chương 150, ma dược học, 7. Vì sao lại thất bại? Biến dị không có khống chế tính sao? Sơ tí phần lẩm bẩm nói. Sau đó thứ cấp long huyết dược tề điều phối muốn đơn giản rất nhiều, sơ tí phần hoàn mỹ điều phối xuất ra 5 bình, đây là một loại thường quy dược tề, trong thời gian ngắn cường hóa tự thân sinh mệnh lực, đồng thời giao phó nhất định tái sinh sức sống. Dưới tình huống bình thường, thứ cấp long huyết dược tề làm phục dụng ma dược phụ trợ dược tề, cũng chính là tạm thời cường hóa tự thân lấy tiếp nhận ma dược hiệu quả. Những chất thuốc này hắn tạm thời là không dùng được, bất quá có thể hơi bán ra một chút xíu, đương nhiên cũng không thể một hơi bán ra quá nhiều, bởi vì sờ tí phần dị thường cao xác suất thành công có khả năng sẽ khiến dân bản địa vu sư hoài nghi. Hắn chuẩn bị giữ cho Lì Ạ bá tước phu nhân hay là phụ lạn tiểu thư sử dụng, tại xác định dân bản địa ma dược tác dụng phụ phạm vi về sau, sờ tí phần trong lòng đã có một chút biện pháp ứng đối. Màn đêm buông xuống. Sờ tí phần nhìn đồng hồ, bắt đầu tu luyện triều tịch minh tường thuật. Ngày thứ hai, khi luồng thứ nhất ánh nắng xuất hiện lúc, hắn cũng đã tỉnh lại. Sờ tí phần theo thói quen để tháp linh số 1 quét xuống thân thể của mình, sau đó hắn phát hiện một cái dị thường ngạc nhiên sự tình. Tại trải qua một đêm tu luyện sau, hắn phóng xạ ô nhiễm chỉ số thế mà giảm xuống 0.01, mặc dù không phải rất nhiều nhưng đúng là thấp xuống. Khó trách dân bản địa vu sư có thể phục dụng nhiều như vậy ma dược. Sơ tí phần trầm tư nói, nguyên lai dân bản địa kia đặc biệt mình muốn tu luyện pháp có thể giảm xuống phóng xạ nguy hại trình độ, dựa theo dạng này giảm xuống biên độ, trong 100 ngày chỉ phục dùng một lần cấp thấp ma dược liền sẽ không có đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất quá không biết cao giai ma dược phóng xạ ô nhiễm trình độ như thế nào. Dân bản địa vu sư khẳng định không chỉ 100 ngày phục dụng một lần ma dược. Rất nhiều vu sư học đồ vì truy cầu lực lượng trên cơ bản cách mỗi 1-2 tháng liền biết phục dụng một lần, nhất là thiên phú tương đối kém vu sư học đồ, đối với ma dược tính ỷ lại liền càng mạnh. Không ít vu sư học đồ tại chính thức tấn cấp trở thành vu sư trước, đã chí ít phục dụng hơn 10 bình ma dược phụ trợ. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều vu sư đều chuyển biến làm nguyên tố hình thái, khi phóng xạ chỉ số đã vượt qua một cái phạm vi lúc, nhục thân cũng đã không thể tiếp nhận. Thời kỳ này thân thể sẽ cấp tốc suy biến, nếu như không thay đổi vì nguyên tố hình thái hay là cái khác hình thái, vu sư tự thân cũng sẽ từ từ tử vong. Dân bản địa các vu sư vì chống cự ma dược tác dụng phụ, cũng là nghiên cứu không ít biện pháp a. Sơ tí phần cảm thán nói, khó trách có nhiều như vậy nguyên tố hình thái vu sư. Chỉ sợ tại bọn hắn chuyển biến trước, trạng thái thân thể của mình đã là vô cùng nguy hiểm. Không đúng. Mình có luyện kim chi thể, bản thân liền có tịnh hóa tự thân hiệu quả. Dân bản địa vu sư phóng xạ chỉ số giảm xuống chỉ sợ còn không đạt được 0.01, bọn hắn rất nhiều chỉ sợ là bất đắc dĩ tiến hành huyết mạch dung hợp. Sở tí phần âm thầm nói, luyện kim chi thể giao phó sở tí phần bản thân tịnh hóa ô nhiễm hiệu quả, dân bản địa vu sư một ngày mình nghĩ sợ rằng chưa hẳn có thể giảm xuống nhiều như vậy phóng xạ chỉ số. Sở tí phần, đi lên không? Ta phải vào đến rồi. Phía bên ngoài cửa sổ truyền đến tiểu tiên nữ nữ vương kia mềm nhu nhu thanh âm. Sau đó bẻ ti điện hạ ôm một cái vò nhỏ bay vào, lung la lung lay nói, ta mang cho ngươi tới đồ tốt ốc. Nhìn xem bay đung đưa bẻ ti nữ vương, sờ tí phần mau chóng tới đưa tay tiếp nhận cái bình. Tiểu tiên nữ nữ vương nâng lên trắng nón nà tay nhỏ xoa xoa mồ hôi chán, sau đó nhảy cơm nói, đây là bách hoa lộ. Chúng ta vừa mới ủ ra tới Úc. Ta hôm qua nhìn thấy ngươi chuẩn bị luyện kim đài. Bách hoa lộ nhưng thật là tốt thứ rất tốt ốc. Về sau nếu như ngươi phục dụng ma dược cảm thấy thân thể không thoải mái lời nói, có thể uống một chút điểm lập tức liền hội cảm giác tốt hơn nhiều. Phảng phất là bởi vì có thể đến giúp sờ tí phần, tiểu tiên nữ nữ vương lộ ra thật cao hứng cười đến con mắt đều híp lại. A, sờ tí phần đưa tay sau khi nhận lấy mở ra ngửi một cái, lập tức liền không khỏi ngạc nhiên nói, thật là nồng nặc tự nhiên khí tức. Cái này vò nhỏ bên trong là thanh tịnh chất lỏng. Chỉ là tản ra nhàn nhạt hương hoa vị, nếu như không tử mảnh quan sát trên cơ bản cùng thanh thủy không sai biệt lắm. Nhưng nó rõ ràng nhất đặc điểm liền là bao phủ một cỗ tự nhiên chi lực, so giờ ỷ còn tinh khiết hơn sức mạnh tự nhiên, sờ tí phần chỉ là ngửi một cái liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều tại nhảy cẫng hoan hô. Đồ tốt. Sờ tí phần cũng không khách khí, tại chỗ chính là uống một ngụm khí. Đốt. Phát hiện tự nhiên năng lượng ba động. Túc chủ thân thể bắt đầu dung hợp hấp thu. Phóng xạ ô nhiễm chỉ số rất nhỏ giảm xuống bên trong. Một loại từ trong ra ngoài bị gột rửa qua một lần cảm giác hiện hiện. Sơ tí phần cảm giác mình giống như là ngâm tại thanh lương trong suối nước, cả người dễ chịu vô cùng, mà càng thêm để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là tự thân phóng xạ ô nhiễm chỉ số thế mà thấp xuống 0.03, so ra mà vượt hắn liên tục 3 ngày tu luyện triều tịch minh tưởng thuật hiệu quả. Ha ha ha! Ta thân yêu đám học đồ! Hồi lâu không thấy các ngươi có muốn hay không ta à? Một trận chiêu bài tính tiếng cười truyền đến, sơ tí phần cùng bệ tỷ nữ vương cũng không khỏi liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Quả nhiên, lệ ố nà nữ vu xuất quan. Cái yêu tinh này nữ vu vẫn như cũ là bộ kia không ai bị nổi bộ dáng, biểu tình dương dương đắc ý, nhưng lại không biết là bởi vì cái gì mà đắc ý, dù sao nàng có việc lúc không có chuyện gì làm đều sẽ đắc chí một chút, đối với cái này nàng đám học đồ đã thành thói quen. Đạo sư đại nhân, người rốt cục về đến rồi. Song bào thai tỷ muội thân ảnh xuất hiện tại nhà trên cây bên ngoài, một người một câu ôn nhu nói, chúng ta rất nhớ ngươi. So sánh dưới, bệ tỷ nữ vương liền muốn nhiệt tình rất nhiều, nàng reo hò một tiếng bay nhào tới, sau đó vòng quanh lệ ồ nạ nữ vu bay múa một vòng, cuối cùng rơi vào nàng thúy mái tóc màu xanh lục bên trên, ôm nàng cọ sát nói, bệ tỷ rất nhớ ngươi úc. Nhìn thấy tiểu tiên nữ nữ vương như thế thân cận chính mình, lệ ồ nạ nữ vu không khỏi dương dương đắc ý lườm sờ tí phần một chút, thế nhưng là nàng đắc ý biểu lộ chỉ duy trì một giây, sau một khắc liền không khỏi khí cấp bại phôi nói, trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Có phải hay không bách hoa lộ? Đáng chết. Yêu tinh nữ vu tức hổn hển đem bệ tỷ nữ vương vồ tới, dùng hai ngón tay nắm nuốt bệ tỷ nữ vương trắng non gương mặt lôi kéo, bĩu môi bất mãn nói, bệ tỷ, ngươi cũng quá bất công đi. Bách hoa lộ ta tìm ngươi cầu nhiều lần cũng không cho ta. Hắn một cái vu sư học đồ cần phải đồ tốt như vậy sao? Phốc phốc. Tiểu tiên nữ nữ vương dùng một cái tiểu pháp thuật tránh thoát ra ngoài, sau đó cấp tốc bay đến sở tí phần bên người, núp ở bờ vai của hắn đằng sau nói, ngươi bây giờ lại không dùng được. Mà lại ngươi trước kia không phải cũng cầm đi rất nhiều sao. Sở tí phần bắt đầu tinh luyện ma dược. Có bách hoa lộ hắn liền không cần lo lắng ma dược tổn thương đến thân thể của mình. Mà lại bệ tỷ thích nhất sở tí phần. Nói xong, tiểu tiên nữ nữ vương còn tại sở tí phần trên gương mặt cọ sát. Gặp quỷ. Gia hỏa này cái gì tốt. Yêu tinh nữ vu có chút không cam lòng nhếch miệng, phảng phất có điểm ghen ghét tiểu tiên nữ nữ vương cùng hắn quan hệ thân mật. Chương 151, Ma Dược Học, 8. Sau một khắc, nàng một bộ dương nanh múa vướt bộ dáng đánh tới, bởi vì vóc dáng quá bản con hồ treo ở sở tí phần trên thân, cái này ghê tởm bị lị căn bản không giảng đạo lý đụng lên đi cọ đến bách hoa lộ uống một ngụm, sau đó mới một mặt vẫn chưa thỏa mãn dùng tay nắm ở sở tí phần gương mặt nói, ta thân yêu học đồ. Lâu như vậy không gặp ngươi có muốn hay không ta à? Sở tí phần thời khắc này sắc mặt tái xanh, một cỗ nhàn nhạt sát khí tràn ngập ra. Cũng không phải bởi vì lệ ô nạ vụng trộm cọ lấy uống một ngụm bách hoa lộ, mà là bởi vì nàng lại dám bóp mặt mình. Không muốn. Sở tí phần lạnh lùng nói, ngươi bây giờ cho ta xuống tới. Có thể là bởi vì sở tí phần ngữ khí thật sự là có chút dọa người, luôn luôn vô pháp vô thiên lệ ô nạ nữ vu đều có điểm tâm hư, nàng từ sở tí phần trên thân nhảy xuống tới, khó được ngữ khí yêu đất nói, không phải liền là bóp một chút mặt mà. Về phần sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi đồng dạng A. Đạo sư bóp một chút học đồ mặt biểu thị thân mật không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Nói, yêu tinh nữ vu lại là một bộ lý trực khí tráng biểu lộ, phảng phất đây hết thể đều là sở tí phần không đúng. Cái này hai hàng chỉ sợ là không cứu nổi. Sở tí phần nâng chán âm thầm nói. Hắn đi qua vẫn cho rằng lệ ô nạ nữ vu mặc dù thường xuyên khiến người ta cảm thấy không đáng tin cậy, tính tình cũng cùng bị tinh đồng dạng gây sự. Nhưng làm một đối đãi học đồ không tệ đạo sư nàng chí ít còn có thể cứu giúp một chút. Trên thực tế, sở tí phần chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Cái này cuồng vọng tự đại thích dám thúi thường xuyên đắc chí còn cẩn thận mắt mang thù ra hỏa trên cơ bản là không có thuốc nào cứu được. A, ngươi thật bắt đầu luyện tập ma dược học được. Yêu tinh nữ vu đột nhiên nhún nhún cái mũi, tựa như chó con đồng dạng vòng quanh sở tí phần ngửi một vòng. Nàng kinh ngạc vô cùng nói, thứ cấp tim rồng dược tề hương vị. Ngươi hôm qua uống qua. Không thể nào. Ngươi lần thứ nhất điều phối ma dược liền thành công rồi. Sở tí phần trong lòng lộn bột một chút. Không hổ là ngũ hoàng tháp cao xếp hàng đầu ma pháp xử lý học đại sư, chỉ sợ yêu tinh nữ vu tại ma dược học tạo nghệ cũng là khá cao, thế mà dựa vào sở tí phần trên thân lưu lại khí tức liền có thể đoán được ma dược chủng loại. Loại này đại sư sở tí phần cũng đã gặp một chút, chính hắn dựa vào dược tề mùi cũng có thể phán đoán không ít luyện kim thuốc nước. Nghe được yêu tinh nữ vu, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi kinh ngạc nhìn sang. Ừm. Thành công một bình. Sở tí phần mặt không chút thay đổi nói, nhìn xem một bộ lạnh lùng bộ dáng. Song bào thai tỷ muội giật mình há to miệng. Mà bệ tỷ nữ vu thì là vòng quanh sở tí phần nhảy cấm hoan hô bay một vòng, mới rơi vào trên vai của hắn nói, sở tí phần quả nhiên là lợi hại nhất. Thế mà lần thứ nhất điều phối ma dược liền thành công. Lệ ố nả nữ vu biểu lộ chăm chú lên, chậm rãi nói, ngươi dùng mấy phần tài liệu. 5 phần. Sở tí phần thản nhiên nói. Hắc hắc. Nghe được sơ tí phần, yêu tinh nữ vu lập tức lại dương dương đắc ý, nói khoác nói, ừm, làm rất tốt. Không hổ là ta lệ ồ nạ học đồ. Mặc dù so với ta tới vẫn là kém một chút như vậy, phải biết lúc trước ta thế nhưng là chỉ dùng 3 phần tài liệu liền điều phối xuất ra một bình ma dược. Một bộ vinh váo tự đắc biểu lộ yêu tinh nữ vu lúc này mới nhìn đến cách đó không xa giả cốt. Tiểu gia hỏa kia tới. Nàng một bộ ông cụ non bộ dáng khoa tay múa chân nói, ngươi chính là học viện mới chuẩn bị cho ta vu sư học đồ sao? Ngươi tên là gì? Dạ cốt. Người mới thận trọng nói. Từ khi đi vào vườn cây về sau, dạ cốt cũng cảm giác tất cả mọi người là đại lao, mà xem như đạo sư lệ ổ nạ nữ vu không thể nghi ngờ là đại lao bên trong đại lao, khí chàng thật sự là có chút bức người, để hắn không hiểu cảm giác được chuẩn dạ. A, mặt của ngươi thế nào? Ai khi dễ ngươi rồi? Lệ ố nả nữ vu đột nhiên nhíu mày nói. Dạ cốt nghe vậy không khỏi vô ý thức nhìn thoáng qua bỉ bỉ tinh nơi ở, túi đầu nói, không có. Không có gì. Liền là hôm qua không cẩn thận ngã một phát. Có phải hay không những cái kia bỉ bỉ tinh khi dễ ngươi rồi? Yêu tinh nữ vu lông mày hơi nhíu. Sau đó, nàng đi qua nhón chân lên vô vô dạ cột bả vai, một bộ làm người đạo sư bộ dáng nói, không sao. Về sau học tập cho giỏi pháp thuật, chờ học xong pháp thuật đem những cái kia bỉ bỉ tinh thật tốt giáo huấn một lần. Lời này làm sao nghe được có chút quen thuộc. Dạ cột biểu lộ có chút ngộng, nhưng vẫn là vô ý thức dùng sức nhẹ gật đầu. Lệ ố nả nữ vu xoay người sang chỗ khác, thế nhưng là khỏe miệng vẫn không khỏi hiện lên một tia xấu xa ý cười, tựa hồ là nghẹn có chút khó chịu. Cách đó không xa. Sơ tí phần khỏe miệng không khỏi kéo ra. Lời này hắn hôm qua giống như cũng nói với dạ cô qua, nhưng là lời của mình đã nói cùng lệ ổ nạ nữ vu nói đến đồng dạng, không biết vì cái gì hắn đột nhiên có chút cao hứng không nổi. Thật sự là nhức cả trứng. Sơ tí phần đột nhiên phát hiện từ khi mình đi vào vườn cây về sau, thời gian dần trôi qua cứ nhưng đã có chút quen thuộc, đồng thời còn có thể mặt không thay đổi niệm đi ra câu kia cực độ để cho người ta xấu hổ mở cửa chú ngữ, hoa nở bất bại. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Sơ tí phần đã có chút hoài nghi hai hàng có phải hay không hội truyền nhiễm. Nhìn hắn về sau đến cùng cái này không đáng tin cậy yêu tinh đạo sư giữ một khoảng cách. Song bào thai tỷ muội đứng tại nhà trên cây hạ cười trộm. Các nàng cũng không chỉ ra cái này thân mật đề nghị, bởi vì lúc trước các nàng cũng là cùng bì bì tinh đánh nhiều lần. Bất quá cũng may các nàng là hai người, trời sinh phối hợp ăn ý thực lực không tầm thường. Mặc dù không có chiếm được tiện nghi thế nhưng là cũng không chịu thiệt. Hiện tại những cái kia bỉ bỉ tình trên cơ bản cũng không dám chọc giận các nàng. Tốt. Bận điệu chuyện của chính các ngươi đi thôi. Lệ ố nả nữ vu phủi tay, nhìn lướt qua những người khác nói, buổi tối hôm nay toàn bộ tới dùng cơm. Ta hôm nay tâm tình tốt, chuẩn bị cho các ngươi một bữa tiệc lớn. Nói xong, nàng lườm liếc sở tí phần trong tay bách hoa lộ, không khỏi dùng đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng, nhưng lại không tiếp tục mở miệng đòi hỏi. Tiếp lấy, yêu tinh nữ vu đem một cái ma tinh tạp ném cho song bảo thai tỉ muội. Sau đó hướng phía sở tí phần nói, ba người các ngươi ra hỏa xế chiều đi cùng học viện xin một chút tiến vào số 7 bí cảnh, nơi đó có một loại gọi là hỏa long quả đồ vật, các ngươi đi 22 viên trở về. Hỏa long quả. Sở tí phần khỏe miệng nhịn không được lại giật một cái, danh tự này nghe làm sao rất như chính mình kiếp trước nếm qua hoa quả. Nhưng hẳn không phải là cùng một loại A. Nếu là bí cảnh đồ vật bên trong, hẳn là một loại hy hữu ma pháp trái cây. Nói đến, ngũ hoàn tháp cao đến cùng khống chế nhiều ít bí cảnh A. Từ trước mắt sở tí phần hiểu rõ tin tức đến xem, ngũ hoàn tháp cao khống chế bí cảnh thật sự chính là hơi nhiều, khó trách những hắc vu sư kia hội liên thủ khiêu chiến học viện. Bệ tỷ nữ vương nhịn không được hoan hô. Song bảo thai tỷ muội cũng là biểu lộ vui sướng. Sở tí phần cho dù là lại không thích lệ ô nạ nữ vu, giờ phút này cũng không khỏi tâm tình vui vẻ lên, bởi vì đối phương làm được ma pháp xử lý thật sự là quá tuyệt vời. Chỉ có người mới giả côn vẫn như cũng là một mặt một bức, căn bản không biết mình có may mắn dường nào. Ân, có lẽ hắn không thể xem như rất may mắn, bởi vì đã có hai tên gia hỏa cho hắn một cái thân mật đề nghị. Chương 152, Ma Dược Học, 9. Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh. Sơ tí phần đi trước lầu dạy học bên kia đi một cái đi ngang qua sân khấu, tiếp lấy liền trực tiếp đi thư viện. Bình thường tới nói, Kim Vu Sư Ma Dược Học chương trình học là 2-3 ngày tả hữu một lần, có thể là làm cao giai Vu Sư bình thường tương đối bận rộn. Chương trình học của hắn đều là sớm thông chi để vu sư học đồ mình điều chỉnh thời gian đi bên trên lớp của hắn. Trong khoảng thời gian này sở tí phần phát hiện trong học viện tấn cấp phù thủy áo bào xám trở nên nhiều hơn, có thể là bởi vì vu sư chiến tranh nguyên nhân đi, rất nhiều nguyên bản ép lấy thực lực không có đột phá cấp 5 vu sư học đồ đều lựa chọn dùng tấn cấp ma dược phụ trợ đột phá. Giữa trưa, sở tí phần đi nhận chức vụ đại sảnh bên kia nhìn một chút gần nhất tuyên bố nhiệm vụ. Đại khái là bởi vì vu sư chiến tranh tổn thất không ít tài nguyên. Vườn sinh thái bên kia đi săn nhiệm vụ đã rất ít đi. Nếu như không có đi săn nhiệm vụ, học viện là không cho phép thông qua truyền tống môn đến vườn sinh thái. Sơ tí phần muốn đi chỉ có thể động dụng quyền hạn đẳng cấp cùng độ cống hiến nhắc tới trước xin, bình thường tới nói đều là tấn cấp chính thức vu sư thời điểm học đồ mới có thể xin tiến vào vườn sinh thái tìm kiếm một chút ma dược vật liệu. Hắn hơi dạo qua một vòng nhìn thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới đi vườn hoa khu bên kia cùng song bảo thai tỷ muội ước địa phương tốt chờ đợi. Bất quá để Sở Tí Phần có chút ngoài ý muốn là song bảo thai tỷ muội cư nhưng đã ở nơi đó, hắn có chút ngượng ngùng đi tới nói, các ngươi tới vào lúc nào? Ta vừa đi nhận chức vụ đại sảnh bên kia. Vừa tới. À gì là cùng Emily mỉm cười, biểu lộ không có chút nào không kiên nhẫn. Song bảo thai tỷ muội nhìn xem Sở Tí Phần ôn nhu nói, chúng ta lên đường đi. Số 7 bí cảnh muốn từ đài chiêm tinh đằng sau đi qua. Đài chiêm tinh ở vào tháp cao khu. Nơi này là nghị hội tam tịch địa bàn. Ngày bình thường vu sư học đồ tới đều là thuê phòng minh tưởng cùng luyện tập thất, Sở Tí Phần không phải thường xuyên dùng đến những thứ này. Tại đài chiêm tinh đằng sau còn có một tòa độc lập kiến trúc, Sở Tí Phần một đoàn người mục đích chính là chỗ này. Ngày bình thường vu sư học đồ là không cho phép tiến vào, liền ngay cả chính thức vu sư cũng muốn áo lam trở lên mới có thể tiến nhập. Ấm vang. Sở Tí Phần một đoàn người vừa mới vừa đi đến cửa miệng, phụ trách thủ vệ hai cô cao cấp áo giáp khôi lỗi liền đem nặng nề chiến kích giao nhau ngăn ở trước mặt. Đây là ngũ hoàng trong tháp cao cao giai chiến đấu khôi lỗi, thực lực gần nhau tại sắt thép ma tượng, thuộc về đài chiêm tinh nghiên cứu cao giai cấu trang khôi lỗi. Những này cao cấp áo giáp khôi lỗi toàn thân từ thép tinh chế tạo, mặt ngoài có thật nhiều kỳ dị ma pháp đường vân, có chút Sở Tí Phần cũng chưa từng gặp qua, cái này khiến hắn không khỏi hiếu kỳ đánh giá. Hai cái khác biệt văn minh tại cấu trang thuật bên trên cũng không nhỏ khác nhau, ngũ hoàng tháp cao cấu trang khôi lỗi có điểm giống là người lùn phong cách. Cấm chỉ thông qua. Băng lanh máy móc gầm vang lên. Song bảo thai tỷ muội đi đến cao hơn 3 mét sắt thép khôi lỗi trước mặt, đem lệ ổ nạ nữ vu cho hắn ma tinh tạp tại tầm mắt của đối phương trước soát một lần. Một đạo ánh sáng yếu ớt đảo qua ma tinh tạp. Sau đó trước mắt cao cấp áo giáp khôi lỗi đem vũ khí một lần nữa cầm trở về, mở miệng nói, quyền hạn xác minh. Có thể thông qua. Hoan nghênh lệ ố nạ nữ vu đại nhân. Nhìn không ra kia yêu tinh nữ vu quyền hạn đẳng cấp rất cao a. Sở Tí Phần không khỏi nhếch miệng, sau đó nghĩ đến liền ngay cả mỏ vừa y nạ áo lam vu sư đều là đệ tử của nàng. Cái này nhìn tựa như 16-17 tuổi thiếu nữ yêu tinh nữ vu cũng không biết đến cùng lớn bao nhiêu. Toàn bộ trong vườn thực vật mặt hẳn là không có người nào dám tìm đường chết đến hỏi tuổi của nàng. Tuổi của nữ nhân vốn cũng không phải là có thể luận hỏi, chớ nói chi là yêu tinh nữ vu kia là có tiếng lòng dạ hẹp hỏi. Cửa vào ở chỗ này. Song bảo thai tỷ muội nhỏ giọng nói. Các nàng hẳn là không phải lần đầu tiên tới nơi này. Đôi này song bảo thai tỷ muội mang theo Sở Tí Phần hướng lầu hai mặt vừa đi đi. Nhẹ giọng giới thiệu nói. Nơi này là ngũ hoàng tháp cao cao cấp bí cảnh khu. Ta trước kia cùng lệ ổ nạ đạo sư tới qua một lần. Bình thường nơi này đều là không cho phép tiến vào. Nếu như ngươi về sau đạt đến áo lam vu sư thực lực, có thể cùng học viện xin tiến vào những này cao cấp bí cảnh thu hoạch vật liệu. Một trận cuồng phong treo lên. Nương theo lấy trước mắt mây mù dần dần hội tụ, một cái nhìn xem tựa hồ có chút cổ lao thần tiên ma quái xuất hiện ở trước mắt. Cái này thần tiên ma quái thực lực so thư viện phía trên còn cao hơn, Sơ Tí Phần đoán chừng có tiếp cận chuyển kỳ sức chiến đấu, thần làn da nhan sắc là hỏa hồng sắc, thân thể phía dưới có cuồng phong cùng hỏa diễm vần quanh, cao giai thần tiên ma quái nhìn chăm chú lên bọn hắn, sau đó đem ánh mắt khóa ổn định ở ma tinh tạp bên trên. Quyền hạn xác minh. Cao giai thần tiên ma quái nhìn xuống bọn hắn chậm rãi nói, các ngươi muốn đi đâu cái bí cảnh? Song bảo thai tỷ muội có chút túi người, ôn nhu nói, số 7 bí cảnh. Trong ghi chép, cao cấp thần tiên ma quái đưa bàn tay đặt tại một thủy tinh cầu bên trên, sau đó nói, có thể thông qua. Bên này, thế mà còn có khác thủ vệ. Sơ Tí Phần trong lòng vụng trộm tới nhìn trộm một chút ý nghĩ lập tức từ bỏ, cái này tiếp cận chuyển kỳ cấp bậc thần tiên ma quái thế nhưng là dễ đối phó như vậy. Số 7 bí cảnh lối vào tại cái thứ 3 gian phòng. Nơi này tất cả gian phòng đều có phòng hộ cấm chế, không có cao cấp thần tiên ma quái dẫn dắt sẽ trực tiếp phát động. Trước mắt trận pháp truyền tống có chút phát ra nhàn nhạt hồng quang, Sơ Tí Phần một đoàn người bước vào trong đó sau lập tức chính là một trận trời đất quay cuồng. Phi! Cái này đáng chết truyền tống thể nghiệm thật hỏng bét. Mặc dù không phải lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này, thế nhưng là Sơ Tí Phần như trước vẫn là không thế nào quen thuộc. Song bào thai tỷ muội sắc mặt cũng không được khá lắm. Nhìn xem giống như là cưỡng ép chịu đựng nôn mửa cảm giác, chú ý tới Sở Tí Phần ánh mắt về sau, đôi hoa tỷ muội này miễn cưỡng cười nói, rất khó chịu đúng hay không? Chúng ta đã truyền tống qua rất nhiều lần, nhưng là cho tới bây giờ đều không thể quen thuộc. Sở Tí Phần nghe vậy một mặt rất tán thành gật đầu. Nóng dực khí tức nhào tới trước mặt. Khi Sở Tí Phần ngẩng đầu quan sát trước mắt cái này truyền thuyết bên trong cao cấp bí cảnh lúc, hắn phát hiện mình cư nhưng đã bị truyền tống đến núi lửa phụ cận tới. Phía trước không xa liền là một cái cự đại núi lửa. Song bào thai tỷ muội chú ý tới Sở Tí Phần một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhỏ giải thích do nói, cái này bí cảnh là nguyên tố ao sở thuộc, kia ngọn núi lửa liền là bí cảnh vị trí hạch tâm. một đám lửa bay tới. Tại sau khi hạ xuống hóa thành một cái áo lam vu sư thân ảnh, hắn là một cái chừng 30 tuổi nam tử, nhìn xem cùng Victor vu sư có điểm giống, trong hốc mắt không có tròng mắt, chỉ có hai đoàn khiêu động nóng bỏng hỏa diễm. Cái này áo lam vu sư toàn thân tản ra một cỗ mùi lưu hoàng, chỉ có thể nói bề ngoài còn có một nhân loại bộ dáng, nhưng nội tại đã biến thành nồng đậm lửa năng lượng nguyên tố. Chúng ta phụng lệ ổ nạ đạo sư mệnh lệnh tới hái hai viên hỏa long quả. Song bảo thai tỷ muội khẽ thi lễ nói. Trước mắt áo lam vu sư nhìn lướt qua song bảo thai tỷ muội, sau đó chậm rãi nói, có thể. Đi theo ta. Cái này hẳn là đóng tại cao đẳng bí cảnh vu sư. Ngũ hoàng tháp cao tất cả bí cảnh bên trong đều có vu sư đóng giữ, một bộ phận vu sư cũng cần phải mượn bí cảnh năng lượng tới tu luyện. Bọn hắn hướng phía miệng núi lửa đi đến. Sơ tí phần tại đi trong chốc lát về sau, đột nhiên không khỏi toàn thân chấn động, biểu lộ có chút kinh ngạc nhìn phía trước. Song bảo thai tỷ muội nhẹ nhàng cười cười, nhỏ giọng nói, rất hùng vĩ a. Chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng là như thế này. Chương 153, Hỏa Long Quả, 1. Trên thế giới này, có thể làm cho Sở Tí Phần kinh ngạc đến toàn thân chấn động đồ vật thật đúng là không nhiều, bất quá trước mắt liền vừa lúc có bên trong một cái. Xuất hiện tại một đoàn người trước mắt là một gốc thương thiên đại thụ, độ cao của nó đại khái tầm chừng 90 thước, ở vào núi lửa mặt sau, tráng kiện rễ cây liền đâm vào núi lửa bên trong. Cơ hồ là trực tiếp tiếp xúc đến những cái kia cực nóng vô cùng nham tương. Đây là một gốc cổ thụ. Cổ thụ vỏ cây phi thường thô ráp dày đặc, mặt ngoài có không ít vết rách, mà tại vết rách bên trong có thể nhìn thấy hỏa diễm quang mang, phảng phất thân cây nội bộ dũng động nham tương. Nó lá cây là màu đỏ sậm, mặt ngoài có kỳ dị đường vân. Đây là Sở Tí Phần đi qua chưa từng thấy qua cổ thụ loại. Nó nhìn giống như là một gốc hỏa thụ. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho Sở Tí Phần cảm thấy kinh ngạc. Hắn chân chính toàn thân chấn động nguyên nhân là bởi vì cổ thụ phía dưới còn có một bộ vô cùng to lớn hài cốt. Kia là một con rồng. Một đầu dài đến 5-60 mét cự long hài cốt, tráng kiện vô cùng xương rồng đã tồn tại hồi lâu. Từ trên thể hình phán đoán cái này có thể là một đầu thượng cổ long, thậm chí có khả năng còn muốn càng thêm cổ lão một điểm. Cổ thụ một nửa kia rễ cây ngay tại khổng lồ rồng xương cốt bên trong, nhìn nó cơ hồ là cùng trước mắt cự long hài cốt dung hợp làm một thể. Đầu này rồng có chút lợi hại. Sợ là đã tiến hóa đến thượng cổ long cấp bậc trở lên. Sơ Tí Phần nhìn một chút long đầu xương hình dáng, sau đó căn cứ thân thể đặc thù phán đoán một chút, âm thầm nói, chỉ sợ đây là một đầu thượng cổ cấp bậc trở lên hồng long, cũng có thể là hôn huyết nhan sắc long. Cần ta hỗ trợ sao? Áo lam vu sư xoay người lại, trong hốc mắt khiêu động hỏa diễm nhìn chăm chú bọn hắn. Song bào thai tỷ muội có chút túi người nói, phiền thoái đại nhân. Áo lam vu sư gật gật đầu, thân ảnh hóa thành một đám lửa đằng không mà lên. Rất nhanh liền từ cổ thụ bên trên hái được hai cái trái cây xuống tới. Đây là một loại nóng bỏng vô cùng trái cây. Mặt ngoài có từng đạo hỏa diễm đường vân, da có điểm giống là trùng điệp vảy rồng, nhiệt độ sợ là vượt qua 1-200 độ, khó trách các cư dân bản địa đưa nó đặt tên là hỏa long quả. Nhược đẳng hỏa diễm kháng tính. Song bào thai tỷ muội đầu tiên là cho mình thi triển một đạo pháp thuật, sau đó lúc này mới đưa tay nhận lấy hỏa long quả. Áo lam vu sư nhìn xem Sở Tí Phần một đoàn người khẽ gật đầu. Tiếp lấy chính là hướng phía miệng núi lửa vị trí đi đến, hắn trực tiếp tiến vào lửa trong ngọn núi, rất nhanh biến mất tại trước mắt. Nguyên tố trong ao hệ hỏa vu sư có chút lại ở chỗ này tu luyện. Song bào thai tỷ muội nhỏ giọng nói. Các nàng một người một cái cẩn thận từng ly từng tí nâng hỏa long quả nói, chúng ta nhanh lên trở về đi. Loại trái cây này hái xuống về sau, bên trong năng lượng ngay tại dần dần sói mòn. Một điểm điểm hỏa tinh ngay tại từ hỏa long quả bên trong xuất hiện. Tại dân bản địa vu sư lý luận bên trong. Thế gian vạn vật cơ sở cấu thành đều là từ địa thủy phong hỏa tạo thành, bao quát chúng ta nhân thể. Tại dân bản địa vu sư xem ra gió đại biểu cho người hô hấp, lửa đại biểu cho người nhiệt độ, đại biểu cho người thân thể, mà nước thì đại biểu cho người huyết dịch. Tứ đại nguyên tố trên cơ thể người bên trong giao hòa tuần hoàn, không ngừng kết hợp cấu thành vật chất mới, cho nên nhân thể là có thể dung nạp năng lượng nguyên tố, chỉ bất quá chỉ có vu sư trong cơ thể mới có thể dung nạp càng nhiều năng lượng nguyên tố. Cái này có điểm giống là phương Đông ngũ hành học thuyết. Bất quá đối với kim mộc thủy hỏa thổ, dân bản địa vu sư tứ đại nguyên tố lý luận muốn càng thêm thông tục dễ hiểu một điểm, đồng thời đều có rất trực quan thể hiện. Nguyên tố ao vu sư chủ tu hỏa hệ không ít, bọn hắn thường ngày phục dụng ma dược cũng nhiều lấy bao hàm hỏa nguyên tố vật liệu làm chủ, tại tu luyện cùng phục dụng ma dược quá trình bên trong, hỏa hệ vu sư trong cơ thể nồng độ nguyên tố thẳng tắp lên cao, tại trải qua huyết mạch dung hợp sau sẽ xuất hiện một chút bên ngoài biến hóa. Tỷ như nói vừa mới cái kia áo lam vu sư con mắt hắn ngọn lửa kia hóa thành con mắt liền là đại biểu cho hắn nhanh đến đạt tới tam giai thể hiện, loại này cao giai vu sư hậu kỳ đều sẽ chuyển hóa trở thành nguyên tố hình thái. cuối cùng liền là cùng vít to áo bào đỏ vu sư đồng dạng, nội tại biến thành cùng loại hỏa ma sinh vật. Trên đường trở về không có có bất kỳ biến cố gì. Bất quá tại vừa mới trở về vườn cây đem hỏa long quả đưa đến lệ ổ nạ nữ vu trên tay về sau, yêu tinh nữ vu liền không kiên nhẫn đem bọn hắn cho đuổi ra khỏi gian phòng. Ban đêm lại tới. Yêu tinh nữ vu nói như thế. Song bào thai tỷ muội cùng sở tí phần cùng một chỗ quay trở về nhà trên cây, vừa vặn mọi người hôm nay đều tương đối có rảnh, cho nên hôm nay khó được cùng một chỗ ngồi tại vong bên trên nói chuyện thiếm. Song bào thai tỷ muội cho sở tí phần nhìn trên cánh tay máu ứ động, chửi bậy lấy nguyên tố ao vu sư là bực nào không hiểu thương hương tiếc ngọc, thực chiến quá trình huấn luyện bên trong thế nhưng là đem các nàng cho thật đánh một trận. Đối với cái này sở tí phần cười không nói. Nguyên tố ao vu sư tại sau khi tấn cấp kỳ trên cơ bản đều đã biến thành một loại khác sinh vật hình người, tại bỏ nhục thân tình hung dưới, bọn hắn chỉ sợ cũng ngay cả cơ bản đều không nhất định còn có, làm sao có thể sẽ còn thương hương tiếc ngọc. Các nàng chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Theo đối dân bản địa vu sư phương pháp tu luyện hiểu rõ, sơ tí phần cũng phát hiện rất nhiều vấn đề. Tỷ như nói dựa theo rất nhiều vu sư phương pháp tu luyện bọn hắn hội dần dần mất đi, bao quát sinh sôi hậu đại năng lực. Điểm này tại chuyển hóa nguyên tố hình thái vu sư trên thân rõ ràng nhất. Vườn cây bên này còn hơi tốt một chút, dù sao bản thân là thiên hướng về tự nhiên hệ, mà tại trong giới tự nhiên sinh sôi vốn chính là rất trọng yếu một vòng. Trọng yếu hai khu là nguyên tố ao vu sư, cùng ngoại giới hắc vu sư, nhục thể của bọn hắn hình thái chỉ là bảo lưu lại một người hình dáng, nội tại đều đã là hoàn toàn thay đổi. Sinh sôi dục vọng chủ yếu đến từ thân lý cùng tâm lý, rất nhiều vu sư mang theo lý bên trên đều đã không cần điểm này. Có lẽ chính là bởi vì điểm này, các vu sư đối với tuyển nhận học đồ đều rất xem trọng. Ngũ hoàng tháp cao vu sư bên trong bản thân không có bao nhiêu sinh ra mới học đồ năng lực, rất nhiều vu sư đều cho rằng hậu đại là một loại liên lụy, cho nên mới học đồ nơi phát ra đều là thế giới người phàm rất nhiều quốc gia. Áo thuật đế quốc văn minh muốn hơi tốt một chút, mặc dù tố chất thân thể không có dân bản địa vu sư cường đại như vậy, nhưng là không ít người thi pháp đều có hậu đại lưu lại, thuật sĩ mạch này muốn hơi khó một điểm. Có thể là bởi vì cự long huyết mạch quan hệ, thuật sĩ muốn sinh sôi hậu đại cần đi qua rất nhiều lần giao, phối mới có thể thụ, dự. Bất quá điểm ấy tại pháp sư bên cạnh liền dễ dàng rất nhiều người thi pháp đều thành công dựng dục hậu đại, đồng thời kế thừa một bộ phận năng lực. Tại áo thuật đế quốc văn minh, bình thường tới nói 10 cái vu sư chí ít liền có 3 cái tả hữu sinh sôi hậu đại, mà tại dân bản địa vu sư văn minh, chỉ sợ 10 cái vu sư bên trong nhiều nhất chỉ có một cái khả năng hội sinh sôi hậu đại. Vu sư đám học đồ phần lớn là tại tuổi dậy thì liền bắt đầu tu luyện, cho nên rất nhiều người tại chính thức phát dục có sinh sôi nhu cầu trước cũng đã đem trạng thái thân thể chuyển hóa một bộ phận, vu sư bản thân chức nghiệp lại để bọn hắn cảm thấy sinh sôi hậu đại là một loại liên lụy. Chính thức vu sư trước kia không ai sẽ nghĩ qua, chính thức vu sư về sau lại có cảnh giới càng cao hơn trở lấy đi đột phá, cao giai vu sư bên trong bắt đầu có chút phương diện này ý nghĩ người, lúc kia trên cơ bản đều đã mất đi sinh sôi hậu đại năng lực. Loại chuyện này không thể nói tốt cũng không thể nói xấu. Dù sao theo sở tí phần, một cái ngang cấp dân bản địa vu sư ít nhất có thể đánh 2-3 cái ngang cấp áo thuật đế quốc văn minh vu sư, loại này cường đại khẳng định là cần phải bỏ ra một chút đại giới. Chương 154, Hỏa Long Quả, 2. Dân bản địa vu sư phương pháp tu luyện có rất nhiều chỗ thích hợp, nhưng là có nhiều chỗ cũng là sở tí phần không có cách nào tiếp nhận. Nếu là thật vì truy cầu lực lượng từ bỏ tất cả dục vọng cùng hưởng lạc, sơ tí phần còn dùng tu luyện cái gì dân bản địa phương pháp, trực tiếp chuyển hóa là cấp cao nhất bán thần vu yêu là được rồi. Áo thuật đế quốc văn minh đại bộ phận vu sư đều không phải là dân bản địa vu sư đối thủ, bất quá có một cái pháp thuật học phái là ngoại lệ, cái kia chính là một mực rất để cho người ta lên án tử linh học phái. Cái này học phái các vu yêu thật sự là một cái so một cái có thể đánh. Vườn cây. Theo màn đêm buông xuống, to lớn bí đỏ phòng ở bên kia chuyển đến chung gió thanh âm. Sơ tí phần cùng song bảo thai tỷ muội trò chuyện không ít liên quan tới thực chiến huấn luyện chương trình học, đang nghe nơi xa chuyển đến tiếng chuông gió về sau, ạ gì là cùng ẹ mì lì đứng lên nói, lệ ổ nạ đạo sư để chúng ta đi qua đâu. Một đoàn người đi tới. Trên đường thuận tiện kêu một mặt mộng bức giả cốt, cái này cái trẻ tuổi nhiều lan người mới vừa vặn đi vào học viện, trước kia gia tộc cũng không có đi ra cái gì vu sư, thuộc về loại kia rất thuần túy người mới. Hắn vận may cũng không tệ lắm. Bởi vì thiên phú được phân phối lệ ổ nạ nữ vu bên này. Mỹ thực. Giống. Đồ ăn ngon. Bẹ tì đến rồi. Tiểu tiên nữ nữ vương là hoạt bát nhất cái kia, nhìn xem nàng thời khắc này biểu lộ. Sở tí phần rất hoài nghi lúc trước yêu tinh nữ vu có phải hay không liền dựa vào lấy chiêu này mà pháp xử lý học mới đem nàng thông đồng tiền đến. Phải biết toàn bộ ngũ hoàng trong tháp cao, sở tí phần cho đến tận này chỉ ở chỗ này gặp qua tiểu tiên nữ, cái khác vườn cây vu sư nhiều nhất liền là nuôi dưỡng một chút bỉ bỉ tinh. Bệ tỷ điện hạ thực lực gần nhau tam giai vu sư, cũng chính là phổ thông áo lam vu sư cũng không phải là đối thủ, cái khác tiểu tiên nữ đều là nhất giai tả hữu sinh vật, trời sinh hội đơn giản một chút pháp thuật, nói đến cái này không đáng tin cậy đạo sư nội tình đều gần sánh bằng truyền kỳ vu sư. Hôm nay khách nhân tương đối ít. Lệ ố nả nữ vu chỉ mời Sở Tí Phần, song bào thai tỉ muội, bệ tỷ điện hạ cùng gia cố. Đi qua thường xuyên nhìn thấy bì bì tinh thủ lĩnh cũng không có tới, mỏ hứa y ái nạ vu sư giống như có một đoạn thời gian chưa từng thấy, tựa hồ là đi đến cái nào đó bí cảnh bên trong đóng giữ. Hoa! Quá tuyệt vời! Là bánh gà tổ! Bệ tỷ nữ vương nhất phi tiến bí đỏ trong phòng chính là không khỏi phát ra tới một trận tiếng hoan hô, nàng lắm điều một chút bay đến mình đặc hữu nhỏ trên chỗ ngồi, giơ hai tay lên nhảy cấm nói, lệ ố nạ thật sự là quá tuyệt vời. Bệ tỷ rất ưa thích ngươi. Yêu tinh nữ vu nghe vậy không khỏi dương dương đắc ý híp mắt lại. Nàng khiêu khích lườm Sở Tí Phần một chút, sau đó dùng dao ăn nhẹ nhàng gõ gõ đĩa, chậm rãi nói, tất cả ngồi xuống đi. Những người khác nhao nhao ngồi xuống. Người mới giả cộp có chút chân tay luống cuống tìm một cái phía dưới chỗ ngồi xuống, tiếp lấy chính là mặt mũi tràn đầy rung động liếc mắt trông về trước to lớn vô cùng bánh gà tổ. Đây là một cái phi thường khốc huyễn lớn bánh gà tổ. Bánh gà tổ đường kính ước chừng là khoảng 3 mét, độ cao tiếp cận 1.5 gạo, hết thể có 5 tầng. Bơ phía trên điểm suýt lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ hoa quả. Nhưng cái này còn không phải chấn động nhất, càng để cho người sợ hãi than là bánh gà tổ phía trên còn quấn một vòng hỏa diễm. Những ngọn lửa này ngay tại bánh gà tổ phía trên nhảy vọt, giờ phút này là một điểm dập tắt dấu hiệu đều không có. Hoan nên nhấm nháp ta tác phẩm mới. Xí diễm bánh gà tổ. Yêu tinh nữ vu dương dương đắc ý nói. Cái này có thể ngoạm ăn sao? Sơ Tí Phần cảm thụ được trước mắt hỏa diễm cùng nhiệt độ, không khỏi chần chờ một lát. Quân thể nguyên tố kháng tính. Lệ ố nả nữ vu phảng phất là nhớ tới cái gì, cầm lấy bên cạnh pháp trượng chính là nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo pháp thuật linh quang khuyết tán ra tới. Nàng có chút cười cười xấu hổ nói, quên các ngươi bây giờ còn có điểm yếu. Không sao. Mọi người có thể bắt đầu ăn. Gần trong gang tấc hỏa diễm không còn cảm thấy thiêu đốt, bệ tỷ nữ vương trước hết nhất nhào tới cắt đi một khối, nàng nhìn thoáng qua sau kinh hỉ nói, hoa, là ngàn tầng bánh gà tổ. Nói đến, tiểu tiên nữ nữ vương giống như một mực rất thích đồ ngọt. Sơ Tí Phần cũng cắt đi một khối phía trên còn đốt hỏa diễm thiêu đốt bánh gà tổ. Đây cũng là hỏa long quả tác dụng. Hắn thưởng thức một chút lập tức thoải mái mà có chút híp lại con mắt, bởi vì hắn thế mà nếm đến hơn 10 loại khác biệt mỹ vị cảm giác. Cái này không đáng tin cậy yêu tinh đạo sư chủ nghệ là thật không lời nói. Khó trách song bảo thai tỷ muội luôn nói nàng là ngũ hoàn tháp cao lợi hại nhất ma pháp xử lý đại sư một trong. Một dòng nước nóng từ dạ dày dâng lên. Sơ Tí Phần tại lúc ban đầu mỹ vị sau cảm giác thân thể tựa như tiến vào trong lò lửa, cả người hắn không khỏi hơi hơi run rẩy lên, tại đã ăn xong khối này bánh gà tổ sau hắn đột nhiên giống như nhịn không được, tại chỗ liền hắt xì hơi một cái. Hô! Một cỗ dài 20cm hỏa diễm từ Sơ Tí Phần trong miệng phun tới. Nhìn xem giống như là trẻ con rồng long tức, Sơ Tí Phần trọn vẹn phun ra gần 5 giây lúc này mới đình chỉ, đối diện song bảo thai tỷ muội cũng sớm đã cầm đĩa tránh đi một bên. Chuyện gì xảy ra? Sơ Tí Phần một mặt một bức. Cùng Sơ Tí Phần mãnh liệt phản ứng khác biệt, lệ ố nạ nữ vu chỉ là ăn đến mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, bệ tỷ nữ vương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, song bào thai tỷ muội thì có chút thở ra đến một đốm lửa cây, dạ cốt liền càng thêm đơn giản, hắn mới ăn nửa khối cả người giống như là hầm đỏ con tôm. A, nhìn không ra ngươi còn có một chút long mạch thiên phú. Lúc này lệ ố nạ nữ vu mở miệng nói chuyện. Nàng có chút kinh ngạc nhìn một chút Sơ Tí Phần, sau đó nói, ngươi có thể ăn nhiều một chút. Có lẽ vận khí tốt hội thức tỉnh long tức năng lực đâu. Trên người mình có long mạch. Sơ Tí Phần nghi hoặc nhíu mày, hắn có thể khẳng định mình không phải long mạch thuật sĩ, nhưng vừa mới phản ứng thật cùng long tức phun ra giống như, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút một bước. Chẳng lẽ là bởi vì ta tiến hành qua long huyết tẩy lễ? Sơ Tí Phần âm thầm nói. Khối thứ hai bánh gà tổ ăn hết đã tốt lắm rồi. Sơ Tí Phần không tiếp tục xuất hiện mảy may dị thường tình trạng. Chỉ là cảm giác được nhiệt lưu nước vọt khắp toàn thân, sau đó tại tháp linh số 1 nhắc nhở hạ lực lượng tăng lên 0.2, thể chất tăng lên 0.1, vừa vận thể chất đạt đến 5 điểm cường độ, Sở Tí Phần đã có thể tiếp nhận rất nhiều bên trong cao giai ma dược tác dụng phụ. Bữa cơm này ăn đến có chút không hiểu thấu. Sở Tí Phần chính mình cũng không biết vì cái gì đột nhiên hội phun ra hỏa diễm đến, hơn nữa còn cùng long tức phun ra như vậy giống. Bệ tỷ nữ vương hôm nay ăn đến thật cao hứng. Cơ hồ là xử lý gấp 10 lần so với nàng thể tích bánh gà tổ, đến mức bay ra ngoài lúc đều lung la lung lay, Sơ Tí Phần không thể không dùng tay nâng lấy nàng đưa về cánh đồng hoa bên kia. Song bào thai tỷ muội cũng ăn thật nhiều, hôm nay tiệc thoạt nhìn là vì bọn nàng chuẩn bị, bởi vì đôi hoa tỷ muội này sau khi ăn xong thân thể liền phát sinh rất nhỏ biến hóa, cụ thể cũng không nói lên được là cái gì, nếu như phải dùng ví von, cái kia chính là hai đoá nụ hoa chấm nở nụ hoa tựa như nở rộ. Hôm nay ma pháp xử lý vì trong cơ thể của các nàng rót vào đại lượng sức sống. Về phần dạ cô cũng không nhắc lại, cái này yếu gà mới ăn một khối bánh gà tổ liền quỷ. Hắn là bị sờ tí phần một tay sách trở về. Chương 155, thần tính tinh hồn, 1. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai sờ tí phần liền gặp mặt mũi tràn đầy hưng phấn dạ cô. Cái này cái trẻ tuổi nhiều lan thiếu niên hướng phía sờ tí phần làm một cái khoe cơ thị tư thế, vui mừng nói, sờ tí phần. Ta cảm giác mình trở nên rắn chắc. Ngày hôm qua Mỹ thực thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hiếm thấy nhiều quái. Sơ tí phần nghe vậy không khỏi nhếch miệng, nhưng không nghĩ từ bản thân lần thứ nhất nếm đến ma pháp xử lý thời điểm cũng rất kinh ngạc. Hắn thản nhiên nói, ngươi nên đi học. Đối úc. Dạ cộp nhìn một chút đồng hồ bỏ túi, lập tức chính là luôn cuống tay chân hướng mặt ngoài chạy, lo lắng nói, hỏng bét. Ngủ quên mất rồi. Ma vật học chương trình học đến trễ. Tại ngũ hoàn tháp cao đến trễ cũng không là một chuyện tốt. Có khả năng lên lớp vu sư sẽ dành cho một chút trừng phạt nhỏ, tỉ như nói biến thành con sóc, biến thành con thỏ. Có chút xui xẻo học đồ liền bị vu sư đạo sư dùng ác ý biến hình thuật biến thành các loại tiểu động vật, mãi cho đến giảng bài kết thúc sau mới có thể biến trở về tới. Vu sư bên trong quái tính tình không tính thiếu. Sơ tí phần chương trình học hôm nay rất đơn giản, buổi chiều có kim vu sư ma dược học chương trình học, cái khác chương trình học đều có chút không quan trọng, bởi vì hắn đã nhanh muốn trở thành cấp 5 vu sư học đồ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là hơn một tháng thời gian, mùa thu dần dần đi qua, mùa đông sắp đến. Sơ tí phần trong khoảng thời gian này chuyên chú vào ma dược học chương trình học, đã nắm giữ 7-8 cái ma dược phối phương, trong đó bao hàm 3 loại tấn cấp ma dược. Kim Vu sư ma dược học chương trình học đã kết thúc, sơ tí phần báo danh tháng sau chương trình học, giảng bài đạo sư vừa vặn liền là lệ ô nạ nữ vu. Hắn đã có một đoạn thời gian không có trở về Bắc Cảnh, cho nên thừa dịp mình đạt tới cấp 5 vu sư học đồ cơ hội. Sở tí phần hướng ngũ hoàn tháp cao xin tiến vào vườn sinh thái, hắn cần một điểm ma dược vật liệu nhắc tới luyện tấn cấp dược tề. Ngũ hoàn tháp cao tại ngày thứ 2 liền thông qua được hắn xin. Vườn sinh thái. Đây là sở tí phần lần thứ 2 tới, phụ trách truyền tống vu sư biến thành một cái cao địa nhân, lúc đầu Á Long nhân nữ vu hẳn là điều phối đến những địa phương khác. Một trận quen thuộc trời đất quay cuồng. Sở tí phần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở vườn sinh thái bên trong. Cùng lần trước nhìn thấy tình huống khác biệt. Trước mắt vườn sinh thái hoàn cảnh rõ ràng nhận lấy nhất định phá hư. Ánh mắt bên ngoài đại khái 5 cây số chỗ có một mảnh đại hỏa đốt cháy sau vết tích, rất nhiều cây cối thảm thực vật đều bị đại hỏa hủy đi. Hắc vu sư bọn họ hẳn là thành công xâm lấn qua vườn sinh thái, bởi vì nơi này sinh sôi khủng long loại đã so với quá khứ ít đi rất nhiều. Lần này vu sư chiến tranh để vườn sinh thái nhận nhất định thương tích, chỉ sợ trong thời gian ngắn ngũ hoàn tháp cao là sẽ không dễ dàng mở ra đi săn nhiệm vụ. Sơ tí phần lần này mục tiêu không tại vườn sinh thái một khu, mà là vườn sinh thái hai khu cỡ lớn khủng long loại. Hắn cần đi săn bạo tẩu rồng, đây là một loại cỡ lớn khủng long loại, trái tim của nó có thể dùng nhắc tới luyện nhược đẳng tim rồng dược tề, là một loại có thể phụ trợ đột phá chính thức vu sư ma dược. Trước đây sau thời gian nửa tháng bên trong, sơ tí phần phân tích mình nắm giữ mấy loại ma dược, cuối cùng phát hiện nhược đẳng tim rồng dược tề là tác dụng phụ thấp nhất một cái. Còn cái khác ma dược rất nhiều đều giống như rít lên dược tề. Bên trong có ác nghiệm, phụ năng lượng, khí tức tử vong các loại, đối với tự thân tổn thất sẽ khá nghiêm trọng. Mặt khác một loại ma dược là phục dụng nguyên tố tinh thạch, đây là nguyên tố ao cường hóa lộ tuyến, dùng những này ma dược tấn cấp, thân thể sẽ có một bộ phận nguyên tố sinh vật đặc tính. Kim Vu sư truyền thụ cho vong linh dược tề học bị sở tí phần ưu tiên loại bỏ, bởi vì học qua tử linh phe phái pháp thuật chi thức hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này sẽ từ từ đem người biến thành nửa vong linh sinh vật. Tựa hồ từ bỏ một bộ phận nhân tính từ bỏ một bộ phận tu luyện luôn có thể càng cường đại một điểm. Vong linh học phái là như thế này, dân bản địa vu sư cũng là như thế này. Vườn sinh thái hai khu phá hư muốn hơi tốt một chút. Nhìn ngũ hoàng tháp cao tập trung phòng ngự chính là những này giá trị tương đối cao địa phương, nhưng là trên bầu trời xoay quanh cánh tay rồng ít đi rất nhiều, càng xa xôi một ngọn núi cũng là đã bởi vì một loại nào đó ngoại lực mà sụp đổ. Một cái lúc đầu hồ nước bị triệt để lấp đầy. Có thể thấy được ngay lúc đó chiến đấu có chút kịch liệt. Sơ tí phần tìm kiếm lấy pháp thuật ấn ký tìm tới chính mình nguyên lai đảo song trụ sở dưới đất, nơi này lại có chiến đấu qua vết tích, nguyên bản chiếm cứ tại ao nham tương phụ cận núi lửa rồng đã bị người giết chết. Thoạt nhìn như là hắc vu sư gây nên, bởi vì núi lửa rồng nội tạng cùng khối thịt đều bị lưu loát giải phẫu mang đi, nguyên địa chỉ còn lại tới một cái to lớn bộ xương. Rất may mắn chính là sơ tí phần trụ sở dưới đất không có bị người phát hiện. Hắn ảo thuật hệ pháp thuật cũng không tệ lắm, áo thuật đế quốc tại đối với pháp thuật xâm nhập nghiên cứu bên trên cao hơn tại dân bản địa vũ sư. Giang giác. Theo bí pháp ấn ký bị kích hoạt, một cái thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Sơ tí phần cấp tốc tiến vào trụ sở dưới đất, sau đó đưa tay đặt tại trận pháp truyền tống trung ương, nương theo lấy một đạo bạch quang hiện hiện, thân ảnh của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Hô. Vừa mới thông qua trận pháp truyền tống đến bắc cảnh, Sơ tí phần lập tức liền cảm thấy một cỗ lạnh gió thổi vào mặt. Bên này đã là mùa đông sao? Sơ tí phần ngẩng đầu nhìn phía tháp cao bên ngoài, nhìn thấy trước mắt hết thảy đều đã bao trùm lên một tầng tuyết trắng. Từ đài chiêm tinh vị trí có thể nhìn xuống toàn bộ khu mỏ quặng, phía nam có khói bếp dâng lên, kia là mới xây quặng mỏ trấn, trước mắt xem ra nhân khẩu đã có không ít. Chủ nhân. Tỳ Nặc tiểu thư thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Nét mặt của nàng có chút vui sướng, có chút vê lên mép váy hành lễ nói, ngươi trở về. Ta rất nhớ ngươi. Sơ tí phần nhìn xem nàng cười cười, đi tới thiếu nữ trước mặt, Tỳ Nặc tiểu thư rất ngoan ngoãn có chút trầm xuống túi người, để hắn tại trên đầu của mình vuốt vuốt. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Tỳ Nặc tiểu thư cư nhưng đã có chút quen thuộc Sở Tí phần động tác này. Quả nhiên quen thuộc là có thể bồi dưỡng. Một người ở lại đây có chút nhàm chán đi. Sở Tí phần thanh âm nhu hòa không ít. Tỳ Nặc tiểu thư nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có. Một người ở chỗ này cũng rất tốt. Rất yên tĩnh. Đúng rồi. Chủ nhân. Ngươi lần trước mang về trứng khủng long đã ấp. Nói đến đây, Tỳ Nặc tiểu thư ngữ khí trở nên kích động, hưng phấn nói, hai bé đáng yêu nhỏ khủng long. Ta đem bọn nó nuôi đang gieo trồng vật phụ cận. Hai tiểu gia hỏa này chơi rất vui, liền là trên người có tính điện, hơi có chút phiền phức. Nàng là một cái cao giai nữ yêu. Bản thân kháng tính còn rất cao, đổi thành người bình thường chỉ sợ tiếp xúc đến điện cức long liền biết bị điện giật đến không nhẹ. Úc! Thế mà ấp rồi. Sơ tí phần biểu lộ cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn tiện tay đem đấu đồng treo trên vách tường nói, mang ta tới nhìn xem. Trông cho khu. Sơ tí phần vừa mới tới liền thấy được hai đầu tiểu gia hỏa, ấu niên kỳ điện cức long chỉ có năm khoảng 10 cm, bất quá về sau hội càng lúc càng lớn, cuối cùng cùng địa hành long không xê xích bao nhiêu. Tỳ Nặc tiểu thư đưa chúng nó cho ăn đến rất không tệ, sơ tí phần nhìn lướt qua nói, đợi chút nữa ta đến thành lập một cái chăn nuôi khu, những này điện cức long cũng muốn sử dụng pháp thuật hơi thuần hóa một chút. Như là đã ấp. Như vậy cái này hai đầu điện cức long liền nuôi dưỡng ở vu sư tháp bên này đi. Chương 156 Thần tính tinh hồn, 2. Trong đại sảnh, Sơ tí phần đem một viên bảo thạch đan đặt ở năng lượng tiết điểm bên trên, nương theo lấy một đạo hào quang nhỏ yếu, trung tâm thủy tinh một lần nữa khởi động một lần. Ưu hóa xong thành. Vu sư tháp trước mắt năng lượng vận chuyển hiệu suất đề cao 20. Nguyên tố ao đồng bộ khởi động. Tại tháp linh số 1 băng lánh máy móc gâm bên trong, Sơ tí phần đem vu sư tháp tiến hành 2 lần ưu hóa, năng lượng chuyển thâu hệ thống thăng cấp đến 2 hình. Trước mắt liền đợi đến áo có thể thủy tinh được đề luyện ra, lúc kia vu sư tháp năng lượng chuyển thâu có thể thăng cấp đến 3 hình. Quả nhiên đi dân bản địa vu sư học viện là một cái quyết định chính xác. Sơ tí phần âm thầm nói, chỉ có vu sư hoạt động địa phương, hắn mới có thể tùy tiện tìm tới các loại hy hữu tài nguyên. Trước mắt hắn chế tác nguyên tố dung lô hạch tâm tài liệu đã có, hiện tại thiếu khuyết chủ yếu vật liệu là ma thép khối, áo có thể thủy tinh, bí pháp chi bụi, tinh giới chi cát, áo thuật bảo thạch các loại. Những tài liệu này một bộ phận Sở Tí phần có thể mình tinh luyện, một phần khác có thể tại tinh cầu bên ngoài tìm tới, nhưng trọng yếu nhất bất nguyên tố cùng bí ngân hắn đều đã đầy đủ dùng. Tháp linh số 1. Hiện tại năng lượng có thể tiến hành linh hồn tách ra sao? Sở Tí phần nhìn chăm chú lên hết thể trước mắt nói. Vu sư tháp cường hóa tiến độ đã không tệ. Trước mắt mà nói, vu sư tháp khiêu chiến đẳng cấp có chừng 18 tả hữu, các phương diện vận chuyển hệ thống đều đã dần dần thành hình. Mà loại tình huống này là không thể nào chỉ dựa vào ma tượng khôi lỗi cùng người hầu để duy trì, Sở Tí phần cần một cái mới tháp linh quản lý vu sư tháp. Không thể. Trước mắt linh hồn năng lượng quá thấp. Không cách nào chia ra cái khác tháp linh phân thân. Tháp linh số 1 là đầu cuối phụ trợ, thần có rất nhiều thần kỳ năng lực, mà phân liệt liền là một cái trong số đó. Cái này mặc dù sẽ giảm xuống bản thể tháp linh tính toán năng lực, thế nhưng lại có thể tạm thời chia ra tới một cái mới ban đầu tháp linh. Cái này chia ra tới tháp linh là có thể một lần nữa dung hợp trở về, Sơ tí phần đi qua liền thường xuyên đem tháp linh số 1 chia ra nhiều cái đến khống chế phụ không thành vận chuyển. Năng lượng không đủ sao? Ta có biện pháp. Sơ tí phần nói. Nói xong, hắn hướng thẳng đến nguyên tố ao đi đến, khi đi ngang qua đại sảnh bồn hoa lúc, hắn đem mình pháp trượng từ bên trong rút ra. Căn này pháp trượng trước mắt dáng dấp còn không tệ, Tí Nặc tiểu thư hẳn là thường xuyên dùng nguyên tố ao nước cho nó đổ vào. Sở tí phần có thể cảm giác được trong đó năng lượng ẩn chứa dần dần biến nhiều, nó thậm chí thức tỉnh cái thứ nhất kèm theo năng lực, để người sử dụng có thể thu hoạch được pháp thuật năng lượng ngoài định mức tăng thêm. Khởi động năng lượng trung tâm. Từng viên bảo thạch lơ lửng tại trong giữa không trung, dân bản địa vu sư đối tố chất thân thể cường hóa để Sở Tí Phần tại luyện kim chi thủ điều khiển bên trên tiến thêm một bước, hắn tăng lên tinh thần phản ứng đem luyện kim chi thủ hiệu suất tăng lên 20 trở lên. Quả nhiên hết thể tất cả đều là hỗ trợ lẫn nhau. Nương theo lấy một điểm kim sắc quang mang, Sở Tí Phần đem viên kia hư đại sư cho mình kim sắc tinh thạch đem ra. Ngao. Ô. Nương theo lấy một điểm kim sắc quang huy hiện hiện, trong chốc lát Sở Tí Phần bốn phía phong vân vận động, từng đạo mơ hồ hư ảnh đột nhiên xuất hiện hội tụ, dù đang tại ác ngộng chi cảnh đám vũ hồn cảm ứng được cái này mai thần tính linh hồn tinh thạch lực lượng, trong chớp mắt như ong vỡ tổ xuất hiện ở nơi này. Hừ. Sở Tí Phần hư lạnh một tiếng, đem pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Đối với du hồn xuất hiện hắn sớm có đoán trước, nương theo lấy một đạo khuyết tán quan mang, mấy chục cái u hồn chính là tan thành mây khói. Chết điểm báo chi tinh đến cùng đã làm gì? Vì cái gì trên thế giới này có nhiều như vậy vô ý thức du hồn? Sơ Tí Phần cảm thấy mình tấn cấp trở thành chính thức vu sư sau nhất định phải thăm dò một chút ác ngộng chi cảnh. Bởi vì thế giới này du hồn thật sự là nhiều lắm. Nếu như dùng phương Đông thuyết pháp, những này u hồn liền là thế giới hiện tại cô hồn dã quỷ. Tựa hồ Sở Tí Phần mỗi lần nghĩ làm chút chuyện gì đó, những này cô hồn dã quỷ liền biết chạy tới quấy rối, bọn chúng hoàn toàn là theo bản năng bị linh hồn năng lượng hấp dẫn, vô cùng khát vọng trong đó lực lượng. Nguyên tố hưng hấp. Sở Tí Phần mi tâm hiện hiện một điểm kim sắc hào quang, hắn đưa tay hướng phía nguyên tố ao một chảo, vô hình vòi rồng dâng lên, tiếp lấy nguyên tố trong ao dịch thể hóa làm hồng hấp bị rút ra, địa thủy phong hỏa năng lượng nguyên tố cấu thành lâm thời thông đạo. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên đem viên kia thần tính linh hồn tinh thạch để vào nguyên tố trong ao. Gió lực lượng. Nương theo lấy một điểm kim sắc quang mang hiện hiện, gió lực lượng bị cực lớn cường hóa. Sau đó tại như có như không năng lượng ba động bên trong, một cái kỳ dị sinh vật hùng mạnh hư ảnh xuất hiện ở Sở Tí Phần trước mắt. Kia là Vũ Xà Thần. Một loại rất giống phương Đông rồng thần tính sinh vật, thần có giao long thân thể, bất quá nhưng không có tay chân, phía sau là một đôi màu vàng kim nhạt rộng lớn cánh chim. Nghe nói long ưng loại là thần bọn họ cùng phàm vật hậu đại. Đây là một loại tại đa nguyên trong vũ trụ phi thường hiếm thấy lại sinh vật hùng mạnh, cho dù là đối kháng chính diện cự long cũng rất nhẹ nhàng. Vũ xà thần rất khó gặp được, ngẫu nhiên tại phong nguyên tố vị diện có thể nhìn thấy như vậy một hai cái, về phần thần bọn họ nơi nghỉ chân thì không người biết được. Kim sắc thần tính trong tinh thạch còn lưu lại một tia vũ xà thần linh hồn. Thần nhìn chăm chú lên trước mắt Sở Tí Phần, phảng phất là đang thẩm vấn xem cái gì, sau một lúc lâu về sau, trước mắt khổng lồ hư ảnh khẽ gật đầu, tiếp lấy chậm rãi tiêu tán tại trước mắt. Năng lượng cường đại bừa bãi tàn phá mà ra. Sơ Tí Phần thoạt nhìn là thu được thần tán đồng, bằng không hắn rút ra linh năng chi lực vẫn phải áp chế trước mắt Vũ Xà Thần tàn hồn, nương theo lấy đạm kim sắc quang mang khuyết tán, đến từ Vũ Xà Thần linh hồn tinh thạch thần tính lực lượng thông qua nguyên tố hồng hấp tiến vào Sơ Tí Phần thân thể. Tháp linh số 1. Bắt đầu chuyển hóa. Hấp thu dung hợp. Đem Vũ Xà Thần một nửa linh hồn năng lượng rót vào tháp linh hạch tâm. Sở Tí Phần có hai loại hấp thu biện pháp, loại thứ nhất là mình toàn bộ hấp thu, cái này có thể để hắn trực tiếp khôi phục chuyển kỳ luyện kim thuật sư năng lực, bởi vì đây là rất thuần túy linh hồn năng lượng. Loại thứ hai liền là đem một bộ phận năng lượng đưa vào tháp linh số 1, dạng này công năng của nó đem càng thêm cường đại, đồng thời cũng có thể khôi phục không ít năng lực tác chiến. Sở Tí Phần lựa chọn là loại thứ hai. Hắn cần tháp linh số 1 khôi phục phân liệt hóa thân cùng khái niệm cấu trang năng lực. Mở ra hấp thu. Năng lượng tăng lên bên trong. Đến từ thần tính sinh vật lực lượng linh hồn bị rót vào tháp linh số 1 nội bộ, bốn phía vô số du hồn phát ra tràn ngập không cam lòng tiếng thét chói tai, nhưng là vô luận bọn chúng như thế nào va chạm đều không thể dung chuyển ngoại giới năng lượng bình chướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần tính lực lượng bị Sở Tí Phần hấp thu. Những này tham lam du hồn rất nhiều đều đụng chết tại năng lượng bình chướng bên trên, phụ cận mặt đất tản mát hơn 10 khối màu xám linh hồn tinh thạch. Theo nguyên tố hồng hấp tiến hành, linh hồn trong tinh thạch kim sắc hào quang càng ngày càng ảm đạm. Đến cuối cùng càng là hoàn toàn biến mất biến thành một khối hơi mở tinh thể, đến lúc cuối cùng một tia thần tính lực lượng bị hấp thu về sau, trong tầng hầm ngầm cơn bão năng lượng tiêu tán, viên kia linh hồn tinh thạch cũng theo gió hóa thành một phấn, chỉ để lại Vũ Xà Thần tàn hồn cuối cùng một tia sâu kín nỉ non âm thanh. Sơ Tí Phần cũng không biết thần nói cái gì. Kia là hắn chỗ không thể nào hiểu được ngôn ngữ, chỉ sợ là Vũ Xà Thần tử vong một khắc cuối cùng một tia chấp niệm đi. Chương 157, Thần tính tinh hồn, 3. Hấp thu xong thành. Trước mắt năng lượng tiến độ vì 54, phân liệt hóa thân năng lực kích hoạt, khái niệm cấu trang năng lực kích hoạt. Băng lánh máy móc gầm vang lên. Sở Tí Phần hít sâu một hơi, vung tay lên tan hết bốn phía năng lượng bình chướng, theo thần tính tinh hồn bị hấp thu, rất nhiều du hồn đều đã tán đi, trên mặt đất chỉ để lại 20 khối cỡ nhỏ màu xám tinh thạch, hắn vây tay một cái liền đem nó vồ tới. Nguyên tố trong ao giống tuyết. Sơ tí phần lần này điều động lực lượng rút khô nguyên tố ao tích xúc. Không sai biệt lắm khôi phục cấp 19 người thi pháp năng lực. Sơ tí phần biểu lộ có chút vui sướng, bởi vì hắn hiện tại có thể thi triển chín hoàn pháp thuật. Mặc dù bây giờ chỉ có thể ném mấy cái ra, nhưng vậy cũng là tiến bộ rất lớn. Hiện tại hơi khôi phục một chút, vững chắc trước mắt thực lực, chờ sau khi chuẩn bị xong ta liền có thể đi thăm dò một chút tinh cầu bên ngoài. Sơ tí phần trước mắt đã có năng lực đi ra tinh cầu, bất quá cái này cần hơi chuẩn bị một chút. Đài chiêm tinh. Đang khôi phục tháp linh số 1 bộ phận năng lực về sau, sơ tí phần rất nhanh đạt đến tháp cao đỉnh. Ở trước mặt của hắn là một cái rất lớn thủy tinh cầu, nương theo lấy một chút xíu đạm kim sắc quang mang, một cái như có như không tinh thần thể bị rót vào trong thủy tinh cầu bộ. Trước mắt sở tí phần còn không có tài nguyên sáng tạo cao đẳng cấu trang thể, cho nên hắn chuẩn bị trước hết để cho tháp linh số 1 phân thân ký túc tại trong thủy tinh cầu. Nương theo lấy một vòng linh quang hiện lên. Trước mắt thủy tinh cầu dần dần trôi lơ lửng, tiếp lấy một cái màu trắng bạc cấu trang thể hư ảnh hiện lên ở phía trên nói, chủ nhân. Tháp linh số 1 hóa thân thành ngài phục vụ. Ngươi tạm thời liền gọi tháp linh số 2 đi. Sở tí phần phất phất tay nói. Tháp linh số 2 nói, đúng thế. Chủ nhân. Sơ tí phần đem một viên màu tím nhạt thủy tinh lấy đi qua, tiếp lấy dùng pháp lực hòa tan rót vào trong thủy tinh cầu, chậm rãi nói, hiện tại. Tháp linh số 2 ngươi tới tiếp quản vu sư tháp năng lượng quyền hạn. Một đạo mắt thường không thể gặp quang mang đảo qua tháp cao. Tháp linh số 2 băng lãnh thanh âm truyền đến, quyền hạn đã tiếp thu. Từng cái năng lượng thủy tinh tỏa ra ánh sáng, nương theo lấy vu sư tháp quyền hạn chuyển di, trong tháp cao trung tâm thủy tinh bên trên lại lần nữa xuất hiện tháp linh số 2 hư ảnh, thần chậm rãi nói, đã chuyển di hoàn thành. Ký sinh đồng bộ hoàn thành. Thủy tinh cầu chỉ là một cái ký túc thể. Tại hoàn thành năng lượng quyền hạn chuyển di về sau, toàn bộ vu sư tháp năng lượng vận chuyển hệ thống đều là tháp linh số 2 thân thể. Thân tồn tại ở những năng lượng này truyền thâu mạng lưới bên trong. Thoạt nhìn là có thể. Sơ tí phân phủi tay nói, tháp linh số 1. Tính toán trước mắt vu sư tháp khiêu chiến đẳng cấp. Trong tính toán, trước mắt vu sư tháp khiêu chiến đẳng cấp là 21. Ha ha. Cuối cùng đem vu sư tháp khiêu chiến đẳng cấp tăng lên tới truyền kỳ cấp bậc, cái này cuối cùng là không cần lo lắng có cao giai đạo tặc mò tới mình lao trong nhà. Cho tới nay, sơ tí phần đều là có chút lo lắng mình quê quán. Dù sao nơi này chứa đựng không ít bí ngân, đây chính là tương lai phủ không thành thành lập mấu chốt. Vì cái gì lúc trước sơ tí phần hội lưu tại Bắc Cảnh? Còn không phải là bởi vì những này bí ngân có thể để hắn thành lập phủ không thành tốc độ tăng tốc hơn 10 năm. Loại này kim loại hiếm phi thường hiếm thấy. Hắn tại ngũ hoàng trong tháp cao đều không có gặp người bán ra qua. Trong đại sảnh, sơ tí phần tiện tay đem pháp trượng một lần nữa ngã về trong chậu mặt. Hư đại sư xác thực giúp hắn thật lớn một chuyện, nếu như không có cái này mai thần tính tinh hồn, chỉ sợ sơ tí phần cần phải cố gắng thật lâu mới có thể đem tháp linh số 1 bộ phận năng lực khôi phục lại. Trọng yếu nhất chính là khái niệm cấu trang năng lực cũng kích hoạt lên. Có năng lực như thế ở tình huống dưới, phối hợp sơ tí phần trên người luyện kim vết tích. Cho dù là thượng cổ tà vật hắn cũng có thể hơi vừa mới sóng. Ừm. Nên mất thời gian chuẩn bị một chút tạo vật thuật tài liệu. Sơ tí phân lẩm bẩm nói. Luyện kim thuật sư đắc ý pháp thuật nhất định phải nâng lên tạo vật thuật, một loại có thể chống rông tạo vật thần kỳ pháp thuật, mặc dù đều là có thời gian hạn chế tạo vật, nhưng dùng có thể lâm thời thay thế không ít vật liệu. Khuyết điểm duy nhất liền là chỉ có thể lâm thời sáng tạo phổ thông vật chất, hơi cao cấp điểm ma pháp vật chất đều phải sử dụng cao đẳng tạo vật thuật. Đây là một cái rất hữu dụng khẩn cấp pháp thuật, khuyết điểm là cần tiêu hao linh hồn chi lực. Không sai biệt lắm nên đi Lẫm Phong Thành nhìn một chút. Sơ tí phân ngẩng đầu nhìn sắc trời. Còn sớm. Bên ngoài còn không có triệt để đêm đen tới. Sơ tí phân triệu hồi ra phi thiên ma thảm, sau đó ngồi lên hướng phía Lẫm Phong Thành bay đi. Thời gian đã qua lâu như vậy, hắn đến đi xem một chút Lì Ạ bá tức phu nhân đem vật liệu chuẩn bị thế nào. Nếu như hắc rượu thạch số lượng đầy đủ. Sơ tí phần chuẩn bị thừa dịp mình trở về trong khoảng thời gian này đem lơ lửng tháp dưới mặt đất sơ bộ cải tạo, để lơ lửng tháp cùng ngọn núi tách ra, dùng hắc rượu thạch một lần nữa bố trí dưới mặt đất kết cấu, dạng này về sau vu sư tháp lên không sau không cần lo lắng nền tảng không đủ vững chắc. Đây là một cái công trình vĩ đại. Cho dù là sơ tí phần tự mình động thủ cũng cần tốn hao không ít thời gian, trước mắt hắn sơ bộ tính toán diện tích là 3 cây số vương tả hữu. Nếu là phù không thành căn cơ. Sơ tí phần đương nhiên không có khả năng chỉ đem một tòa lẻ loi chơi trọi tháp cao thăng lên, hắn là dự định liên quan khu mỏ quặng bộ phận cùng một chỗ nhập vào lơ lửng tháp, cái này công trình vĩ đại hắn chuẩn bị tại thời gian một năm bên trong lục tục ngo ngoe hoàn thành. Bởi vì lơ lửng tháp dưới mặt đất diện tích mở rộng, Sở Tí Phần cũng cần tinh luyện không ít áo có thể thủy tinh bố trí đường ống năng lượng, ngược lại thời điểm dưới mặt đất năng lượng truyền thâu muốn cùng Vu sư tháp nối liền thành một thể. Lâm Phong Thành. Sở Tí Phần vừa mới đạt đến nơi đây bên cạnh phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì Lâm Phong Thành thế mà ở vào tình trạng báo động, quân doanh bên kia cũng là tiếng người huyên náo, thành thị quân coi giữ số lượng tăng lên gần gấp đôi. Sở Tí Phần vừa mới đạt tới phủ đệ liền gặp được Lý Ạ Bá Tước phu nhân. Đã lâu không gặp Lý Ạ Bá Tước phu nhân khí sắc nhìn xem càng thêm chói lọi, nàng vóc dáng lại cao lớn, bề ngoài nhìn xem ngược lại là trẻ 1-2 tuổi. Từ Lý Ạ Bá Tước phu nhân mang theo khẩn trương trong giọng nói, Sơ Tí Phần biết được Long Thành phản loạn đã tiến một bước thăng cấp. Á Long Nhân bọn họ đạt được một cái người thần bí duy trì. Nghe nói người này vẫn là một vị cường đại vũ sư, bây giờ Á Long Nhân đã đoạt lại Long Thành quyền khống chế, người nọ mạn quân đội liên tiếp chiến bại 3 lần, hiện tại đã lui giữ đến Long Thành bên ngoài. Theo Á Long Nhân phản loạn, dẹn đi nguyên bản các quý tộc cũng không khỏi ngao ngoe muốn động, trước mắt người nọ mạn tại Bắc Cảnh thế cục không phải rất ổn định, một lần nữa liên hợp lại cùng nhau Á Long Nhân liên tiếp thúc đẩy, hiện tại đã không sai biệt lắm nhanh thu phục bọn hắn nguyên bản thổ địa. Chủng tộc dung hợp không dễ dàng như vậy. Khác biệt chủng tộc không có quá trình thời gian rất dài rèn luyện, hơi một đốm lửa liền có thể gây nên phiền toái không nhỏ. Nhưng những này cùng Sở Tí Phần không có quá lớn quan hệ, Lâm Phong Thành khoảng cách Long Thành vẫn là rất xa. Mặc kệ là hắn vẫn là Lý Ạ Bá Tước phu nhân đều không muốn cuốn vào trận này cục diện rối rắm bên trong. Bởi vì liền xem như người nọ mạn một lần nữa đánh bại Á Long Nhân đoạt lại Long Thành, cái kia tràn ngập chủng tộc chỗ mâu thuẫn cũng là phân tranh không ngớt. Bất quá nói lên, cũng không biết cái nào âm thầm duy trì Á Long Nhân thần bí vu sư là ai. Chương 158, Thần Tính Tinh Hồn, 4. Bóng đêm càng thâm. Sơ Tí Phần cuối cùng lựa chọn tại phủ đệ ở lại một đêm. Vừa vặn thuận tiện giúp Lý Ạ Bá Tước phu nhân kiểm tra một chút thân thể biến hóa. Long mạch thuật sĩ cùng cái khác người thi pháp không giống nhau lắm, bọn hắn là thuộc về thể xác tinh thần bên trên đồng thời chuyển hóa, cuối cùng hình thái là có thể căn cứ từ mình ý chí biến hóa, một loại là bán long nhân hình thái, một loại khác là nhân loại hình thái. Cái trước là thuộc về thiêu đốt ma lực kích phát loài rồng huyết mạch lực lượng, có thể để cho mình có được rất mạnh năng lực cận chiến, trên phạm vi lớn gia tăng lực lượng cùng thể chất. Cuối cùng thu hoạch được cường lực long tức phun ra cùng long chi lân phiến. Đây là thường thấy nhất một loại hình thái. Nếu như không có ưu tú đạo sư dẫn dắt, đại bộ phận long mạch thuật sĩ đều là biến thành cái này một hình thái, thi pháp năng lực muốn hơi yếu một chút. Hình thái thứ hai là cường hóa tự thân thi pháp năng lực, chủ yếu gia tăng là mị lực cùng thân cận nguyên tố lực, lực lượng cùng thể chất trình độ nhất định gia tăng, thân thể đặc thù sẽ không xuất hiện vảy rồng hóa, nhưng là có thể thu hoạch được long dược năng lực phi hành cùng long tức phun ra. Thi pháp năng lực cùng đồng cấp thuật sĩ không sai biệt lắm, cũng có nhất định vật lộn đấu lực, nhưng là cuối cùng hình thái sẽ không thay đổi thành bán long nhân. Loại này long mạch thuật sĩ đại bộ phận là người vì dẫn đạo, chủ thể lấy thuật sĩ lực lượng làm chủ, mà cũng không phải là lấy long mạch năng lực làm hạch tâm. Sơ Tí Phần kiểm tra Lý Ạ Bá Tước phu người thân thể trạng thái, liền là suy nghĩ nàng hẳn là lấy phương hướng nào làm chủ. Hình thái thứ nhất tiến vào truyền kỳ cảnh giới về sau, chủ công phương hướng là truyền kỳ chiến kỹ, truyền kỳ cường tráng. Giáp hóa làn da, giảm tổn thương các loại, thuộc về hạng nhất khiên thịt hệ người thi pháp, cho dù là đối kháng chính diện dã man nhân đều một điểm không giả. Hình thái thứ hai tiến vào truyền kỳ cảnh giới về sau, chủ công phương hướng là tự động pháp thuật thuần phát, tự động pháp thuật niệm phát, truyền kỳ pháp thuật chuyên chú, truyền kỳ pháp thuật xuyên thấu các loại, thuộc về cận chiến vật lộn cùng viễn trình thi pháp đều rất ưu tú trước nghiệp giả, sinh tồn năng lực khá cường đại, mà lại trên cơ bản không có cái gì rõ ràng nhược điểm. Bản thân có được rất mạnh phòng hộ năng lực, mà lại có thể tự do phi hành, đồng thời tiến hành. Hát hơi yếu long tức phun ra công kích. Mặc dù lấy Lý Ạ Bá Tước phu nhân kia cặn bã tư chất cuối cùng tiến vào truyền kỳ lĩnh vực khả năng rất thấp, nhưng nàng dù sao có vĩ đại Sở Tí Phần bồi dưỡng, vạn nhất nàng tương lai không cẩn thận liền truyền kỳ đâu. Tóm lại muốn hơi suy tính một chút phương hướng. Gian phòng bên trong, Sở Tí Phần đưa tay tại Lý Ạ Bá Tước phu nhân đạn mềm trên cặp mông vỗ một cái, sau đó nói, mặc quần áo vào đi. Ngươi long dược xương trước mắt phát dục tốt đẹp. Trạng thái thân thể cũng tràn ngập sức sống. Đăng nhập HTTP, để đọc truy hệ. N ửng. Lý Ạ Bá Tước phu nhân đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng ngồi xổm xuống dùng tay đem rơi xuống đất váy dài nhấc lên, có chút run rẩy một lần nữa mặc vào, phảng phất là ý thức được vừa mới ngồi xổm xuống tư thế dị thường xấu hổ. Lý Ạ Bá Tước phu nhân liền ngay cả bên thai đều biến đỏ. Nhưng rất đáng tiếc Sở Tí Phần cũng không có chú ý tới những này, hắn đối với long mạch thuật sĩ nghiên cứu cũng không coi là nhiều. Bởi vì loại người này là tương đối thưa thớt, hắn học đồ bên trong không có long mạch thuật sĩ, mà cái khác long mạch thuật sĩ cũng sẽ không để hắn như thế nghiên cứu thân thể biến hóa. Tư chất hơi có chút gia tăng, hẳn là long huyết tẩy lễ quan hệ. Sơ Tí Phần lẩm bẩm nói. Trước mắt, Lý ạ bá tức phu trong cơ thể con người đã thức tỉnh lòng chi lực, cái này đi qua yếu đuối quý phụ nhân hiện tại đã có thể nhấc lên được hai tay cự kiếm chiến đấu. Nàng hiện tại tương đương với trong nhân loại đại lực sĩ. Tiếp theo bộ biến hóa là thân thể của nàng, đến lúc đó lì ạ bá tức phu nhân miễn trừ cùng bền bị hội dần dần gia tăng, phổ thông thương thế cũng lại càng dễ khép lại, đối với tật bệnh độc tố kháng tính trên phạm vi lớn cường hóa. Long mạch thuật sĩ cùng dân bản địa vu sư cường hóa rất giống, đều là dung hợp huyết mạch lực lượng hoàn thành chuyển biến, chỉ bất quá long mạch thuật sĩ trời sinh liền có thể tự hành chuyển hóa, cũng không cần giống dân bản địa vu sư như thế phục dụng ma dược. Nhưng song phương tại trên căn bản là rất tiếp cận. Long mạch thuật sĩ thức tỉnh long chi lực liền cùng dân bản địa vu sư dùng các loại phương pháp để cao tố chất thân thể là giống nhau, nhưng cái sau rõ ràng là có thật nhiều tác dụng phụ. Dân bản địa vu sư loại này văn minh đến cùng là phương diện kia phát triển ra tới. Sơ tí phần tự hỏi. Hắn cần nghiên cứu triệt để loại này văn minh, dạng này cũng có thể lấy tinh hoa phát hiện một đầu trước nay chưa từng có con đường. Thậm chí, sơ tí phần có khả năng nhờ vào đó sáng tạo ra tới một cái phi thường cường đại vu sư văn minh hệ thống. Ngươi có thể đi về. Sơ tí phần nhìn lên trước mặt còn đang ngẩn người Lý ạ bá tức phu nhân, có chút không nhịn được nói. Lý ạ bá tức phu người nhất thời đánh thức, có chút chân tay luôn cùng nói, được rồi. Ta hiện tại liền ra ngoài. Đúng rồi. Ngày mai đem hắc rượu thạch đưa đến tháp cao đi. Sơ tí phần phân phó nói. Lý ạ bá tức phu nhân liền vội vàng gật đầu nói, được rồi. Trong khoảng thời gian này Lý ạ bá tức phu nhân đã góp nhặt một bộ phận hắc rượu thạch cùng cầm thạch. Cái trước khu mỏ quặng không thật là tốt tìm, nguyện ý xuất thủ cũng không phải rất nhiều, nàng bỏ ra thật nhiều công phu mới cầm xuống một cái cỡ nhỏ khoáng mạch. Cái sau ngược lại là thu mua không ít, bởi vì cẩm thạch là ưu chất nhất tinh khiết đá cẩm thạch, tại bác địa bản thân liền có không ít sản xuất. Loại này đá cẩm thạch nhất định phải tạp chất rất ít, toàn thân khiết trắng như ngọc, tính chất kiên cố mà tinh tế tỉ mỉ, tại bác cảnh phần lớn dùng để điêu khắc hàng mỹ nghệ cùng tu kiến cung điện. Phổ thông đá cẩm thạch là vô dụng. Sơ tí phần nhất định phải có thể truyền ma lực tinh khiết đá cẩm thạch, dạng này mới có thể kiến tạo dưới mặt đất năng lượng truyền thâu mạng lưới. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sơ tí phần vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đi lên, vừa mới vừa dậy hắn liền phát hiện phụ lạn tiểu thư cùng ở bên ngoài, tiểu cô nương ôm một bản sách thật dày, nhìn thấy sơ tí phần sau khi ra ngoài lập tức chính là không kịp chờ đợi đi tới. Lão sư, phụ lạn tiểu thư đầu tiên là vê lên thuần trắng mép váy có chút đi một cái thuộc nữ lễ. Sau đó nàng liền rất nhanh mở sách trọng tâm một tờ nói, ta gần nhất có rất nhiều vấn đề cần muốn thỉnh giáo ngươi. Tỷ như nói cái này, năng lượng nguyên tố hình thái chuyển hóa, còn có cái này, pháp thuật mô hình gây dựng lại. Sơ tí phần đem tiểu cô nương ôm đến trên ghế ngồi, sau đó ngồi ở bên cạnh kiên nhẫn giải đáp. Hắn cái này lão sư không thể xem như rất hợp cách, bất quá cũng may phủ lạn tiểu thư trời sinh rất trưởng thành sớm thông minh. Trong lúc đó lì ạ bá tức phu người đến qua một lần, phái hầu gái đưa tới bữa sáng sau liền rời đi. Nàng gần nhất sự tình cũng không ít, chẳng những cần muốn quản lý thương hội lãnh địa, đồng thời còn muốn học tập một điểm kỹ xảo chiến đấu. Nàng phải cố gắng trở thành tài giỏi nữ nhân. Lúc buổi sáng, sơ tí phần thấy được đang cùng lọ là kỵ sĩ đối luyện lì ạ bá tức phu nhân, tại nhìn chăm chú cái này cường tráng khôi ngô cao điểm nữ kỵ sĩ lúc, hắn nghĩ đột nhiên cầm lấy bên cạnh trường kiếm đi xuống trận đi. Sơ tí phần đại nhân cũng muốn thử một chút sao. Lì ạ bá tức phu nhân đưa tay xoa xoa mồ hôi chán. Bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng lắc một cái, nàng mặc đai lưng quần áo bó màu đen, dáng người nhìn xem tương đương mê người. Sơ tí phần cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía trước mắt lọ lạ kỵ sĩ, chậm rãi nói, chúng ta qua mấy chiêu. Lọ lạ kỵ sĩ chần chờ một lát. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh lì ạ bá tức phu nhân, khi lấy được đồng ý của nàng về sau, đột nhiên hét lớn một tiếng huy kiếm bổ tới. Chương 159, thần tính tinh hồn, nam. Ấm vang. Sơ tí phần hai tay chống chọi công kích của đối phương, tiếp lấy dậm chân lượn vòng chấn khai đối phương vũ khí, trong chớp mắt đem trường kiếm nằm ngang ở cao địa kỵ sĩ cái cổ bên trên. Sân luyện tập hoàn toàn tĩnh mịch. Lọ là kỵ sĩ một mặt trở tay không kịp, mà cách đó không xa lì ạ bá tức phu nhân thì giật mình há to miệng. Nàng xưa nay không biết sơ tí phần còn có cao minh như vậy kiếm thuật, nhưng trên thực tế sơ tí phần chính mình cũng rất kinh ngạc, bởi vì tố chất thân thể để cao để kiếm thuật của hắn tựa hồ lợi hại một đại thể. Đây là cái gì kiếm thuật? Lọ là kỵ sĩ đột nhiên nói. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, thế nhưng là làm một cường hãn cao điệu kỵ sĩ nàng vẫn là bén nhạy cảm giác được sở tí phần sử dụng kiếm thuật bất phàm. Nếu không phải một chút không có kịp phản ứng, nàng cũng không trở thành một chiêu lạc bại. Bạch nha kiếm thuật. Sở tí phần hoạt động một chút manh khóe nói. Lực lượng cùng nhanh nhẹn trên phạm vi lớn cường hóa để sở tí phần kiếm thuật càng nhanh càng hung mãnh. Vừa mới lọ là kỵ sĩ dùng đến là ứng đối lì ạ bá tức phu nhân thực lực. nếu như toàn lực ứng phó nàng sẽ không dễ dàng như vậy là bại. Lọ là kỵ sĩ cắn môi trần chờ một hồi lâu, mới biểu lộ trịnh trọng nói, Sở Tí Phần các hạ có thể hay không dạy ta. Nói xong, cái này luôn luôn trầm mặc ít nói cao điểm nữ kỵ sĩ không khỏi biểu lộ sợ hãi nhìn chăm chú lên Sở Tí Phần, yêu cầu này tại dân bản địa xem ra là có chút quá mức, bởi vì cái này một loại kiếm thuật bí kỹ đều sẽ không dễ dàng truyền thụ. Ngươi muốn học? Có thể a. Nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Sở Tí Phần rất tùy ý sẽ đồng ý. Hắn hoạt động một chút gân cốt, tiện tay sắn một cái kiếm hoa, chậm rãi nói, kỳ thật thích hợp ngươi nhất kiếm thuật là thép hồn, nhưng rất đáng tiếc ta cũng chỉ biết một chút. Nhìn kỹ. Sở Tí Phần bày một cái thức mở đầu, lập tức một cỗ lăng lệ sát khí liền đập vào mặt. Hắn sở hội kiếm thuật đều là áo thuật đế quốc số từ ngàn năm nay thu thập tinh hoa, một bộ phận kỹ xảo vẫn là đi theo kiếm thánh học tập, lúc trước cùng dị chủng trong chiến tranh pháp thuật rất dễ dàng liền dùng hết, cho dù là vu sư cũng có không thể không rút kiếm chém người thời điểm. Bên cạnh Lì Ạ Bá Tức phu nhân thấy ánh mắt dị sắc liên tục, nếu như không phải biết Sở Tí Phần thân phận nàng còn tưởng rằng đối phương là một cái cao minh kiếm thuật đại sư. Một bộ bạch nha kiếm thuật chiêu thức kỹ xảo giảng giải xong. Lọ là kỵ sĩ là một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, còn bên cạnh Lì Ạ Bá Tức phu nhân thì là một mặt mộng bức, người trong nghề mới có thể nhìn ra môn đạo, người ngoài nghề đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Ta còn biết một bộ ngân thập tự kiếm thuật, dứt khoát cùng một chỗ giao cho ngươi. Sở Tí Phần hôm nay hào hứng không tệ, chậm rãi nói, bộ kiếm thuật này là dùng tới đối phó ác ma, nhưng đối phó với đại thể hình sinh vật cũng dùng rất tốt. Đáng tiếc trên phiến đại lục này không có kiếm thánh cùng vũ khí đại sư, nếu là có người có thể dạy ngươi để khí chạm, những này kiếm thuật liền có thể phát huy ra đến uy lực lớn nhất. Không có kỳ lực lượng, lọ là kỵ sĩ chỉ có thể học một cái kỹ xảo tư thế. Chỉ có phối hợp khí lực lượng, những này kiếm thuật mới có thể thể hiện ra kiếm thánh kinh tâm động phách lực sát thương, cho dù là truyền kỳ vu sư cũng phải tránh né mũi nhọn. Khí. Lọ là kỵ sĩ biểu lộ có chút mờ mịt. Sở Tí Phần cũng không có giải thích dự định, đây là một loại huyền ảo lực lượng. Nhất định phải thông qua tu hành mới có thể nắm giữ. Năm đó kiếm thánh Đông Độ cũng là tại trong tu đạo viện khổ tu 5 năm mới nắm giữ một tia khí tinh túy, những cái kia am hiểu nhất khí võ tăng phần lớn đều là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng rèn luyện, mãi cho đến trưởng thành mới chính thức nắm giữ khí năng lượng. Nói thật, Sở Tí Phần cũng không hiểu rõ lắm khí, bởi vì hắn không có tiếp thụ qua võ tăng tu hành. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Sở Tí Phần từ tinh thần trong tiệm sách sao chép hai môn nửa kiếm thuật cho lọ lạ kỵ sĩ. Sau đó mới mang theo mình cần vật liệu trở về Vu Sư Tháp. Dân bản địa Vu Sư tu luyện cường hóa hắn năng lực cận chiến, nhưng bản thân Sở Tí Phần còn là ưa thích sử dụng pháp thuật nghiền ép địch nhân. Lì Ạ Bá Tức phu nhân ở pháp thuật bên trên thiên phú là tương đối làm cho người bắt gấp, cho nên Sở Tí Phần chuẩn bị để nàng học mấy tay bảo mệnh kiếm thuật, lấy long mạch thuật sĩ lực lượng cùng thể chất, nàng vạn nhất cần muốn động thủ cũng có thể nhẹ nhõm kích cũng không ít binh sĩ. Vu Sư trong tháp. Sở Tí Phần vừa về đến liền bắt đầu bận rộn công việc. Hắn đầu tiên là tại vườn cây bên kia thành lập một cái nuôi dưỡng khu, kia hai đầu điện cức long về sau còn hữu dụng chỗ. Đón lấy, Sở Tí Phần đem trong khoảng thời gian này sản xuất bí ngân cùng phù văn bố trí cả sửa lại một chút, một bộ phận cần đưa đến ngũ hoàn tháp cao đi. Sau đó, trọng yếu nhất công việc liền là dưới mặt đất cải tạo công trình, Sở Tí Phần cần tách rời ngọn núi, đồng thời tại khu mỏ quặng thành lập bảo thạch kết tinh trùng sinh thái khu. Đây là một cái chuyện rất phiền phức. Sở Tí Phần tại khu mỏ quặng chỗ sâu đào mở một cái hơn 3.000 mét vuông không gian, sau đó bố trí pháp trận cấy ghép dưới mặt đất rêu cùng thạch cây nấm, cuối cùng một đạo trình tự làm việc là ổn định phóng xạ lực trường. Hắn nhất định phải đem lấy được bất nguyên tố cắt đi một khối nhỏ đặt ở năng lượng trung tâm bên trên, vì để cho phóng xạ cường độ đạt tới yêu cầu, Sở Tí Phần không thể không từ nguyên tố ao nhận lấy một đầu thủy tinh năng lượng chuyển thâu đường ống, cuối cùng mới thành lập một cái phóng xạ cường hóa trang bị. Toàn bộ công trình hao phí gần 2 ngày. Trước sau tốn hao vật liệu giá trị tại 150.000 mai dịn lở tả hưu, lập tức để Sở Tí Phần kho tàng tài nguyên lại giảm bớt một mảng lớn. Nhưng cũng may bảo thạch kết tinh trùng sinh trưởng tương đối nhanh, nếu như không đợi được thành thu kỳ, hơn nửa năm điểm liền có thể thu hoạch một lần, tương lai hắn có thể thu hoạch được ổn định bảo thạch tài nguyên. Nhưng là nếu như muốn phẩm chất cao tinh khiết bảo thạch, như vậy thì đến đem thu hoạch kỳ đề cao đến 2 năm trở lên, Sở Tí Phần chuẩn bị về sau có thời gian nghiên cứu một chút như thế nào thôi hóa bọn chúng trưởng thành. Tại Bắc Cảnh chậm trễ 3 ngày về sau, Sở Tí Phần rất nhanh quay trở về vườn sinh thái. Chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều, hắn tại vườn sinh thái hai khu tìm được bạo tẩu rồng, đây là một loại thể trọng tại 6 tấn tả hữu cỡ lớn khủng long, bề ngoài có điểm giống là tiểu hào khủng long bạo chúa. Sở Tí Phần một cái khống chế pháp thuật ném tới, tiếp lấy chính là rút ra trên trường kiếm đi chậm rãi đem nó cho đâm chết rồi. Vườn sinh thái hai khu chúa tể là kiếm long, chân chính bạo long hệ đều tại vườn sinh thái ba khu. Trở về trên đường không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Sơ Tí Phần tại trở lại học viện bước nhỏ là đi phòng ăn bên kia đưa tin, Ngũ Hoàng Tháp Cao mặc dù phê chuẩn hắn đi săn nhiệm vụ, nhưng là bạo tẩu rồng thịt rồng là muốn nộp lên 2/3. Có thể là bởi vì lần trước tổn thất không nhỏ, học viện cao tầng hơi rút lại một điểm tài nguyên cung cấp. Trước mắt liền ngay cả nhà ăn cung cấp đồ ăn đều là phổ thông làm chủ, khủng long loại món chính trên phạm vi lớn giảm bớt, giá cả cũng có nhất định tăng lên. Bất quá tốt ở trong học viện bộ có tin tức ngầm lưu truyền. Nghe nói có vu sư tại vịnh biển phụ cận phát hiện một cái mới loại cực lớn bí cảnh, đây là các vu sư tại trong biển rộng phát hiện cái thứ nhất bí cảnh, Ngũ Hoàng Tháp Cao nghị hội tam tịch nghe nói là rất xem trọng, đã chuẩn bị điều động cao giai vu sư đi thăm dò nhìn xem có thể hay không lấy xuống. Nhưng là bởi vì bí cảnh cửa vào tại biển sâu khu vực, vu sư học đồ là không cần suy nghĩ, chỉ có chính thức vu sư mới có thể tiến nhập. Đáy biển bí cảnh. Sơ Tí Phần như có điều suy nghĩ. Địa mạch mạng lưới phân bố rất rộng khắp, chủ yếu là tập trung ở trên lục địa, nhưng là đáy biển cũng đồng dạng có không ít, chỉ bất quá khai phát thành lập độ khó thẳng tắp tăng lên, lấy phù thủy cổ đại văn minh trình độ, đáy biển bí cảnh tồn tại khả năng là phi thường cao. Chương 160, học bá tái hiện, 1. Vườn cây. Sơ Tí Phần vừa trở về, liền nhìn thấy sinh đôi tỷ muội cùng Dạ Cốp chính ở một cái không biết lúc nào đào móc ra ven hồ nước bận rộn. Đây là một cái rất đặc thù bể nước, có chừng 5 mét sâu trái phải, trường 30 mét, rộng 15 mét, bể nước mức độ bố trí có ma pháp trận, hai bên dùng đá cẩm thạch làm thành một vòng. Bên cạnh Dạ Cốp chính ở thở hồng hộc khu vận chuyển trước cái gì, mà sinh đôi tỷ muội thì lại kéo lên váy đứng ở trên mặt nước trồng thứ gì. Sơ Tí Phần tò mò đi tới nói, các ngươi đang làm gì? Sơ Tí Phần, người trở về rồi. Sinh đôi tỷ muội nghe vậy ngẩng đầu lên, giống nhau như lúc xinh đẹp dung nhan nổi lên hiện vẻ mỉm cười, các nàng đồng thời giơ tay vẩy lên buông xuống tóc dài, mỉm cười trước một người một câu nói, bọn ta chính khi trồng thực ma hóa tảo. Lệ Ố Nạ đạo sư nói sau đó dưới nước hô hấp thuốc biết dễ bán vô cùng, nàng để bọn ta sớm mang thuốc dùng đến tư liệu đào tạo một chút. Sinh đôi tỷ muội ra chỉ trước trôi nổi thuật. Các nàng để trần trắng non nà chân đứng ở trên mặt nước. Bởi vì phép thuật điều khiển còn không đạt tới đại sư cấp, hai cái người làn váy lên đều làm ướt một điểm. Ồ, xem ra phát hiện đáy biển bí cảnh là thật. Không nghĩ tới này cái vô căn cứ đạo sư vẫn thật có chuyện làm ăn đầu óc, lại biết sớm bố cục chuẩn bị kiếm tiền. Sơ Tí Phần ở thuốc phép học trong tri thức học được qua, ma hóa tảo là chế tác dưới nước hô hấp thuốc rất trọng yếu một loại tư liệu, một bình như vậy thuốc có thể để người ta ở dưới nước hô hấp khoảng 6 tiếng. Như vậy nói, mới bí cảnh bên trong cũng là đáy biển. Sơ Tí Phần âm thầm nói, nếu như chỉ là bí cảnh vào miệng ở biển sâu vị trí, về dưới nước hô hấp thuốc nhu cầu thì sẽ không lớn như vậy, chỉ có bí cảnh bên trong cũng là lớn biển mới biết cần dùng đến lượng lớn dưới nước hô hấp thuốc. Sơ Tí Phần nghĩ tới đây không khỏi ngẩng đầu lên nói, đạo sư người đâu? Sinh đôi tỷ muội khẽ cười nói, đạo sư đã không nhịn được sớm xuất phát. Nàng nói đây là một cái giàu to cơ hội. Vừa nghĩ tới Lệ Ố Nạ nữ phù thủy này vội vã vội vàng đi phát tài vẻ mặt. Sinh đôi tỷ muội liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy rằng yêu tinh nữ phù thủy tuổi so với các nàng tổ mẫu còn muốn lớn hơn rất nhiều, thế nhưng yêu tinh bản thân liền là trường sinh loại, thực tế ở chung trong Lệ Ố Nạ nữ phù thủy càng như là quan tâm các nàng tỷ tỷ, tình cờ tính trẻ con lúc càng là không hề có một chút trưởng bối dáng vẻ. Nói như vậy, nay loại vừa phát hiện bí cảnh bên trong là tràn ngập các loại bảo vật cùng kinh ngộ, bởi vì đã có quá lâu không có ai đi vào thu hoạch. Đương nhiên, cũng bởi vì bên trong đóng kín quá lâu, bên trong cũng có thể tồn tại nhất định nguy hiểm. Thật giống như là sinh thái vườn vừa bị phát hiện lúc, có người nói bên trong có lượng lớn phẩm chất cao thuốc phép tư liệu, đồng thời ở sinh thái vườn ba khu còn nghỉ lại trước một con phi thường mạnh mẽ ma bạo long vương, lúc đó Ngũ Hoàn Tháp Cao hội nghị tam tịch đều không thể không tự mình động thủ đi thu thập nó. Ngược lại cụ thể phát sinh cái gì cũng không biết, lúc đó hội nghị tam tịch từ sinh thái vườn ba khu một đường giết đi vào. Đầy đủ tiêu tốn hơn một tuần lễ mới thanh lý xong, lúc trở lại còn có một vị thủ tịch bị thương không nhẹ. Nay loại phủ đầy bụi quá lâu bí cảnh có thể đản sinh ra một ít vô cùng cường đại ma vật. Đúng rồi. Bí cảnh là bị bọn ta Ngũ Hoàng Tháp Cao phát hiện. Còn là từ ngoại giới trong miệng biết được. Sơ Tí Phần dường như nghĩ đến cái gì bạn hỏi. Sinh đôi tỷ muội nghe vậy cũng không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú, nhỏ giọng nói, thật giống là cùng cái khác vu sư đồng thời phát hiện. Như vậy nói bên ngoài vu sư bọn cũng biết cái này bí cảnh. Chẳng trách ngày hôm nay nhìn thấy thật nhiều nguyên tố hổ vu sư hoạt động. Sơ Tí Phần một bộ ban đầu biểu tình như vậy, tiếp trước lẩm bẩm nói, hy vọng Lệ Ố Nạ này cái hai hàng không cần loạn đến. Cái loại địa phương đó không phải là có thể làm bừa. Sinh đôi tỷ muội giờ khắc này cũng hơi có chút lo lắng lên. Một cái vừa phát hiện loại cực lớn bí cảnh, nhất định sẽ hấp dẫn lượng lớn hắc vu sư đến, cái này mới là so bí cảnh bản thân càng chuyện nguy hiểm. Sơ tí phần không khỏi nghĩ đến năm đó đột nhiên ở sao giới biên giới hiện thân một cái khác thứ nguyên cứ điểm, đó là một cái tương đối cổ lão khác không gian thứ nguyên, từ một vị cấp cao truyền kỳ vu sư lưu lại, lúc đó sơ tí phần cũng tham gia tranh đoạt chiến, có tới hơn 100 cái vu sư vượt quá 10 cái truyền kỳ vu sư hiện thân tranh cướp, này tình cảnh nhưng là tương đối đồ sộ, cuối cùng sống sót đi ra vẫn chưa tới 1/3. Sơ tí phần lần đó cũng bị thương không nhẹ, từ vào lúc ấy bắt đầu hắn liền biết nơi như thế này không phải có thể tùy tiện loạn tiến. Không có chuyện gì. Nguyên tố hổ đã có hành động. Này chút thực chiến phái vu sư bọn hẳn là đã xuất phát. Sơ tí phần cười an ủi sinh đôi tỷ muội nói. Ngũ hoàng tháp cao dù sao cũng là một cái thành thục vu sư tổ chức. Ở phát hiện đáy biển bí cảnh sau, bên trong học viện chiến đấu phái nguyên tố hổ vu sư cũng đã bắt đầu hành động. Lệ ố nả nữ phù thủy là chính mình không chịu được cô quạng, nếu không chuyện như vậy bình thường đều là do thực chiến phái vu sư đánh trận đầu. Học viện hàng năm mang tiếp gần một nửa tài nguyên nghiêng đến thực chiến phái vu sư trên người, cần liền là bọn họ vào lúc này xuất lực. Nếu như thành công bắt, học viện tài nguyên e sợ có thể mức độ lớn tăng cường. Một cái đóng kín rất nhiều loại cực lớn bí cảnh. Muốn không phải sờ tí phần hiện tại không thể bại lộ thân phận, chính hắn đều muốn đi xem bên trong có vật gì tốt. Hiện nay xem ra cổ đại vu sư bọn nghiên cứu ra thứ tốt cũng không ít, đặc biệt là này chút loại cỡ lớn bí cảnh bên trong đều là có rất nhiều hiếm thấy tài nguyên cùng bảo vật. Đúng rồi. Sơ tí phần. Ngươi chuẩn bị đột phá. Sinh đôi tỷ muội ngẩng đầu lên nói. Sơ tí phần gật gật đầu nói, cảm giác gần đủ rồi. Sinh đôi tỷ muội nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ ước ao, lẩm bẩm nói, thực sự là lợi hại. Chỉ sợ ngươi rất nhanh sẽ có thể vượt quá bọn ta rồi. Thời gian mới trôi qua bao lâu? E sợ cũng chính là hơn nửa năm một điểm chứ. Sơ tí phần lại cũng sắp thăng cấp trở thành chính thức vu sư rồi. Phải biết ở toàn bộ bên trong học viện. Cũng chính là một ít thiên phú phi thường ưu tú vu sư có thể làm được, nói thí dụ như năm đó hội nghị tam tịch, hiện tại nguyên tố hồ cao tầng, thậm chí liền ngay cả lệ ổ nạ nữ phù thủy tốc độ đều không có sở tí phần nhanh. Toàn bộ ngũ hoàng tháp cao trong, đột phá chính thức vu sư nhanh nhất chính là nguyên tố hồ, sau đó mới là vườn cây, đài chiêm tinh mãi mãi cũng là ở cuối xe. Các ngươi đều ở A. Mò vừa ý nạ vu sư tiếng âm đột nhiên truyền đến. Vị này Lam bảo vu sư không biết khi nào lại đây. Bên cạnh hắn còn theo bay lượn bẹ tì điện hạ, nàng vui vẻ nâng một viên rất lớn màu sắc rực rỡ chân châu. Mò hùa y ái nạ vụ sư. Mò hùa y ái nạ các hạ. Mò hùa y ái nạ đại nhân. Ba người xưng hô đều có chỗ bất đồng, sở tí phần xưng hô khá là tùy ý, sinh đôi tỷ muội thì lại gọi hắn là các hạ. Nói như vậy đây là dùng để tôn xưng cấp 3 vụ sư, dạ cộp trực tiếp gọi là đại nhân, vẻ mặt có vẻ hơi sốt sáng. Lần này trở về cho các ngươi dẫn theo một chút lễ vật. Cầu vồng vịnh lớn chân châu. Mò hứa ghi ái nạ vu sư xem ra tâm tình không tệ, mang ba viên lớn chân châu đưa tới nói, đúng rồi. Ta lần này lại đây là lấy chút thuốc phép tư liệu. Học viện phái bọn ta hộ tống đài chiêm tinh vu sư đi mới bí cảnh thành lập truyền tống điểm. Đạo sư người đâu? Chương 161, học bá tái hiện, 2. Sơ tí phần đám người hai mặt nhìn nhau khu đối diện một chút, sau đó sinh đôi tỷ muội lúng túng nói, đạo sư đã sớm xuất phát. Mò hứa ghi ái nạ vu sư nghe vậy không khỏi xoa xoa cái chán. Ai? Hắn không khỏi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta biết rồi. Chờ chút ta liền qua bên kia tìm nàng. Elvira, Emily, các ngươi trước mang ta đi nhà kho bên cạnh nhìn. Đã nhiều năm như vậy. Đạo sư vẫn là ban đầu nảy tinh khí, một điểm biến hóa đều không có, có lúc để hắn cũng có chút đau đầu. Chuyện như vậy không phải vườn cây vu sư nên đánh trận đầu. Mò hứa ý ái nạ vu sư tuy rằng xuất thân vườn cây, nhưng là thăng cấp Lam bảo vu sư sau chuyển tới nguyên tố hồ. Cũng coi như là một cái thực chiến phái vu sư. Bên trong học viện bộ đội này khá là nhìn thoáng được, hàng năm đều có một ít vu sư biết chuyển đổi học phái trận doanh, có chút mất hứng chiến đấu vu sư cũng sẽ chuyển hướng nghiên cứu hệ. Chẳng qua bởi vì thực chiến phái vu sư thu hoạch rõ ràng muốn càng nhiều, bản thân có nhất định tài nguyên ưu thế, thêm vào mỗi lần nhiệm vụ đều có ngoài ngạch thu hoạch, vì lẽ đó cho tới nay ngũ hoàng tháp cao đều là nguyên tố hổ vu sư nhân số nhiều nhất. Sinh đôi tỷ muội rất mau dẫn trước hắn đi tới bí đỏ nhà mặt sau. Vào lúc này bệ tỷ nữ vương cao hứng dơ nảy viên so với nàng đầu còn lớn màu sắc rực rỡ chân châu bay tới, hưng phấn nói, sơ tí phần. Người xem. Lớn chân châu. Sơ tí phần cười dùng ngón tay xoa xoa đầu của nàng, sau đó nói, ngươi yêu thích. Vậy này viên cũng cho ngươi đi. Tiểu tiên nữ nữ vương cắn ngón tay chần chờ một chút, tiếp trước vô cùng phấn khởi khu tiếp tới nói, được. Bệ tỷ muốn đem chúng nó đặt ở trong cung điện. Cảm tạ ngươi. Sơ Tí Phần. Bệ tỷ nữ vương ôm hai viên lớn chân châu cao hứng bay đi. Bởi vì chân châu quả thật có chút lớn, tiểu tiên nữ nữ vương hai cái tay có chút ôm không tới, bay lên đến vậy là loạng choạng loạng choạng, xem ra hơi có chút buồn cười. Bọn ta đem chuyện kế tiếp làm xong đi. Sơ Tí Phần xoay người nhìn về phía bên cạnh Dạ Cốt. Luận động thủ năng lực Sơ Tí Phần muốn so với sinh đôi tỷ muội mạnh quá hơn nhiều, đợi được các nàng mang theo mỏ vừa ý nạ vu sư lúc trở lại, mảnh này bể nước ma hóa tảo đã sắp trồng xong thành rồi. A, các ngươi liền làm xong chưa? Sinh đôi tỷ muội kinh ngạc nói. Sơ Tí Phần cười cợt từ trên mặt nước đi xuống nói, ừm. Cách dùng sư tay biết nhanh rất nhiều, chẳng qua muốn hơi cao phép thuật điều khiển năng lực. Bên cạnh mỏ vừa ý nạ vu sư cũng là hơi kinh ngạc. Sau đó trên dưới đánh giá một chút Sở Tí Phần nói, ngươi nhanh thăng cấp. Đúng thế. Sở Tí Phần nhàn nhạt nói. Mò hứa ý ái nạ vu sư vẻ mặt có chút cảm khái nói, thực sự là làm người ước ao thiên phú. Ta chép được bản thân lúc trước là dùng 2 năm mới chính thức thăng cấp. Rất nhanh, mò hứa ý ái nạ vu sư liền dẫn trước tư liệu rời đi, tại cửa vị kia xà tinh mặt nữ phù thủy đang đợi hắn. Hiện tại Sở Tí Phần biết nàng cũng là đồ là người, trời sinh liền là này loại mặt hình. Sở Tí Phần. Sinh đôi tỷ muội trần chờ một chút, nhỏ giọng nói, ngươi có thể dạy ta dùng như thế nào pháp sư tay sao? Ta xem ngươi sử dụng đến rất lợi hại dáng vẻ. Có thể. Sơ Tí Phần thuận miệng nói. Thật. Sinh đôi tỷ muội không nghĩ tới hắn đáp ứng nhanh như vậy, vui mừng nói, thực sự là thật cảm ơn ngươi. Sơ Tí Phần suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, một điểm chuyện nhỏ. Gần nhất ta vẫn ngâm mình ở thư viện bên trong, vừa vặn về lẹ và không phép thuật tối ưu hóa có chút linh cảm. Ta chuẩn bị gần nhất thu dọn viết một phần luận văn, vừa vặn thuận tiện dạy ngươi thu dọn dòng suy nghĩ. Phép thuật tối ưu hóa. Sinh đôi tỷ muội một bộ ngước nhìn thiên tài vẻ mặt, lẩm bẩm nói, phép thuật tối ưu hóa. Ngươi thực sự là quá lợi hại rồi. Học viện hàng năm đều biết có một ít mới nghiên cứu luận văn xuất hiện. Nhưng này phần lớn là cấp cao vu sư bọn thu dọn đi ra, Sơ Tí Phần mới bất quá là một cái cấp 5 vu sư học đồ, lại cũng đã có phép thuật tối ưu hóa dòng suy nghĩ. Chuyện này thực sự là quá làm cho các nàng kinh ngạc. Đi thôi. Ta quá khứ bút ký vừa vặn cho người xem. Sơ Tí Phần nói. Liên quan với một hơi thông qua sát hoạch sau hẳn là làm sao ở ngũ hoàn tháp cao trong quét danh vọng quét tài nguyên, Sơ Tí Phần trong lòng cũng sớm đã có một chút ý nghĩ. Chính thức vu sư sau sát hoạch độ khó thẳng tắp đề thăng, rất nhiều dân bản địa vu sư kỹ xảo đều muốn Sơ Tí Phần một lần nữa học tập, chỉ là một cái thuốc phép học liền đủ hắn cân nhắc một quãng thời gian rất dài. Bởi vậy trong thời gian ngắn không thể lại xuất hiện loại kia siêu cấp học bá tiểu quét sát hoạch cơ hội. Sơ Tí Phần ý nghĩ là mang áo thuật đế quốc văn minh một phần cấp thấp phép thuật tối ưu hóa tri thức lấy ra, những kiến thức này không cao lắm sâu đồ vật, nhưng lại nhưng có trước vượt qua trước mặt thời đại mới kỹ xảo. Sơ Tí Phần chuẩn bị từ lẹ và không phép thuật bắt đầu quét luận văn, quét quang thường dùng hơn 10 lẹ và không phép thuật sau bắt đầu quét một hoàn phép thuật. Về này loại đổi mới đột phá phép thuật luận văn, ngũ hoàn tháp cao đều là có nhất định khen thưởng. Không chỉ có thể nắm tiền tài khen thưởng, hơn nữa còn có độ cống hiến khen thưởng, Sở Tí Phần chí ít có thể quét hơn 100 thiên luận văn đi ra, đến thời điểm sửa sang một chút biên tập thành sách liền là, Sở Tí Phần 03 hoàn phép thuật tối ưu hóa kỹ xảo. Những này văn chương có thể đặt ở thư viện bên trong, sau đó học đồ mượn đọc cũng phải về Sở Tí Phần thanh toán một chút thù lao. Có thể chi phí không phải rất nhiều, nhưng cân nhắc đến ngũ hoàn tháp cao khổng lồ vu sư học đồ tổng số, gộp lại cũng là một bút con số không nhỏ. Nếu như có thể tương lai đem luyện kim tay giản dị bản cũng lấy ra. Sơ Tí Phần âm thầm nói. Pháp thuật này về sức sản xuất là tăng lên cực lớn, tuy rằng chính thức luyện kim tay muốn có nắm giữ đặc thù yêu cầu, nhưng là giản dị bản luyện kim tay chỉ cần biết lẹ và không pháp sư tay là có thể. Vu sư bọn thông thạo nắm giữ sau chí ít mang tự thân công tác hiệu suất tăng cao 15 trở lên. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. HTTP. Sơ Tí Phần thứ 2 ngày liền đem luận văn hoàn thành, tên là Pháp sư tay linh hoạt ứng dụng cùng mô hình tối ưu hóa, hắn giảng giải một chút pháp sư tay kỹ xảo, đồng thời còn tối ưu hóa cái này không hoàn phép thuật ba cái phép thuật tiết điểm. Luận văn chi thức mặt vừa vặn không vượt ra ngoài vu sư học đồ học thức phạm vi, chỉ có điều là mang một ít mọi người không chú ý kỹ xảo tổng kết ra. Bởi vì lẹ và không phép thuật là cấp thấp nhất ảo thuật, bình thường cũng không bao nhiêu vu sư thâm nhập nghiên cứu, vì lẽ đó Sở Tí Phần cũng không lo lắng gây nên hoài nghi, bởi vì hắn vốn là ngũ hoàn tháp cao siêu cấp học bá. Chiêm tinh phòng khách. Sơ Tí Phần sáng sớm liền cầm luận văn lại đây, phụ trách xác định vu sư là một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng nữ phù thủy, vẻ mặt của nàng hơi nghi ngờ cùng kinh ngạc, bởi vì ở nàng quá khứ nhận thức trong, chỉ có đài chiêm tinh tương ứng học đồ mới biết đệ trình mới quan niệm luận văn. Vườn cây người bên kia vội vàng làm ruộng, nguyên tố hồ đám kia khối cơ bắp thì càng không cần nhiều lời, bọn họ có thể thông qua toàn bộ cơ sở sát hạch cũng đã tính là không tồi rồi. Ban đầu chỉ là không hoàn phép thuật. Nữ phù thủy nhìn lướt qua liền bình tĩnh hạ xuống, không hoàn phép thuật chỉ có điều là nhập môn ảo thuật, dù cho là có mới kỹ xảo phát hiện cũng không đáng giá được nhắc tới, bất quá khi nàng nghiêm túc nhìn xuống sau, vẻ mặt nhưng không khỏi càng ngày càng nghiêm túc, một mặt suy tư khá được dẫn dắt vẻ mặt. Sau khi xem xong, nữ phù thủy giơ tay giúp đỡ một chút kính mắt gồng, nghiêm túc nhìn kỹ trước sở tí phần nói, ngươi là vườn cây học đồ. Đến bọn ta đài chiêm tinh đi. Dùng thiên phú của ngươi ở vườn cây làm ruộng thực sự là quá lãng phí rồi. Chương 162, học bá tái hiện, 3. Ở kính mắt nữ phù thủy một mặt tiếc nuối trong ánh mắt, sở tí phần huyền luôn cự tuyệt đối phương mời. Hắn còn là rất yêu thích vườn cây, hơn nữa vườn cây bên trong thuốc phép học nghiên cứu càng thâm nhập hơn một điểm. Sở tí phần về hiện nay hoàn cảnh rất hài lòng. Ừm. Con mắt nữ phù thủy suy nghĩ một chút nói, nếu như vậy, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Dựa theo ngũ hoàn tháp cao quy củ, ngươi đệ trình bản văn chương này bởi vì chỉ là lẹ và không ảo thuật, lý do sẽ bị liệt vào y cấp, nội dung sẽ bị sao chép ở dưới cái tuần lễ, bí pháp, học xuất bản lên, đến thời điểm sẽ có cái khác cấp cao vu sư dành cho điểm. Ngươi hiện nay có thể được khen thưởng tổng cộng là 10 viên ma thạch, 5 điểm cống hiến độ, cùng với sau này miễn phí một phần, bí pháp, sách báo. Căn cứ cái khác cấp cao vu sư cho điểm, ngươi có thể bắt được đến tiếp sau thêm vào khen thưởng. Ngũ hoàng tháp cao phát hành bí pháp học xuất bản chủ yếu đối tượng là chính thức vu sư, trên căn bản vu sư học đồ đều là ở đánh cơ sở, dù cho là nhìn cũng phần lớn không thể nào hiểu được. Bởi vì học viện bản thân không chế trước không ít bí cảnh, rất nhiều chính thức vu sư đều đóng tại đại lục các nơi, thậm chí liền ngay cả hải ngoại đều có thật nhiều vu sư đóng giữ, phụ trách thu thập tài nguyên chiêu mộ học đồ, phần này học xuất bản chủ yếu là mang mới thành quả nghiên cứu đúng lúc đưa đến trong tay bọn họ. Ở ngũ hoàng tháp cao trong tri thức chẳng khác nào là của cải. Mỗi một kỳ bí pháp học xuất bản thụ giá cả đều là một viên ma thạch, căn bản không phải phổ thông học đồ có thể gánh nặng lên. Vu sư bọn phát biểu luận văn có 3 đẳng cấp, phân biệt là kéo dài tính, đột phá tính cùng khai sáng tính. Trên căn bản hiện nay xuất hiện văn chương đẳng cấp phần lớn đều là kéo dài cấp, đột phá cấp văn chương tương đối hiếm thấy, mà lần trước xuất hiện khai sáng tính văn chương còn là ma pháp xử lý học xuất hiện. Trên căn bản có thể đánh giá đến khai sáng cấp văn chương, đã bằng là khai sáng một cái mới phép thuật nghiên cứu học phái. 10 viên ma thạch tới tay. Sơ tí phần hài lòng rời đi đài chiêm tinh. Như vậy học thuật luận văn chỉ cần hắn đồng ý có thể một hơi viết không ít. Lúc trước ở áo thuật học viện lúc, sơ tí phần liền đệ trình không ít mới nghiên cứu luận văn. Chẳng qua những này luận văn phần lớn đều là kéo dài cấp, dựa theo ngũ hoàn tháp cao tiêu chuẩn, khai sáng cấp đối với hắn mà nói đều là ép đáy hòm tri thức, trên căn bản hiện nay là không thể lấy ra. Vườn cây. Sơ tí phần một lần nữa trở lại chính mình cây sau nhà. Liên bắt đầu chuẩn bị đột phá chính thức vu sư. Chính thức vu sư cùng vu sư học đồ khác biệt lớn nhất liền là có thể chứa đựng pháp lực hạn mức tối đa, ở thăng cấp trở thành chính thức vu sư lúc, sở tí phần thân thể đều sẽ chịu đựng một lần mãnh liệt nguyên tố thủy triều dội rửa, trong quá trình này nếu như hắn có thể vượt qua đi, như vậy tinh thần cùng pháp lực đều sẽ có rõ ràng đề thăng, thế nhưng nếu như không vượt qua đi kết quả liền không nói được rồi, thăng cấp thất bại tử vong vu sư cũng không phải là không có. Nói như vậy thăng cấp đều có trước bỏ qua điều kiện. Cái thứ nhất là tinh thần giá trị đạt đến 10 điểm trái phải, thứ hai là thể chất giá trị đạt đến 5 điểm trái phải, người trước có thể điều động đột nhiên tăng vọt pháp lực, người sau thì lại quyết định thân thể có thể chịu đê. NG hạn mức tối đa. Rất nhiều vu sư trong quá trình này biết thay đổi tự thân huyết mạch. Lúc trước muốn giết chết sở tí phần yêu diễm nữ phù thủy liền nói câu nào, nàng muốn lấy ra sở tí phần huyết mạch xem rốt cục có bí mật gì. Dân bản địa vu sư hiểu được lấy ra huyết thống bí pháp. Ngũ hoàng tháp cao bên này còn hơi khá một chút, chủ thể là yêu tinh bên cùng nguyên tố bên huyết thống. Nếu như là bên ngoài hắc vu sư, như vậy vì theo đuổi sức mạnh cùng độ khớp, bọn họ cái gì thiền kỳ bách quái huyết mạch cũng dám lấy ra dung hợp, nói thí dụ như ưng thân nữ yêu, hải yêu sải ẩn, lòng đất ma vật, biến dị loại sinh vật, thậm chí có chút không sợ chết hắc vu sư liền ngay cả tà vật huyết mạch cũng dám lấy ra dung hợp. Nếu như thất bại, như vậy người khẳng định là chết chắc rồi, thế nhưng thành công chuyện liền có thể thu được tà vật bộ phận năng lực. Căn cứ thời gian dài như vậy nghiên cứu, sơ tí phần phán đoán lúc trước gặp phải này cái yêu diễm nữ phù thủy hẳn là lấy ra dung hợp ma vật huyết mạch, cho nên mới phải có như vậy cổ quái kỳ lạ sức mạnh. Coi như muốn lấy ra huyết thống, ta có thể tiếp thu e sợ cũng chỉ có long mạch. Sơ tí phần âm thầm nói, ma vật hắn là không dám đụng vào, ác niệm quá dễ dàng ô nhiễm linh hồn, tà vật càng là đừng mơ tới nữa, chỉ có điên cuồng hắc vu sư mới dám như vậy làm. Như vậy ngũ hoàng tháp cao còn sót lại lựa chọn liền không phải rất nhiều. Một cái là nguyên tố bên, một cái là yêu tinh bên, có người nói đài chiêm tinh bên cạnh còn có vong linh bên bí pháp, thế nhưng chỉ có cấp cao vu sư mới có thể thu được được. May là Sở Tí Phần nắm giữ luyện kim thân thể, tạm thời còn không dùng xoắn suýt những này, có thể đợi được sau đó suy nghĩ thêm huyết thống vấn đề. Trên đài luyện kim, Sở Tí Phần bắt đầu tinh luyện cấp thấp tim rồng thuốc, này loại thăng cấp thuốc phép ở công tự lên gần như, chỉ là sử dụng tư liệu có chút khác nhau. Mặc dù là Sở Tí Phần hết sức phòng ngừa ma vật ô nhiễm, phần này thăng cấp thuốc cũng đồng dạng cần dùng đến hai loại ma vật, loại thứ nhất là màu đỏ tươi mạn đà la, cái này hắn đã rất quen thuộc, loại thứ hai là quỷ khóc thảo, một loại sinh trưởng ở lớn nghĩa địa phụ cận thực vật loại ma vật. Bất kể là phía trước kẻ còn là người sau, đều có một cái rõ ràng đặc điểm, vậy thì là dễ dàng ký sinh ú hồn. Xem ra thăng cấp thuốc phép đều có một cái đặc điểm, vậy thì là thuốc phép bản thân bao hàm lực lượng linh hồn. Sở Tí Phần lẩm bẩm nói, Kim Vu Sư truyền thụ thuốc phép tuy rằng dùng đến ma vật tương đối ít, thế nhưng tư liệu bên trong trực tiếp thì có linh hồn tinh thạch. Ở Sở Tí Phần trong ký ức, có thể trực tiếp nuốt chửng linh hồn tinh thạch tăng cao thực lực sinh vật chỉ có 3 loại, loại thứ nhất là ác ma, loại thứ hai là ma quỷ, loại thứ ba là tà ma. Nếu như nói còn có người nào có thể làm được, năm đó giết chóc thần tử cũng coi như một cái, bất quá bọn hắn nuốt chửng linh hồn năng lực muốn càng mạnh mẽ hơn một điểm, còn tác dụng phụ liền kinh khủng hơn. Không phải nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ ý chí người, cuối cùng đều biết ác ma hóa biến thành điên cuồng sát lục giả. Cấp thấp tim rồng thuốc tư liệu đầy đủ tiêu tốn Sở Tí Phần sắp tới 50 viên ma thạch, vì lẽ đó hắn muốn đều có thể một lần thành công, bằng không thất bại chuyện rất thì đau. Xì xì xì. Nương theo trước hắc vụ nhàn nhạt khuếch tán, ở Sở Tí Phần mang màu đỏ tươi mạn đà la để vào nồi nấu quặng sau, lập tức bên thai chính là vang lên đến một trận quỷ dị tiếng nghẹn ngào. Này cây ma vật cũng không có ký sinh mạnh mẽ ác linh, tuy rằng hạ thấp dược tính nhưng cũng nhược hóa tác dụng phụ. Nương theo trước nồi nấu quặng trong tư liệu từng điểm hòa tan, xoay quanh ở luyện kim đài bốn phía xương mù tạo thành từng cái mơ hồ hình người, u hồn bọn cảm ứng được linh hồn sức mạnh, lần thứ hai hội tụ ở Sở Tí Phần bốn phía. Chẳng qua lần này chúng nó cũng không có điên cuồng, thăng cấp thuốc phép còn không đến mức để chúng nó liều lĩnh khu nhào lên, thậm chí liền ngay cả u hồn bản thể đều chưa từng xuất hiện. Một cây đen kịt ma thảo bị Sở Tí Phần ném vào, nó ở Sở Tí Phần trong tay còn đang kịch liệt dãy rủa, thỉnh thoảng phát sinh sắc bén trẻ con bản tiếng kêu. Khói đen trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên. U hồn bóng mở dần dần sao động, nhưng chỉ là vờn quanh ở chung quanh hắn bồi hồi, Sở Tí Phần hít sâu một hơi, sau đó liền mang bạo tẩu lòng trái tim thả vào. Bùm bùm. Mãnh liệt cực kỳ điện quang hiện lên, cấp thấp tim rồng thuốc đã không thể dựa vào luyện kim đài tự mang thiểm điện năng lượng kích phát, Sở Tí Phần chính đang chuẩn bị thi pháp, cái này thuốc nhất định phải sử dụng 3 hoàn thiểm điện buộc mới có thể triệt để kích phát dự tính. Chương 163, học bá tái hiện, 4. Ẩm. Sở Tí Phần hầu như là mang một tia chớp buộc đánh vào nồi nấu quặng bên trong, nếu như không phải luyện kim đài chất lượng đầy đủ tốt, lần này sợ là đã tan vỡ rồi. Một điểm màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng hiện lên. Ở tháp linh số 1 quản chế trong, nồi nấu quặng trong thuốc chính đang nhanh chóng bốc hơi lên, sóng năng lượng cấp tốc tăng cao đồng thời ổn định, cuối cùng một chút màu đỏ sậm cùng màu vàng sợi tơ giao tạp chất lỏng hiện lên ở trước mắt. Hô. Sở Tí Phần thở dài ra một hơi nói, cuối cùng cũng coi như thành công. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một khu dùng bình thủy tinh mang một chút chất lỏng xếp vào, thông qua tinh thần nhận biết Sở Tí Phần cảm thấy được trong đó bao hàm lực lượng linh hồn. Đó là một loại rất thuần túy lực lượng linh hồn, phần lớn lưu lại ý thức cũng đã biến mất, cũng mang ma vật mang vào ác niệm giảm thiểu hơn 90%. Chẳng trách Hắc Vu sư rất yêu thích dùng trẻ con đến chế tác thuốc phép, chưa hề hoàn toàn hình thành tự mình ý thức linh hồn muốn càng thêm dễ dàng nuốt chửng. Sở Tí Phần cầm lấy thuốc phép liếc mắt nhìn. So với ngũ hoàn tháp cao thuốc phép, Hắc Vu sư bọn sử dụng thuốc phép liền máu tanh tàn nhẫn rất nhiều, một phần Hắc Vu sư thậm chí dùng phụ nữ có thai trong bụng vừa thành hình trẻ con làm thuốc dẫn, hạt nhân quan niệm hẳn là đoạn thời gian đó trẻ con nắm giữ linh hồn nhưng không có tự mình ý thức, có thể mang ác niệm mang đến tác dụng phụ hạ thấp nhất. Linh hồn có 3 cái bộ phận tạo thành. Cái thứ nhất là nguyên sức mạnh, nó là linh hồn giàn giáo, liền giống với là một cái lọ chứa. Đây là chỉ có thần linh mới có khả năng thiệp đến thuần túy nguyên năng lượng. Thứ hai là hồn sức mạnh, cũng chính là lực lượng linh hồn, nó thật giống như là lọ chứa đồ vật bên trong. Có thể là khí thể, cũng có thể là chất lỏng, làm hội tụ tới trình độ nhất định lúc, lực lượng linh hồn càng thêm tiếp cận với cố trạng thái tinh thể. Rất nhiều phẩm chất cao linh hồn tinh thạch liền là thực thể hóa hồn lực lượng. Cái cuối cùng là ý thức sức mạnh. Đây là tự sức mạnh của ta, từ sinh ra bắt đầu hội tụ, là ký ức, tư tưởng, ý chí tập hợp thể, thật giống như là linh hồn màu sắc, nó cũng là linh hồn trong tinh thạch tối không vật có giá trị. Nó sẽ cho người điên cuồng, để người ký ức hỗn loạn, thậm chí là nhân cách phân liệt. Sở Tí Phần hấp thu thần tính tinh hồn lúc, nếu như không có được vũ xà thần tàn hồn tán đồng, như vậy hắn nhất định phải áp chế vũ xà thần tàn hồn, như vậy mới có thể dung hợp thần tính sức mạnh. Thuốc phép cần chính là loại thứ hai sức mạnh. Loại thứ nhất sức mạnh đến từ nguyên biển, mặc dù là thần linh cũng không cách nào dễ dàng nuốt chửng cấp đoạn. Loại thứ ba sức mạnh liền là lưu lại ý thức, dân bản địa vu sư bọn ở tinh luyện thuốc phép trong quá trình, liền là ở đều có thể xóa đi những này lưu lại đồ vật, nhân loại dễ dàng nhất xóa đi, ma vật muốn khó khăn rất nhiều, còn tà vật chỉ sợ là cực đoan khó khăn, bởi vì tha bọn linh hồn bản chất liền là điên cuồng. Linh hồn ba loại sức mạnh, chỉ có loại thứ hai mới có giá trị. Mà bây giờ sở tí phần ở tinh luyện tốt thuốc phép trong, cảm nhận được liền là rất thuần túy loại thứ hai sức mạnh, đã bị xóa đi tàn hồn ý thức hồn lực lượng. Ý thức dung hợp là cực đoan khó khăn. Trừ phi là số rất ít trời sinh độ khớp cao người may mắn, hay không thì lại khác ý thức va chạm kết quả là phát rồ cùng nhân cách phân liệt. Vì để tránh cho tình huống như thế, dân bản địa vu sư bọn dùng các loại biện pháp đến tiêu trừ tàn hồn ý thức, phòng ngừa chúng nó đến ảnh hưởng tự mình ý thức, mà đây chính là tinh luyện thuốc phép hạt nhân quá trình. Sở tí phần đang trầm tư. Lần này thuốc phép tinh luyện cho hắn rất lớn dẫn dắt, ở chân chính dùng ma vật nhắc tới chế thuốc mà không phải dùng thảo dược tình huống dưới, sở tí phần với thuốc phép có học càng nhiều phát hiện. Tháp linh số 1. Ghi chép thân thể của ta phản ứng. Sở tí phần cầm lấy tinh luyện hoàn thành thuốc phép nhắm mắt lại một hơi uống vào, tiếp trước hắn liền lập tức bắt đầu minh tưởng, chuẩn bị thăng cấp trở thành chính thức vu sư. Một tia đau đớn hiện lên. Nóng rực, gây mê, xé rách. Đau đớn để sở tí phần nhíu mày, càng thêm để hắn cảm giác không thoải mái chính là thuốc phép trong lực lượng linh hồn ở trong cơ thể hắn tan ra, tiếp trước dần dần hòa vào trong thân thể hắn. Như có như không tiếng khóc truyền đến. Tháp linh số 1 lạnh lẽo tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Cảnh báo. Cảnh báo. Ký chủ trên người có ác niệm quấn quanh. Kỳ dị tiếng nghẹn ngào chợt lóe lên, tiếp trước liền hoàn toàn biến mất không gặp, điều này đại biểu trước thuốc phép lên mang vào ác niệm không nghiêm trọng lắm, còn không đến mức ảnh hưởng đến sở tí phận. Linh hồn lên lưu lại ý thức bị xóa đi sau, như vậy còn sót lại đồ vật liền là ác nghiệm. Đo lường đến mãnh liệt sóng năng lượng. Đọc truyện tại HTTP. Phát hiện trong cơ thể nguyên tố thủy triều phản ứng. Ký chủ tinh thần giá trị tăng cường 01. Pháp lực giá trị tăng cường 01. Tinh thần giá trị tăng cường 01. Pháp lực giá trị tăng cường 02. Pháp lực giá trị tăng cường 03. Ẩm. Sơ tí phần cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên dường như nổ tung. Ở thuốc phép xúc động dưới điên cuồng hội tụ năng lượng nguyên tố thật giống như là một hồi khủng bố biển gầm, mà sở tí phần thật giống như là một khối đá ngầm, không ngừng chịu đựng trước biển gầm xung kích, hắn thậm chí cảm giác mình thân thể một phần đã đổ nát, mà bên trong thân thể cũng ở sóng lớn lực đạo dưới xuất hiện từng kia một vết rạn nứt. Xuất hiện phản phệ phản ứng. Ký chủ thể chất giá trị hạ thấp 01. Pháp lực giá trị tăng cường 05. Thể chất giá trị hạ thấp 01. Pháp lực giá trị tăng cường 07. Nguyên tố sức mạnh mãnh liệt mà tới. Sơ tí phần cảm giác thân thể của chính mình bị từ đầu đến chân một lần nữa đắp nặn một lần, nguyên tố lực lượng rót vào sóng lớn đánh ra đi ra trong vết nước, một chút hòa vào trong đó rội rửa trước toàn thân. Thuốc phép sức mạnh chính ở từ từ khuếch tán, ở chữa trị sơ tí phần thân thể thương tích đồng thời, từng tiêm một tim rồng thuốc huyết mạch năng lượng cũng rót vào trong cơ thể. Cũng không biết quá khứ bao lâu. Làm sơ tí phần ý thức khôi phục như cũ lúc, cả người hắn thật giống như là từ trong nước mò đi ra như thế. Nhưng tuy rằng rất mệt mỏi. Giờ khác này tinh thần của hắn nhưng dị thường minh mẫn, rõ ràng nhất thay đổi liền là sở tí phần bên trong thân thể, hắn cảm giác được trong cơ thể pháp lực phun trào, dù cho là không nhờ vào ngoại giới bất kỳ năng lượng, hắn cũng có thể ung dung ném ra không ít phép thuật. Sở tí phần bên trong thân thể tràn ngập lực lượng nguyên tố. Thể chất giảm xuống 03. Tinh thần đề thăng 02. Pháp lực giá trị gia tăng rồi. Gia tăng rồi 50 điểm. Sở tí phần để tháp linh số 1 quét xuống thân thể của chính mình. Lập tức liền phát hiện pháp lực của chính mình giá trị trực tiếp vọt lên gấp đôi. Ta dùng cấp thấp tim rồng thuốc phụ trợ đều hạ thấp 03 thể chất, nếu như những người khác dùng đừng thuốc phép phụ trợ, chẳng phải là muốn hạ thấp một điểm trở lên thể chất. Sơ tí phần suy nghĩ trước. Thăng cấp quá trình thật rất thống khổ. Sơ tí phần cảm giác thật giống như là thân thể bị tẩy tủy róc xương một lần nữa tái tạo một lần, đồng thời ở chính thức thăng cấp sau hắn phát hiện một chút kỳ dị thay đổi. Đó chính là hắn tự thân có thể lượng sức tràng lại ở tự động theo hô hấp nuốt chửng lực lượng nguyên tố. Tuy rằng cảm giác rất yếu ớt, nhưng hắn đúng là mang tự do ở trong không khí năng lượng nguyên tố an tiến trong thân thể. Ta này chẳng phải là biến thành ma pháp sinh vật. Sơ tí phân lẩm bẩm nói. Tuy rằng còn là một kẻ loài người, nhưng trên bản chất đã biến thành ma pháp vật chủng, thật giống như là siêu phàm nhập thánh truyền kỳ vũ tăng, thế nhưng hiệu quả lên muốn so với cái này nhược quá nhiều quá nhiều. Hắn nhắm mắt lại lần thứ hai cảm thụ một chút. Rốt cục, sơ tí phần có thể xác định một điểm, hắn tự thân đúng là vẫn ở nuốt chửng nguyên tố, này loại đặc tính mang rất lớn trì hoãn hắn già yếu, đồng thời cường hóa thân thể năng lực hồi phục, đồng thời để tự thân tuổi thọ gia tăng gấp đôi trở lên. Chương 164, học bá tái hiện, Nam. Sáng ngày thứ hai, khi thấy An mặc một bộ áo bào cho trở về Sở Tí Phần lúc, sinh đôi tỷ muội cùng bệ tỷ điện hạ đều không khỏi kinh ngạc đối diện một chút. Chúc mừng ngươi, Sở Tí Phần. Chúc mừng thăng cấp. Không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như thế đột phá. Eo vi giả cùng Emily đưa chân thành chúc mừng. Chẳng qua so với hai vị rụt rẻ thiếu nữ, bệ tỷ điện hạ liền muốn nhiệt tình hơn nhiều, nàng trực tiếp bay nhào đến Sở Tí Phần trên mặt, sau đó vòng quanh đỉnh đầu của hắn bay một vòng, cuối cùng trực tiếp rơi vào trên bả vai của hắn, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng nhi sượt trước Sở Tí Phần phần gáy, vẻ mặt nhảy nhót nói, thăng cấp rồi. Sở Tí Phần quả nhiên là lợi hại nhất. Quá tuyệt rồi. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Dạ Cột cũng từ cây trong phòng đi ra. Hắn nhìn thấy Sở Tí Phần trên người áo bào cho bước nhỏ là ngẩn ra, lập tức liền lộ ra tràn ngập ước ao vẻ mặt, chúc mừng nói, chúc mừng. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở thành chính thức vũ sư, ta còn không biết phải đợi bao lâu. Sở Tí Phần an ủi kiểu khu vô vô Dạ Cột vai. Hắn gần nhất nghe nói cái này tên đáng thương ở khi đi học đều bị một cái bỉ bỉ tinh cho trêu đùa. Tiếp xuống đến ngươi có tính toán gì? Sinh đôi tỷ muội động tác nhất trí khu giơ tay vẩy lên buông xuống tóc dài, mỉm cười nói, chuẩn bị làm những gì? Có muốn hay không ở vườn cây trong giúp chúng ta? Ở trở thành chính thức vu sư sau, tăng cao thực lực cần tài nguyên biết tăng lên trên diện rộng. Mà ngũ hoàn tháp cao bình thường từ thời kỳ này bắt đầu, vu sư bọn liền trở nên coi trọng trên người trang bị, học đồ kỳ là rất ít người rời đi khu an toàn. Học viện phạm vi không chế, nhưng là từ trở thành chính thức vu sư bắt đầu, rời đi khu an toàn liền so khá thường gặp. Bởi vậy phù thủy áo bào xám bọn phi thường trọng thị tự thân phòng ngự thủ đoạn, thời kỳ này vu sư bọn bắt đầu lượng lớn chuẩn bị tài chính đến chế tác hoặc là mua ma pháp ải thèm. Đồng thời, ở thăng cấp phù thủy áo bào xám sau đó, ngũ hoàn tháp cao liền không ở hạn chế vu sư tự do, các học đồ là không thể chạy loạn, chỉ có thể giữ ở trong học viện bộ hoặc là đi bí cảnh bên trong rèn luyện, nhưng chính thức vu sư sẽ không có này loại quy định. Bọn họ có thể tùy ý rời đi ngoài học viện. Du lịch lịch. Nay kỳ thực là một loại người mới bảo vệ biện pháp. Vu sư học đồ bản thân sức chiến đấu rất thấp, tự thân chỗ chứa đựng pháp lực cũng không nhiều, thường thường không phóng ra bao nhiêu phép thuật liền không xong rồi. Nhưng là chính là vu sư không có này loại hạn chế, pháp lực của bọn họ giá trị là học đồ gấp 3 trở lên, đồng thời tự thân mặc dù không minh tưởng cũng sẽ chậm chậm khôi phục pháp lực, mặc kệ là sức chiến đấu còn là năng lực bay liền chặng đều mức độ lớn tăng cường. Đã xem như là nắm giữ năng lực tự vệ. Liên ở vừa, Sở Tí Phần quyền hạn đẳng cấp từ F cấp tăng lên tới E cấp, có thể thông qua thủ vệ ở cửa học viện Lao Ma Liếu. Xem trước một chút đi. Sở Tí Phần thuận miệng nói. Vừa thăng cấp phù thủy áo bào xám gốc gác cũng không đủ nhiều, rất đánh nữa đấu lực mạnh tính sát thương phép thuật còn không biết, sở trường loại năng lực cũng còn không nắm giữ, tự thân ma pháp kèm cũng không nhiều. Thời kỳ này phù thủy áo bào xám biết vắng lặng một quãng thời gian. Đợi được nắm giữ một ít khá mạnh lực chiến đấu cùng phòng hộ phép thuật sau, lúc này mới bắt đầu ra ngoài du lịch thăm dò thế giới. Nhưng phần lớn phù thủy áo bào xám vẫn là ở học viện trong phạm vi hoạt động, chủ yếu nhất là an toàn có bảo đảm, gặp phải hắc vu sư tỷ lệ sẽ thấp rất nhiều. Hơn nữa bên trong học viện bộ tuyên bố nhiệm vụ đều có thù lao, rất nhiều nhiệm vụ thù lao không thể so với chính mình ra đi thám hiểm thiếu. Sinh đôi tỷ muội đi được liền là làm ruộng con đường, các nàng về vườn cây xin chính mình thổ địa. Đồng thời còn hiệp trợ quản lý lệ ổ nạ nữ phù thủy vườn thuốc. Những này thổ địa đều liên tiếp trước ngũ hoàn tháp cao nguyên tố hồ, chỉ có này loại rót vào sức mạnh phép thuật thổ địa mới có thể hữu hiệu đào tạo ma vật thảo dược. Tuy nhưng đã tiến tu lên cấp chiến đấu thi pháp huấn luyện, nhưng là sinh đôi tỷ muội cũng không hề rời đi học viện thám hiểm ý nghĩ. Sở Tí Phần tự nhiên là muốn ra đi du lịch một chút. Chẳng qua hiện tại ra ngoài còn quá sớm một điểm, vừa thăng cấp phù thủy áo bào xám liền đi ra ngoài quá dễ thấy, hắn chuẩn bị cấp tháng sau lại nói. Ta khả năng khoảng thời gian này biết bắt chiến đấu thi pháp, di động thi pháp, phi hành thi pháp, cao đẳng phép thuật chăm chú, cao đẳng chiến đấu thi pháp cùng phép thuật cường hiệu sát hoạch. Sở Tí Phần vừa mở miệng liền đem sinh đôi tỷ muội cho chấn động rồi. Đôi này đẹp đẽ chị em gái lầm bầm nhìn kỹ trước hắn một hồi lâu, mới chậm rãi nói, thật không hổ là Sở Tí Phần. Lại dự định thông qua nhiều như vậy sát hoạch. Bọn ta chuẩn bị kiêm tu chế tác ma trượng. Không biết là tỷ tỷ còn là muội muội này cái mở miệng nói. Chính thức vu sư chương trình học bắt buộc có hai môn, cái thứ nhất là thuốc phép học, thứ hai là chế tác ma trượng, sinh đôi tỷ muội đã học được thuốc phép học, vì lẽ đó hiện tại bù sửa chế tác ma trượng, sau đó tương lai có thể lên cấp chế tác ma pháp ải tèm. Hiện nay đến nói, chính thức vu sư sát hoạch là không thể một hơi thông qua rất nhiều. Bởi vì thời kỳ này vu sư đều là sở trường nghiên cứu, chỉ là không bạn học phái phép thuật liền cần tiêu hao lượng lớn tinh lực, còn cái khác ngành học thì lại càng là muốn tiêu hao rất nhiều thời gian. Sơ tí phần chuẩn bị đem ngành chiến đấu sát hoạch đều lấy xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, liền là một tuần lễ đi qua. Sơ tí phần những ngày qua đi nguyên tố hồ so với trước thư viện nhiều, mà đang chuẩn bị gần như sau, hắn rốt cục bắt đầu rồi chính mình vòng thứ 2 sát hoạch. Chiến đấu thi pháp sát hoạch rất dễ dàng, tổng cộng là 2 cái bộ phận. Cái thứ nhất là ở kỵ sĩ cấp sự công kích của kẻ địch dưới chống đỡ vô cùng chung, căn cứ biểu hiện quyết định cuối cùng thành tích. Thứ hai là cùng kiểm tra vu sư giao thủ, chỉ cần không sẽ rất nhanh bị thua là không sao. Sơ tí phần rất dễ dàng liền thông qua. Di động thi pháp là thuộc về lên cấp sát hoạch, nhất định phải ở tự thân di động với tốc độ cao lúc hoàn thành thần chú. Phi hành thi pháp sát hoạch cũng gần như, nhất định phải là đang sử dụng phi hành thuật tình huống dưới hoàn thành thi pháp. Sơ tí phần lần này sát hoạch cũng không làm kinh động quá nhiều người. Chẳng qua đợi được thành tích lúc đi ra, vẫn là ở nguyên tố hồ bên cạnh gây nên một cái nhỏ náo động, bởi vì hắn toàn bộ bắt được A thành tích, làm cho phụ trách sát hoạch Lam Bảo Vu sư không nhịn được lần thứ 2 mời hắn chuyển nhập nguyên tố hồ. Nhưng Sở Tí Phần cũng không có bất kỳ bất ngờ từ chối, nguyên tố hồ rất hiển nhiên không quá thích hợp hắn. Vừa trở lại vườn cây, một con cú mèo liền bay đến hắn trước cửa sổ, tiếp trước một phần sách báo liền bị để xuống. Bí pháp, học xuất bản. Sở Tí Phần cầm lấy sách báo nhìn lướt qua. Phần này nhìn giống tạp chí sách báo dùng thượng đẳng nhất giấy bằng da dê in ấn, mặt trên còn có độc nhất bí pháp dấu ấn, nhẹ nhàng tỏa ra trước phép thuật sức mạnh, chẳng trách giá cả muốn một viên ma thạch. Sơ tí phần mở ra nhìn lướt qua. Ồ, không nhìn ra bọn họ in ấn kỹ thuật rất tiên tiến mà. Bí pháp tờ thứ nhất là một bộ hoạt hóa hình ảnh, giảng giải chính là một loại tên là ma hóa cá trình sinh vật, bên trong giới thiệu năng lực của nó, đặc tính, kết cấu, đồng thời ghi chép đã giải phẫu trình. Phân tích ra cái nào bộ phận có thể làm thuốc phép tư liệu. Mặt khác, này trùng ma hóa cá trình là biển sâu bí cảnh trong thường thấy nhất ma vật một trong. Bí pháp, học xuất bản lên văn chương cũng không tính rất nhiều, khả năng là bởi vì vừa phát hiện biển sâu bí cảnh, tiếp gần một nửa đều là trong đó vật chủng nghiên cứu, sau đó là thuốc phép học luận văn, mặt khác nguyên tố hồ một vị cấp cao vu sư phát biểu nguyên tố chuyển hóa một ít quan điểm. Đài chiêm tinh thành quả nghiên cứu muốn nhiều một chút, nhưng cũng phần lớn chính là tình tượng củng cấu trang thuật. Sơ tí phần luận văn ở mấy tờ cuối cùng, chẳng qua để người khá là bất ngờ chính là, mặt trên lại có hội nghị tam tịch bí pháp dấu ấn. Chương 165, học bá tái hiện, 6. Kéo dài cấp. Đài chiêm tinh thủ tịch vu sư ở mảnh này văn chương mặt sau lưu lại dấu ấn cho điểm, đồng thời còn có cái khác 3 vị phụ trách xét duyệt cấp cao vu sư lưu lại chính mình độc nhất dấu ấn. Một phần rất tốt thành quả nghiên cứu. Trải qua kiểm tra sau, ta phát hiện pháp sư tay hiệu suất tăng cao 15% trái phải. Tối ưu hóa phép thuật tiết điểm ở tinh chuẩn tính phương diện đề thăng rất rõ ràng, có thể phụ trợ tinh thần nhận biết tiến hành chính xác điều khiển, thích hợp với phần lớn nghiên cứu phụ trợ. Nguyên tố hồ một vị cấp cao vu sư bình luận. Không phải hết thể luận văn đều sẽ có bình cấp. Học xuất bản lên chỉ có không tới 1/5 văn chương biết bình cấp, giống phía trước như vậy văn chương chỉ có thể coi là ma vật học bổ sung tri thức, căn bản không đạt tới xét duyệt bình cấp tiêu chuẩn. Sơ tí phần tối ưu hóa phép thuật tiết điểm chủ yếu là tăng cao pháp sư tay hiệu suất. Đồng thời phụ ra ngoài ngạch tinh thần nhận biết. Đơn giản đến nói, liền là thông qua tối ưu hóa phép thuật tiết điểm tăng cường một cái tinh thần trạng, dù cho là không cần con mắt xem cũng có thể thông qua tinh thần nhận biết được phép thuật hoạt động quá trình, này có thể rất lớn tăng cao phép thuật tinh chuẩn tính. Ở cách dùng sư tay nắm đồ vật trong công việc, này loại tối ưu hóa giá trị không lớn, nhưng nếu như là tiến hành một số độ chính xác cao công việc phụ trợ, như vậy này loại tinh chuẩn tính tối ưu hóa liền tương đối hữu hiệu. Làm người thán phục kỳ tư diệu tưởng. Cái này tối ưu hóa phép thuật mô hình để pháp sư tay tinh chuẩn tính tăng cao 30% trở lên, về rất nhiều cấu trang thuật thí nghiệm đều có trợ giúp rất lớn. Chẳng qua ta còn là quen thuộc sử dụng. Một cái nào đó đài chiêm tinh cấp cao vu sư. Bên trong học viện phụ trách xét duyệt cấp cao vu sư đều dành cho không thấp đánh giá, đồng thời còn có không ít quan điểm của chính mình, nhưng bởi vì chỉ là cấp thấp nhất lệ và không ảo thuật, rất nhiều cấp cao vu sư ở thí nghiệm trong đều là sử dụng cao đẳng pháp sư tay. Trực tiếp dùng tinh thần đến hoàn toàn khống chế, vì lẽ đó này loại tối ưu hóa chỉ với Lam Bảo Vu sư trở xuống hiệu quả hiện ra trước. Kéo dài tính bình cấp. Như vậy ta có thể đi lấy ngoài ngạch khen thưởng. Sơ tí phần tâm tình khá là sung sướng nói. Nếu như không có đạt đến bình cấp yêu cầu, như vậy khen thưởng liền là bắt đầu nhiều như vậy. Thế nhưng nếu như phụ trách xét duyệt cấp cao Vu sư dành cho bình cấp, như vậy khen thưởng liền muốn phong phú quá hơn nhiều, mặc dù chỉ là kéo dài cấp đánh giá. Sở tí phần cũng có thể bắt được 50 viên ma thạch cùng 20 điểm cống hiến độ khen thưởng thêm. Tiền này cầm lấy đến thật sảng khoái. Muốn không phải lo lắng quá mức làm người khác chú ý, sở tí phần vẫn đúng là muốn mỗi ngày đến một phần, nhưng hiện nay tốt nhất còn là 1-2 tháng phát một phần trái phải. Trên căn bản bắt được kéo dài tính đánh giá, Sơ Tí Phần phép thuật tối ưu hóa sẽ để vào thư viện 2 tầng, sau đó có vu sư học đồ muốn trong khi học tập kỹ xảo, chỉ cần trả giá rất ít chi phí là có thể. Có muốn hay không tương lai làm mấy cái pháp thuật mới đi ra? Sơ Tí Phần âm thầm nói, ngũ hoàn tháp cao có một cái tiêu chuẩn, vậy thì là nếu như phát minh ra đến rồi một cái mới có dùng pháp thuật, như vậy đánh giá tối thiểu đều là đột phá tính. Sở Tí Phần vừa vặn nắm giữ một chút thế giới này dân bản địa vu sư không biết phép thuật, sau đó nếu như thiếu tiền chuyện đúng là có thể cân nhắc phát biểu đi ra. Đột phá tính khen thưởng nhưng là tương đối phong phú. Ken. Lúc gần lúc hiện phong linh tiếng truyền đến, làm Sở Tí Phần đẩy cửa đi ra ngoài lúc, đúng dịp thấy trở về lệ ổ nạ nữ phù thủy. Vẻ mặt của nàng không cao hứng lắm. Đang nhìn đến Sở Tí Phần sau khi, yêu tinh nữ phù thủy hừ một tiếng, sau đó chính là mặt không hề cảm xúc khu hướng về chính mình bí đỏ nhà đi đến. Chuyện gì xảy ra? Tại sao đạo sư một bộ rất tức giận dáng dấp? Sinh đôi tỷ muội cũng là có chút nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi hướng về phía mặt sau theo tới mỏ vừa hải nạ vu sư. Lam bảo vu sư hình như vừa hoàn thành nhiệm vụ, nghe được sinh đôi chuyện sau, giảm thấp thanh âm nói, đạo sư ở đáy biển bí cảnh phát hiện một loại phi thường hiếm thấy bảo vật. Thế nhưng kết quả bị một đám hắc vu sư cho giành trước lấy đi rồi. Nàng hiện tại tâm tình thật không tốt. Nói như vậy, yêu tinh nữ phù thủy phát tài đại kế là đã dã tràng xe cát. Sơ Tí Phần vẻ mặt có chút cân nhắc, cũng không thể nói là cao hứng, liền là cảm thấy để cho nàng chịu thiệt một chút rất tốt, đỡ phải lần sau lại lô mãng làm việc. Nguyên tố hồ thực chiến phái vu sư còn không xuất phát đây, nàng trước hết hào hứng chạy đi cướp bảo vật. Thế nào? Bắt bí cảnh sao? Sơ Tí Phần tò mò hỏi. Mò hứa ý ái nạ vu sư liếc mắt nhìn trên người hắn áo bào cho, tiếp trước trầm giọng nói, bắt một phần. Cái này đáy biển bí cảnh thực sự là quá lớn. Dù cho là nguyên tố hồ cấp cao vu sư lại đây không ít. Bọn ta cuối cùng cũng mới chỉ lấy dưới một vùng biển. Đài Chiêm Tinh đã thành lập truyền tống điểm. Hiện nay bọn ta chính ở tổ chức nhân thủ thăm dò phụ cận hải vực, một ít đã thanh lý qua một lần địa phương có thể sẽ với phù thủy áo bảo sám mở ra. Ngũ hoàn tháp cao hiệu suất còn là rất cao. Dựa theo mỏ vua ý nạ vu sư lời giải thích, cái gọi là thanh lý hẳn là quét rác đồ, cấp cao vu sư bọn trước đêm này chút rất nguy hiểm ma vật đầu lĩnh giết chết, sau đó còn sót lại giao cho phù thủy áo bảo sám xử lý. Một mặt có thể rèn luyện thực lực của bọn họ, ở một phương diện khác cũng làm cho bọn họ có thể thu thập một phần tài nguyên. Này cái hải vực chân châu rất nhiều. Chỉ cần không tới gần hòn đảo, hẳn là không cái gì quá to lớn nguy hiểm. Nhìn ra Sở Tí Phần với này cảm thấy rất hứng thú, mỏ vừa ý ái nạ vu sư giới thiệu. Đây là một cái phi thường lớn vô cùng đáy biển bí cảnh. Mặc dù là mỏ vừa ý ái nạ vu sư cũng chưa từng thấy lớn như vậy bí cảnh, coi như là sinh thái vườn theo chân nó so với đến vậy là trên lệch một đoạn dài. Này vốn là một mảnh rộng lớn biển rộng vô bờ. Bởi vì bí cảnh tích thực sự là quá to lớn, ngũ hoàng tháp cao cũng không thể không trước chiếm cứ một vùng biển lại nói. Hiện nay đài chiêm tinh vu sư chính ở thành lập biên giới phòng hộ trận pháp, bởi vì ở tại bọn hắn bắt hải vực bên ngoài, còn có thật nhiều hắc vu sư đang hoạt động. Bây giờ đáy biển bí cảnh tin tức đã khuyết tán. Không ít hắc vu sư tổ chức cùng du đãng vu sư đều đang nghĩ biện pháp tiến vào, bên trong thế cuộc hơi có chút hỗn tạp. Ngũ hoàng tháp cao cũng chỉ có thể trước ổn định lại đã bắt địa bàn. Bí cảnh trong phần lớn đều là lớn biển, chỉ có số rất ít hòn đảo tồn tại. Ngũ hoàng tháp cao thiết lập tổng bộ liền ở một hòn đảo lên, vì bắt nơi này còn có một cái cấp cao vu sư bị thương không nhẹ. Ở bí cảnh trên hòn đảo sinh sống không ít bên ngoài đã không nhìn thấy vật chủng hiếm có. Rất nhiều cổ đại vu sư ghi chép trong đã ở bên ngoài không nhìn thấy ma vật cũng đều có thể ở bí cảnh trong tìm tới. Cái này đáy biển bí cảnh đóng kín đã có mấy ngàn năm. Trên căn bản mỗi một khu vực đều có sinh vật mạnh mẽ chiếm giữ, vì lẽ đó dù cho là ngũ hoàn tháp cao cũng chỉ có thể từng điểm đẩy mạnh thăm dò. Hiện tại hội nghị tam tịch cũng đã kinh động, ngoại trừ vườn cây thủ tịch nữ phù thủy đang lúc bế quan dưỡng thương ngoại, nguyên tố hồ cùng đài chiêm tinh thủ tịch vu sư cũng đã tiến vào bên trong. Này mảnh loại cực lớn phòng hộ kết giới liền là bọn họ liên thủ bố trí, chủ yếu là vì phòng bị hắc vu sư đánh lén. Mặt khác, mò hứa ý nạ vu sư còn có một chút đồ vật không nói. Vậy thì là ở cái này lớn vô cùng đáy biển bí cảnh trong, hình như có không ít người từng thấy cự long bóng dáng. Chương 166, đáy biển bí cảnh, 1. Ánh nắng sáng sớm rơi ra. Lại mèn ở đi căng tin hưởng thụ một trận phong phú bữa sáng sau liền đi thẳng tới thư viện, làm ngũ hoàn tháp cao nghiên cứu phái vu sư học đồ. Hắn mỗi ngày hàng ngày đều là vãng lai ở tại thư viện cùng đài chiêm tinh trong lúc đó. Hắn ở cấp 5 học đồ về mặt thực lực đã dừng lại 1 năm rưỡi. Trên căn bản phần lớn học đồ cấp chương trình học cũng đã hoàn thành, vì lẽ đó cũng không cần chạy lớp học bên cạnh. Về chậm chạp không thể đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn, lại mẹn cũng không phải rất gấp, bởi vì ngũ hoàn tháp cao trong đài chiêm tinh thăng cấp tốc độ vẫn luôn là chậm nhất. Cùng cái khác học phái không giống nhau, đài chiêm tinh vu sư lúc đầu không nhất định biết dung hợp huyết thống, bởi vì bọn họ sẽ ở đạt đến lam bảo vu sư lúc thu được một ít lựa chọn. Tốt hơn, nguyên tố hồ cùng vườn cây có từ thấp đến cao cầu thang tính huyết thống dung hợp lựa chọn, thế nhưng đài chiêm tinh bên này phần lớn là khởi điểm rất cao chuyển hóa hướng về. Ồ, lại có mới thành quả nghiên cứu sao? Lại mẹn mới vừa tới đến thư viện 2 tầng liền nhìn thấy một phần mới vừa thả đi tới văn trường, hắn nhìn lướt qua liền đầy hứng thú khu xem lên, Sở Tí Phần. Là quãng thời gian trước rất nổi danh này cái học bá sao? Hắn hẳn là còn là vu sư học đồ chứ? Lại cũng đã phát biểu luận văn sao? Chơi ạ! Lại là kéo dài tính bình cấp, hơn nữa còn có hội nghị tam tịch dấu ấn. Lại mẹn càng xem vẻ mặt càng ngày càng trở nên nghiêm túc, không khỏi thở dài nói, thực sự là thiên tài bản ý nghĩ. Làm như vậy, lẹ và không ảo thuật tác dụng liền mức độ lớn gia tăng rồi. Ở rất nhiều nghiên cứu trong đều tốt vô cùng dùng. Ừm. Giao eo nhất định sẽ rất cần phải cái này. Ở xem bản hoàn chỉnh văn chương sau, lại mẹn chính là hào hứng hướng về đài chiêm tinh chạy đi. Hắn tin tưởng bên cạnh mình rất nhiều bằng hữu đều cần phần này luận văn lên tri thức cùng kỹ xảo. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Lệ ố nả nữ phù thủy sau khi trở lại liền đem chính mình nhốt tại bí đỏ trong phòng. Mỗi ngày đều sẽ làm sinh đôi tỷ muội đưa rất nhiều thứ đi qua. Gần nhất càng là làm cho động tĩnh rất lớn, thỉnh thoảng biết từ bí đỏ nhà bên cạnh truyền đến rất mãnh liệt sóng năng lượng, cũng không biết nàng đến cùng ở làm cái gì, có lúc năng lượng nguyên tố độ cao hội tụ lúc Sở Tí Phần đều bị sợ hết hồn, rất lo lắng nàng có thể hay không đem phòng của chính mình cho nổ trời cao đi. Chẳng qua cũng may tình huống như vậy cũng không có phát sinh, từ sinh đôi trong miệng Sở Tí Phần biết được nàng là ở chế tác một cái cấp cao kèm phép thuật. Ở này sắp tới một tuần lễ thời gian trong, Sở Tí Phần vẫn luôn ở vững chắc cảnh giới của chính mình. Thăng cấp trở thành chính thức vu sư sau pháp lực để thăng tốc độ rất rõ ràng, hầu như là mỗi lần vượt qua một nấc thang, dân bản địa vu sư thân thể chỗ chứa đựng pháp lực giá trị đều có rất hiện ra trước tăng cao. Đồng thời trong khoảng thời gian này mặt, Sơ Tí Phần còn dần dần phát hiện thăng cấp sau một cái khác chỗ tốt, thân thể của hắn từ từ nắm giữ yếu ớt nguyên tố rẻ xịt sở tặng sở. Tuy rằng này loại rẻ xịt sở tặng sở hiệu quả rất thấp, có lẽ cũng chính là một hai điểm dáng vẻ, tương đương với một cái lẻ và không rẻ xịt sở tặng sở ảo thuật trình độ. Thế nhưng Sở Tí Phần có thể khẳng định này loại rẻ xịt sở tặng sở là xác thực tồn tại. Đi ngang qua khoảng thời gian này vững chắc sau, Sở Tí Phần tố chất thân thể đã có biến hóa. Quét hình hoàn thành. Sức mạnh 41, nhanh nhẹn 33, thể chất 47, tinh thần 43 năm, pháp lực tháng 1 năm 12. Nam. Ở thăng cấp chính thức vu sư trong quá trình, bởi vì chịu đựng trong cơ thể nguyên tố thủy triều này hùng mãnh cuồng bạo xung kích, Sở Tí Phần thể chất mãi mãi hạ thấp không. 3. Nhưng tương ứng tinh thần của hắn có tăng lên, pháp lực giá trị càng là gia tăng rồi vượt quá gấp đôi. So sánh pháp lực giá trị tăng cường, Sơ Tí Phần càng thêm quan tâm chính là tinh thần, bởi vì dùng hắn đi qua đạt đến cảnh giới, tinh thần phương diện để thăng muốn càng thêm khó khăn rất nhiều. Dân bản địa vu sư tu luyện cách quả nhiên rất mạnh. Sơ Tí Phần âm thầm nói, ở vườn cây trạch sắp tới một tuần lễ, Sơ Tí Phần rốt cục chuẩn bị ra ngoài sống động đậy, hắn đầu tiên là vào nhiệm vụ phòng khách. Không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy thăm dò đáy biển bí cảnh nhiệm vụ, chẳng qua yêu cầu thấp nhất là phù thủy áo bào xám. Hơn nữa, ngũ hoàn tháp cao là không cho phép đơn độc hành động, hết thể đi tới đáy biển bí cảnh phù thủy áo bào xám đều phải phục tùng tổ chức sắp xếp, hơn nữa không thể rời đi học viện khống chế hải vực phạm vi. Ở nhiệm vụ phòng khách bên cạnh đi dạo một vòng, Sơ Tí Phần liền chuẩn bị đi thư viện nhìn, chẳng qua đi ngang qua trung ương quảng trường lúc, hắn đột nhiên phát hiện một cái rất vấn đề kỳ quái. Bên trong học viện không biết lúc nào đột nhiên thêm ra đến rồi một đám đại quang đầu. Những này đầu chọc vu sư phần lớn đều là nguyên tố hồ tương ứng, sau đó đài chiêm tinh cũng có một chút, đeo vườn cây ký hiệu ít nhất, càng thêm khiến người ta cảm thấy cay con mắt chính là không ít nguyên tố hồ tương ứng nữ phù thủy đều thế một cái đại quang đầu. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đầu chọc trong một đêm đã biến thành học viện mới thời thượng sao? Sở Tí Phần một mặt một bức. Từ thư viện về trên đường tới Sở Tí Phần đều cảm giác có chút ngộng. Không biết là không phải là mình bế quan trong khoảng thời gian này học viện xuất hiện cái gì kỳ quái ham muốn. Cây ốc ngoài. Đầu trọc. Sinh đôi tỷ muội nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười nói, ngươi không biết sao. Bởi vì đáy biển bí cảnh tình hình trận chiến có chút kịch liệt, hai ngày trước đài chiêm tinh vừa công bố một cái mới hoàn thành nghiên cứu cổ đại vu sư khắc bí pháp. Nói đến đây, sinh đôi tỷ muội nhẹ nhàng sắc mặt tưởng hứng nói, khắc cái bí pháp này nhất định phải đi trừ trên người phần lớn bộ lông. Hóa ra là như vậy. Sơ Tí Phần một chút người đã nghĩ đến cổ đại hồng bào vu sư, bọn họ cũng là yêu thích thế cái đại quang đầu, chủ yếu là vì ở trên người khắc ma văn. Chẳng trách nhiều như vậy lão trọc. Sơ Tí Phần bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Sinh đôi tỷ muội như trước là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nếu như không phải cái bí pháp này muốn thế quang phần lớn bộ lông, chủ yếu là mặt trên cùng phía dưới hai nơi, e sợ sợ các nàng cũng muốn khắc một ít phụ trợ bí pháp. Nhưng hai anh em sinh đôi này tỷ muội dù sao còn là thích trưng diện thời kỳ thanh xuân thiếu nữ, cảm thấy nếu như cạo trọc phát nhiều khó coi, hơn nữa thế rớt xuống mặt bộ lông cũng quá làm người cảm thấy xấu hổ. Xem ra đài chiêm tinh phát hiện cổ đại vu sư bí pháp hẳn là ra từ cổ đại hồng bào này nhất hệ ma văn khắc. Sơ tí phần âm thầm nói, nhưng hẳn là cũng có một chút khác nhau chứ. Cổ đại hồng bào hình xăm ma văn đều là trực tiếp khắc vào đầu phụ cận. Thế nhưng bên trong học viện những lao chọc đó trên đầu cái gì khắc vết tích đều không có a. Lẽ nào là khắc ở phía dưới? Sơ tí phần có chút hiếu kỳ lên, có thể có cơ hội hắn hẳn là đi đài chiêm tinh dùng độ cống hiến hối đoái một chút này loại khắc bí pháp nhìn. Ở đáy biển bí cảnh chiến đấu căng thẳng tình huống dưới, ngũ hoàn tháp cao mới đột nhiên công bố cái này vừa hoàn thành nghiên cứu khắc bí pháp, như vậy nó về tự thân sức chiến đấu để thăng hẳn là rất rõ ràng, bằng không không biết có nhiều người như vậy một chút người trở nên đại quang đầu. Đạo sư có ở đây không? Mò vừa ý ái nạ vu sư tiếng âm truyền đến. Sơ tí phần cùng sinh đôi tỷ muội quay đầu nhìn lại, nhất thời không nhịn được xì xì bật cười, bên cạnh chị em gái ước đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, nhỏ giọng nói. Ở chẳng qua nàng không cho phép bọn ta tới gần bí đỏ nhà. Ngươi muốn gặp lời của nàng, tốt nhất ở bên ngoài hỏi một chút trước. Ừm. Nhìn cười đến nhánh hoa run rẩy sinh đôi tỉ muội, mỏ hứa ý ái nạ vu sư có chút lúng túng giơ tay sờ sờ chính mình sửa sáng đại quang đầu. Hắn cũng cảm giác mình hiện tại hình tượng không trước đây đẹp trai như vậy. Chương 167, đáy biển bí cảnh, 2. Được rồi. Sơ tí phần giờ khắc này vẻ mặt cũng có chút muốn cười. Bởi vì hồi lâu không thấy mỏ vừa hiền nạ vu sư cũng là một cái sửa sáng đại quang đầu. Không biết lệ ổ nạ nữ phù thủy cùng sinh đôi tỷ muội mặt sau có thể hay không cũng học tập khắc bí pháp, vừa nghĩ tới các nàng biến thành đầu chọc thế đi mặt trên cùng phía dưới bộ lông dáng vẻ, sở tí phần nhất thời cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng, đồng thời lại còn có chút không tên nhỏ hưng phấn. Mỏ vừa hiền nạ vu sư hướng về bí đỏ nhà bên cạnh đi đến. Khe nằm. Lệ ổ nạ nữ phù thủy bóng dáng vừa đi ra. Nhìn thấy mỏ vừa ý nạ vu sư này cái sửa sáng đại quang đầu sau chính là không khỏi ngẩn ra, lập tức không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Chẳng qua nàng trung quy là ngũ hoàn tháp cao cấp cao nữ phù thủy, về khắp mọi mặt tin tức cũng biết nhiều một chút, lúc này liền mở miệng nói, đài chiêm tinh bên cạnh đem khắc bí pháp nghiên cứu ra. Mỏ vừa ý nạ vu sư có chút lúng túng gật gù, sau đó không tự chủ được khu giơ tay lại sờ sờ chính mình đại quang đầu. Nói đi, yêu tinh nữ phù thủy tâm tình bây giờ hình như không phải rất tốt, ôm hai tay nói. Tới tìm ta có chuyện gì? Mỏ hứa ý nạ vu sư với mình đạo sư tính khí đã rất rõ ràng, nhất định là nàng chế tác cấp cao kèm phép thuật không thuận lợi mới sẽ như vậy, không khỏi nhẹ giọng lại nói, học viện gần nhất nhân thủ có chút căng thẳng, muốn đạo sư có thể đi tiếp quản một chút đáy biển bí cảnh C khu. Nhân thủ căng thẳng. Yêu tinh nữ phù thủy nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, tiếp trước đồng dạng nhẹ giọng lại nói, nguyên tố hồ đám kia khối cơ bắp đi tìm cự long. Mỏ hứa ý nạ vu sư gật gù. Này quần ngớ ngẩn. Một cái đóng kín hơn 3.000 năm cổ lao bí cảnh, ở trong đó sinh hoạt cự long cũng là bọn họ có thể dễ dàng trêu chọc. Vạn nhất dẫn ra một con thượng cổ long làm sao bây giờ? Yêu tinh nữ phù thủy với này hình như có chút bất mãn, nói tiếp, hơn nữa đi tìm cự long lại còn không sớm kêu lên ta. E sợ cái này mới là nàng chân chính bất mãn nguyên nhân đi. Ngươi đi nói cho bọn họ biết. Ta gần nhất không thời gian. Cấp một tuần lễ sau nói sau đi. Lệ ố nả nữ phù thủy có chút không nhịn được phất phất tay nói. Mỏ hứa ý nạ vu sư muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, được rồi. Ở ngũ hoàng tháp cao trong cấp cao vu sư quyền lực rất lớn, dù cho là hội nghị tam tịch cũng không thể cưỡng chế yêu cầu bọn họ đi làm cái gì, vốn là nhân thủ là hoàn toàn đầy đủ. Nếu như không phải vít to hồng bảo vu sư chạy đi tìm cự long, bên trong học viện sức chiến đấu hoàn toàn đủ khống chế hết thảy bắt khu vực. Hơn nữa lệ ô nạ nữ phù thủy cũng không nói không đi, chỉ là phải đợi một tuần lễ thời gian. Hắn trở lại cũng có thể ứng phó một chút cái khác cấp cao vu sư. Từ lần trước ở Hắc Vu sư trong tay bị thất thế sau, yêu tinh đạo sư trở về liền bắt đầu mua bán lại món đồ gì, nhìn dáng dấp nàng là chuẩn bị tương lai báo thù rửa hận. Sơ tí phần cùng sinh đôi tỷ muội nhìn theo mỏ vừa ý nạ vu sư này sửa sáng đại quang đầu rời đi. Sơ tí phần, ngươi chuẩn bị đi đáy biển bí cảnh sao? Sinh đôi tỷ muội đột nhiên mở miệng nói. Ừm. Sơ tí phần gật gật đầu nói, các ngươi thì sao? Muốn không mau chân đến xem. Hắn khoảng thời gian này việc làm rõ ràng là vì chuẩn bị ra đi thăm dò du lịch, như vậy đi một chuyến đáy biển bí cảnh là chuyện tất nhiên. Này cái hải vực nắm giữ trước rất phong phú tài nguyên, mấy ngàn năm qua vẫn luôn không có vu sư đi thu hoạch, vì lẽ đó gần nhất chỉ cần đi qua người đều tìm tới không ít thứ tốt. Xem trước một chút đi. Bọn ta không phải rất am hiểu chiến đấu. Sinh đôi tỷ muội nhỏ giọng nói. Sơ tí phần cũng không có hỏi nhiều, cùng sinh đôi tỷ muội chào hỏi sau liền trở về chính mình cây Úc, hiện nay chuyện cần làm đều không khác mấy. Hơn nữa bởi vì phát hiện đáy biển bí cảnh nguyên nhân, gần nhất bên trong học viện giảng bài cấp cao vu sư đều biến thiếu, một phần chương trình học rời lại trễ không ít, này chút phổ thông chương trình học sở tí phần cũng không có hứng thú gì. Sau 3 ngày, ở mang một ít thượng vàng hạ cám đồ vật chuẩn bị kỹ càng, sở tí phần liền báo danh thăm dò đáy biển bí cảnh nhiệm vụ. Bởi vì đáy biển bí cảnh truyền tống điểm là vừa thành lập, vì lẽ đó hắn vẫn đợi được thứ hai thiên tài xuất phát, phụ trách truyền tống chính là một cái đài chiêm tinh lam bảo vu sư. Lần này đồng thời hành động phù thủy áo bào xám có không ít, sắp tới 8 phần 10 đều là nguyên tố hồ tương ứng, vườn cây liền hai cái, đài chiêm tinh chỉ có một cái. Một trận quen thuộc trời đất quay cuồng. Về đài chiêm tinh trận pháp truyền tống sở tí phần đã có chút vô lực nhổ nước bọn, ở hơi hơi khôi phục như cũ sau, hắn lập tức chính là quan sát đến bốn phía. Ấm áp gió biển thổi vào mặt. Xa xa truyền đến hải âu tiếng kêu to, lúc gần lúc hiện còn có thể nghe được một tia chiến đấu động tĩnh. Bọn họ vị trí là một cái 25 km hai trái phải nhỏ hòn đảo, đài chiêm tinh ở đây thành lập một cái loại cỡ lớn trận pháp truyền thống, cùng với một đống khá là đơn sơ 3 tầng nhà lầu, vừa nhìn liền là trực tiếp dùng hóa thành bùn làm thạch làm được. Cửa là hai vị cấp cao áo giáp con rối, bốn phía có tinh thể ma năng cấu giả trang bỏ qua, toàn bộ hòn đảo đều bị bao phủ ở phòng hộ trận pháp dưới. Không thể không nói, ngũ hoàng tháp cao ở về tân sinh vu sư bảo vệ phương diện vẫn làm rất tốt. Các ngươi lại đây. Một cái khuôn mặt lạnh lùng lam bảo vu sư xuất hiện nói. Hòn đảo hiện nay có hơn 100 người đóng giữ, cân nhắc đến này chút đã ra đi thăm dò, nơi này chắc ở nhân thủ e sợ đã không thiếu. Cho tới nay sở tí phần đều không rõ lắm ngũ hoàng tháp cao đến cùng có bao nhiêu chính thức vu sư, chẳng qua nhìn tình huống của nơi này, bên trong học viện gốc gác e sợ so hắn tưởng tượng trong còn muốn càng sâu một điểm, dù sao hàng năm đều có đến từ cái khác đại lục vu sư học đồ bị đưa đến, dù cho là đào thải đi một phần cũng không có thiếu chính thức vu sư xuất hiện. Trong ngày thường bên trong học viện bộ không nhìn thấy quá nhiều chính thức vu sư, chủ yếu là bởi vì bọn họ bị phái đi rất nhiều bí cảnh cùng cái khác trên đại lục, bên trong học viện bộ hoạt động chủ yếu đều là vu sư học đồ cùng nghiên cứu phái vu sư. Tốt lạ, Sơ Tí Phần, Ghe Hoài Cải, Anderja. Vẻ mặt lạnh lùng lam bảo vu sư cầm một phần danh sách từng cái niệm đi qua. Tiếp trước mang một tờ bí pháp quyển sách đưa tới nói, nhiệm vụ của các ngươi là thăm dò C9 khu. Hiện nay C khu tương đối nguy hiểm ma vật cũng đã bị thanh trừ. Các ngươi muốn làm chính là thăm dò đáy biển kết cấu, mang đáy biển bản đồ thu dọn đi ra. Nhiệm vụ trong quá trình thu hoạch trở về các ngươi cá nhân hết thảy, hoàn thành bản đồ sau các ngươi có thể bắt được 10 viên ma thạch cùng 5 điểm cống hiến độ khen thưởng. Đoàn người dồn dập tiếp nhận bí pháp quyển sách. Ở trước mắt còn khá là đơn sơ trên bản đồ, ngũ hoàng tháp cao phân chia 4 cái khu vực, diện tích chung có lẽ là 16 vạn km hai trái phải. Trong đó C9 khu diện tích lớn ước là 3.600 km2. Bí pháp quyển sách là đài chiêm tinh đến lúc chế tác ma pháp địa đồ, mặt trên đánh dấu ngũ hoàn tháp cao khống chế biên giới, đồng thời còn có một cái điểm đỏ biểu thị trước tự thân vị trí khu vực vị trí. Trước mặt bên trong học viện cấp cao vu sư đều đang khống chế khu bên ngoài thăm dò, mà bọn họ những này phù thủy áo bào xám nhiệm vụ liền là mang khu khống chế trong đáy biển bản đồ thu dọn đi ra. Cái này bí cảnh hầu như không có cái gì lục địa. Phần lớn tài nguyên đều phân tán còn dưới đáy biển. Chương 168, đáy biển bí cảnh, 3. Tháp linh số 1. Bắt đầu quét hình bản đồ. Sơ tí phần trước mắt là mênh mông vô bờ lớn biển, phía trước tầm mắt trong hầu như không nhìn thấy bất kỳ lục địa, chỉ có chút ít biển điểu tồn tại, hải dương loại cá hình như phi thường phong phú, thuộc về một mảnh vẫn không có bị vu sư cướp đoạt tài nguyên điểm. Thế giới này tồn tại yếu ớt phóng xạ trường lực, đầu nguồn cũng không biết ở nơi nào. Chẳng qua theo sở tí phần với cổ đại vu sư hiểu rõ tăng cường, với này cũng không chút nào cảm thấy bất ngờ. Xem ra như là nửa vị diện dung hợp trở thành loại cực lớn bí cảnh. Sở tí phần âm thầm nói, thường quy ở địa mạch tiết điểm lên thành lập bí cảnh không có lớn như vậy không gian, nơi này hải vực thực sự là quá to lớn, nhìn càng như là dùng nửa vị diện cải tạo đi ra. Một cái ký sinh ở chủ trên thế giới khác không gian thứ nguyên. Nếu như sở tí phần lúc trước nghe theo này cái thủy yêu tinh trưởng lão kiến nghị, trực tiếp từ thủy nguyên tố vị diện dẫn vào lớn biển, như vậy sở tí phần nửa vị diện cũng sẽ biến thành cùng nơi này một cái dáng vẻ, chỉ có điều diện tích khẳng định là không có nơi này lớn. Ngũ hoàng tháp cao cấp cao vu sư bọn phá tan rồi nơi này rào chắn không gian, trực tiếp ở địa mạch lên gán truyền tống tiết điểm, vì lẽ đó bên trong học viện phù thủy áo bào xám có thể trực tiếp đi vào. Những nơi khác vu sư sẽ không có vận tốt như vậy, bọn họ nhất định phải từ chủ thế giới đáy biển tiến vào. Có người nói nơi đó đã chiếm giữ không ít hắc vu sư rình rết những người khác. Hắc Vu sư bọn tôn trọng nhược nhục cường thực rừng rậm pháp tắc, rất nhiều lúc giết người căn bản không cần lý tử. Sung sục. Bao quát Sở Tí Phần ở trong, nghề này phù thủy áo bào xám bọn đồng thời lấy ra dưới nước hô hấp thuốc uống vào, mùi vị hơi có chút là lạ, chẳng qua dân bản địa Vu sư khái thuốc phép đều đã quen. Những chất thuốc này học viện tổng cộng cung cấp thập phần, có thể kéo dài 60 cái giờ, nếu như vượt qua vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy Sở Tí Phần cấp người liền muốn chính mình chuẩn bị thuốc. Hiện nay ngũ hoàn tháp cao dưới nước hô hấp thuốc bán rất tốt, sinh đôi tỷ muội nhỏ phát ra một bút, bây giờ đã là một đôi đẹp đẽ tiểu phú bà. Rầm, rầm, từng cái phù thủy áo bào xám nhảy vào trong biển rộng. Tuy rằng mạnh mẽ Vu sư bọn có thể lên trời xuống đất xuống biển hình như không gì không làm được, nhưng là bọn họ những này mới lên cấp Vu sư rõ ràng là không có như vậy tiêu sái như thường. Thủy hành thuật, những này rơi vào trong biển rộng phù thủy áo bào xám bọn dồn dập bắt đầu triển khai phép thuật. Bởi vì là ở trong nước biển thi pháp, vì lẽ đó cần nắm giữ một điểm phép thuật mặc phát kỹ xảo nhỏ. Đương nhiên, nếu như cho là mình bơi năng lực rất mạnh, hơn nữa còn thể lực kinh người, cũng có thể không cách dùng thuật phụ trợ. Lần này lại đây phù thủy áo bào xám bọn đều có để chuẩn bị trước, trên căn bản đều học tập trong nước dùng đến phép thuật. Ở vùng biển này lên chủ yếu sử dụng phép thuật là gia tốc du vịnh, một hoàn phép thuật, thủy hành thuật, hai hoàn phép thuật, hải dự thuật, hai hoàn phép thuật, thủy trung hô hấp, ba hoàn phép thuật, tấn tiệp thủy hành, bốn hoàn phép thuật, hải đấu đồng, sáu hoàn phép thuật, vân vân. Trong những người này nguyên tố nước ao hệ tương ứng cường hóa Vu sư tối như cá gặp nước, mà hệ lửa cường hóa Vu sư hơi có chút không thích ứng, nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Từng cái Vu sư giống như cá bơi bản lẹn vào lớn biển. Mặc dù mọi người đều đã sớm chuẩn bị, nhưng dù sao đều chỉ là áo bào cho cấp bậc, dùng cho dưới nước kèm phép thuật cũng không phải rất nhiều, một ít nữ phù thủy rơi xuống nước sau rõ ràng là có chút đột chớm. Đáy biển thế giới rất đẹp. Sơ Tí Phần thấy đến rất nhiều thần kỳ san hô, chúng nó thật giống như là vật còn sống như thế biết nhẹ nhàng nhúc đích, loại cá số lượng đa dạng rất nhiều cũng không nhận ra, chẳng qua xem ra ăn rất ngon dáng vẻ. Vùng biển này ăn thịt loại cá thật giống không ít, ở nước cạn vị trí còn có đủ loại vỏ sò, con hào, tôm giải, thể trạng cái đầu cũng không tính là nhỏ. Biển nông khu vực nguy hiểm tương đối ít, nhưng hơi hơi thâm nhập một điểm sau, gặp phải nguy hiểm vật chủng liền bắt đầu biến hơn nhiều. Đều tản ra. Phía trước là dù hình sứa quẩn. Một cái nữ phù thủy tiếng kinh hô truyền đến. Bao quát Sở Tí Phần ở trong phù thủy áo bào xám bọn nghe vậy dồn dập tản ra, một số ít người trả lại cho mình ra chỉ đơn giản phòng hộ phép thuật. Ở cái này thần bí đáy biển bí cảnh trong, sứa xem như là sinh vật nguy hiểm nhất một trong, nhân vì chúng nó phần lớn đều mang có độc, hơn nữa đáy biển nơi sâu xa còn có ma hóa kịch độc sứa tồn tại. Những này sứa phân bố tương đối rộng khắp, chẳng qua chỉ cần không tới gần quá chúng nó, sứa cũng không sẽ chủ động công kích những người khác. Một đoàn nhẹ nhàng phát sinh màu lam nhạt ánh huỳnh quang sứa xuất hiện ở trước mắt, chúng nó con số có chừng 5-600 đầu, ở bên trong nước hoạt động phi thường linh hoạt, ngay phía trước là lít nha lít nhít con mắt, khoảng chừng có 2-4 con mắt, phân tán ở tại đầu vị trí, nhìn kỹ chuyện sẽ cho người có chút tê cả da đầu. Sứa phần sau có lanh lảnh độc châm, về phổ thông người đến nói chỉ cần 2,3 phút liền có thể chí mạng, dù cho là chính thức Vu sư chúng độc sau cũng khá là phiền toái. Bởi vì phóng xạ trường lực nguyên nhân, nơi này sứa đều có ma hóa dấu hiệu, chúng nó trong cơ thể bộ phận có thể chế tác thuốc phép, nọc độc gần nhất bị rất nhiều hắc vu sư vây đỡ. Nay quần dù hình sứa thảnh thơi khu bơi qua vào. Vu sư bọn từ mặt bên đi vòng qua, tiếp trước bắt đầu từ từ phân tán, có chừng 5-6-7 vu sư cùng Sở Tí Phần là giống một phương hướng. Mau nhìn, phía trước có dưới nước di tích. Một cái đeo nguyên tố hồ tương ứng ký hiệu nữ phù thủy đột nhiên mở miệng nói, đầu của nàng lên trơn. Dáng dấp xem ra cũng không tệ lắm, trên cánh tay có từng đạo hình xăm. Đã bị người thăm dò qua. Bên cạnh tráng hán đầu chọc nói, học viện đã sớm thăm dò vùng biển này, bọn ta còn là nhanh lên một chút đi nhận chức vụ địa điểm đi. Đó là một cái diện tích hơn 100 mét vuông dưới nước di tích. Chủ thể là sắt thép cùng thủy tinh, có thật nhiều đã tàn tạ đường ống, bên trong ma năng cấu trang đã hư hao hủ hóa nghiêm trọng, vì lẽ đó cũng không biết cụ thể có ích lợi gì đồ. Nơi này phải chờ tới sau đó đài chiêm tinh Vu sư lại đây nghiên cứu, mới có thể biết rõ làm sao chữa trị sử dụng. Cẩn thận rồi. Một cái khác phù thủy áo bào xám mở miệng nói, bọn ta đã tiến vào ma hóa cá trình phạm vi hoạt động. Ở gần biển khu vực sinh vật đáng sợ nhất không phải cá mập loại, mà là này chút biến dị ma hóa cá trình. Chúng nó thân dài 4-6 mét, hung manh tàn nhẫn, thường thường chủ động công kích những người khác, một số ít còn có nguyên tố hóa đặc thù, nguy hiểm nhất chính là ma hóa điện cá trình. Đã tiền hậu hậu có hơn 10 phù thủy áo bào xám chết ở chúng nó trong tay, chẳng qua ma hóa cá trình thủ lĩnh đã bị cấp cao Vu sư cho đánh giết. Một con dài đến 25 mét to lớn ma hóa điện cá trình. Gia tốc du vịnh. Sở Tí Phần cho mình ra chỉ một đạo pháp thuật, nói tiếp, bọn ta nhanh lên một chút bơi qua đi. Phía trước 20 km ngoài liền là học viện trên biển phòng nhỏ. Bởi vì hải vực diện tích thực sự quá lớn, ngũ hoàng tháp cao không thể không thành lập trên biển phòng nhỏ đến tiếp tế cứu trợ. C khu tổng cộng có 9 cái trên biển phòng nhỏ, người gần nhất cách bọn họ đã rất gần rồi. Những này trên biển phòng nhỏ ở cố định vị trí, bình thường đều là do Lam Bảo Vu Sư đến đóng giữ, cũng chỉ có bọn họ mới có thể dài khoảng cách phi hành cấp tốc đến tổng bộ hòn đảo. Ngay phía trước, 2, 3 đầu dài đến khoảng 5 mét ma hóa cá trình xuất hiện ở trước mắt, nó nắm giữ rắn bình thường thân thể, đột xuất miệng mũi cùng với rộng lớn ngạc, ma hóa cá trình ngạc bộ sức mạnh mạnh mẽ, hàm răng sắc bén, bị cắn bị thương sau rất dễ dàng tạo thành xé rách tính vết thương, mà mùi máu tanh thì lại biết đưa tới càng nhiều ma hóa cá trình cùng cá mập loại. Chuẩn bị chiến đấu. Khôi Ngô đầu chọc Vu Sư hét lớn một tiếng nói. Chương 169, đáy biển bí cảnh, 4. Ở trong nước biển chiến đấu cùng ở trên đất bằng chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Dù cho là gia trì phép thuật có thể giống cá như thế linh hoạt bơi lội, Vu Sư bọn cũng rất khó phát huy ra chính mình chiến đấu chân chính thực lực. Đi trên mặt nước. Đầu chọc Vu Sư lớn tiếng nói. Này chút ma hóa cá trình rõ ràng là phát hiện bọn họ, giờ khắc này chính đang nhanh chóng áp sát, từng cái miệng lớn như chậu máu đánh tới. Thủy lên cất bước. Bao quát Sở Tí Phần ở trong, hết thảy Vu Sư đều cấp tốc đến gần rồi biển mặt bằng, nương theo trước một đạo yêu ớt phép thuật linh quang, phù thủy áo bào xám bọn dồn dập đứng ở trên mặt biển. Vào lúc này mỗi người thi pháp kỹ xảo đều thể hiện ra, có mấy người vững vàng khu đứng ở mặt nước, mà có chút chân lỏa vị trí đều ở dưới nước. Vừa vặn sống động gân cốt một chút. Đầu chọc Vu Sư nhổ ra một thanh cự kiếm, sau đó sáng một cái Khôi Ngô khối cơ bắp. Nguyên tố hồ tương ứng Vu Sư cận chiến rất cường hãn, có chút càng là cùng người man dợ như thế. Xách. Một con ma hóa cá trình đang đến gần mặt nước sau đột nhiên ra tốc đánh tới, đầu chọc Vu Sư khẽ quát một tiếng, đột nhiên né tránh vùng vẩy cự kiếm chính là chém xuống. Một luồng tanh hôi máu tươi tung tóe. Trước mắt ma hóa cá trình bị hắn tại chỗ chém thành hai đoạn, tiếp trước hắn tay không nắm ma hóa cá trình đầu xách ra khỏi biển mặt, nhanh cười một tiếng bàn tay phát lực liền trực tiếp cho bóp nát. Chỉ đến như thế, đầu chọc Vu Sư bĩu môi tiện tay ném xuống ma hóa cá trình thi thể. Cách đó không xa Sở Tí Phần chiến đấu liền muốn tao nhã hơn nhiều, đối mặt nhào tới ma hóa cá trình, hắn giơ tay chính là một đạo quái vật choáng váng thuật, sau đó bên cạnh này cái đầu chọc nữ phù thủy chính là bơi qua đi lấy trước một thanh đâm chọc kiếm trực tiếp đâm chết. Đi nhanh một chút đi. Những này chỉ là phổ thông ma hóa cá trình. Chờ chút mùi máu tanh biết đưa tới càng nhiều. Khác một người có mái tóc xám nhạt Vu Sư nói. Vùng biển này nghỉ lại ma hóa cá trình có chừng 50.000 đầu trái phải, bí cảnh trong ma hóa loại sinh vật hiển nhiên là từng người phân chia lãnh địa, mỗi một vùng biển đều có chiếm cứ trôi thực vật thượng tầng ma hóa loại sinh vật. Đoàn người nhanh chóng thu thập một chút chiến lợi phẩm, hiện trường giải phẫu là không thể, trực tiếp một hơi toàn bộ vứt bên trong túi không gian mang đi, trên căn bản chính thức Vu Sư trên người đều có loại nhỏ không gian thứ nguyên túi. Sơ Tí Phần đoàn người nhiệm vụ là thăm dò địa đồ. Ngũ Hoàng Tháp cao cũng không cần bọn họ thanh lý quang hết thể ma vật loại, bởi vì vị tới nơi này thật giống như là sinh thái vườn, là một người trọng yếu tài nguyên điểm tới quản lý. Sắp đến rồi. Đầu chọc nữ phù thủy lấy ra bí pháp quyển sách liếc mắt nhìn nói. Sơ Tí Phần dọc theo đường đi dùng tháp linh số 1 đã quét hình không ít bản đồ, chẳng qua vùng biển này hơi có chút quấy dày, đáy biển nơi sâu xa nhất không cách nào quét hình đến, nơi đó có phóng xạ trường lực tồn tại. Ngay phía trước. Một đống trôi nổi ở trên mặt biển phòng nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Nó có chừng 2 tầng lầu cao như vậy, chiếm diện tích ở 80 mét vuông trái phải, bốn phía có chất gỗ rào chắn, chủ thể là một loại nào đó xám nhạt gỗ. Tuy rằng trên biển phòng nhỏ theo sóng lớn chập trùng, nhưng trên thực tế vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích qua, đây là dùng bí pháp sáng tạo đến lúc cứ điểm. Hô! Cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi một chút. Dọc theo đường đi đều rất trầm mặc tóc xám Vu Sư nói. Keng! Lanh lảnh phong linh trong tiếng. Trên biển phòng nhỏ cửa bị mở ra, sau đó một cái có nhạt mái tóc dài màu vàng nóng mỹ lệ nữ tính đi ra, làn da của nàng là màu lam nhạt, đi đường dáng dấp rất quái lạ, cái mông vốn một cái phạm vi rất lớn, trường bào màu lam và tao trước mở ra có thể nhìn thấy nửa bên no đủ, con ngươi bao phủ trước một tầng thủy ngọc bàn ánh sáng lộng lẫy, thính thai đỉnh dựng thẳng lên, hình như cũng không phải là loài người. Là biển nữ phù thủy một cái Vu Sư không nhịn được kinh hô. Nghe được câu này, Sơ Tí Phần cũng rất nhanh nhận ra đến rồi thân phận của đối phương, ngũ hoàng tháp cao có lúc cũng sẽ thu một ít đặc thù chủng tộc học đồ, biển tinh linh cũng coi như là một người trong đó. Thế giới này biển tinh linh chia làm hai loại thứ nhất là biển nông tinh linh, loại thứ hai là biển sâu tinh linh, người trước cùng tinh linh loại khác nhau không phải rất lớn, bảo lưu phần lớn người hình đặc thù, đồng thời thỉnh thoảng sẽ cùng lục địa chủng tộc vãng lai. Mà người sau trên căn bản không cùng ngoại giới tiếp xúc, ở trong biển sâu qua trước hoàn toàn tách biệt với thế gian tháng ngày, đồng thời thân thể đặc thù cũng tiến hóa đi ra rõ ràng hơn quai hàm, màng. Trước mắt chính là một cái biển nông tinh linh. Ngực của nàng trước lại đeo trước nguyên tố hồ ký hiệu, giờ khác này chính đầy hứng thú mà nhìn Sở Tí Phần đoàn người, sau đó cân nhắc nói, bọn tiểu tử. Nhìn đủ rồi chưa? Xem được rồi hãy cùng ta đi vào. Biển tinh linh ở 40 tuổi lúc thành niên, tự nhiên tuổi thọ là 501.000 tuổi. Vì lẽ đó đối với nàng mà nói, có thể trước mắt phù thủy áo bào xám bọn đều chỉ là một đám tiểu hải tử. Ở thư viện 2 tầng bên trong có liên quan với biển nông tinh linh ghi chép, bọn họ phân tán ở tại rất nhiều trong vùng biển. Hiện nay tổng nhân khẩu mấy con có không tới 5, 6 vạn, mỗi một cái bộ tộc nhân khẩu cũng liền 3, 5 ngàn trái phải, sẽ ở đá san hô phụ cận thành lập chính mình đáy biển thành thị. Những này tụ tập khu phần lớn dùng ma pháp ẩn giấu lên, phổ thông người là rất khó gặp được bọn họ, tình cờ tâm địa thiện lương biển tinh linh biết cứu lên gặp rủi ro thủy thủ. Thân thể của bọn họ đặc thù theo nhân loại không kém nhiều, rõ ràng nhất khác nhau liền là trên chân màng, cùng với thai động mặt sau ẩn giấu quai hàm. Chẳng qua biển sâu tinh linh vì thích ứng hoàn cảnh muốn tiến hóa rõ ràng hơn một điểm, chỉ có theo nhân loại 60 trái phải tương tự độ. Trước mắt biển nữ phù thủy thực lực rất mạnh, tuy rằng ăn mặc là lam bào, nhưng là cho Sở Tí Phần cảm giác nhưng tiếp cận cấp cao vũ sư. Đoàn người đi theo biển nữ phù thủy mặt sau tiến vào phòng nhỏ, Sở Tí Phần tò mò nhìn chăm chú trước nàng chân xem, muốn nhìn một chút này biển nữ phù thủy màng cùng quai hàm là ra sao. Biển tinh linh hắn chỉ ở sách vở lên từng thấy, đã từng du lịch trong thế giới mặt đất tinh linh không ít. Nhưng là biển tinh linh nhưng là trên căn bản không nhìn thấy, nếu như có thể chuyện hắn đúng là rất giống tìm hiểu một chút các nàng sinh lý cơ cấu, những người khác tuy rằng cũng hiếu kỳ thế nhưng cũng không có Sở Tí Phần gan to như vậy. Trước mắt biển nữ phù thủy rõ ràng là quen thuộc những người khác ánh mắt kinh ngạc, nàng trên căn bản rất ít ở trong học viện bộ xuất hiện, phần lớn thời gian đều là đóng tại hải ngoại. Chẳng qua dù cho là nàng đã thành thói quen ánh mắt của những người khác, Sở Hen tầm mắt vẫn để cho nàng có chút không thích ứng. Loại cảm giác đó thật giống như là nàng cả người xích quả quả bạo lộ ra. Biển nữ phù thủy không tự chủ được khu híp mắt nhìn lướt qua Sở Tí Phần, sau đó nói, mấy người các ngươi người nhiệm vụ là thăm dò phụ cận hải vực. Cẩn thận ma hoa cá trình cùng ma quỷ cá. Đặc biệt là người sau, chúng nó trên người có ác ma khí tức, không phải dễ đối phó như vậy. Tiếp trước, biển nữ phù thủy mang từng cái ốc biển ném tới, lười biếng nói, nếu như gặp phải nguy hiểm có thể thổi lên ốc biển cầu cứu, nhưng không thể khoảng cách trên biển phòng nhỏ quá xa. Nói xong, nàng quét một vòng những người khác nói, không có chuyện gì, các ngươi có thể đi. Ngươi, gọi Sở Tí Phần, đúng không? Ngươi lưu lại. Ở tại hắn phù thủy áo bào xám có chút cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, Sở Tí Phần bị trước mắt biển nữ phù thủy đơn độc lưu lại. Chương 170, đáy biển bí cảnh, Nam. Vừa Sở Tí Phần ánh mắt thực sự là quá láo xược. Không chỉ đem trước mắt biển nữ phù thủy từ đầu đến chân tử quan sát kỹ một lần, còn thỉnh thoảng len lén liếc nàng lỗ thai mặt sau, bởi vì ở thư viện 2 tầng bên trong có ghi chép, biển nông tinh linh lỗ thai mặt trái có 3 cái đặt ngang hàng dây nhỏ, đây là bọn hắn trên người đóng kín quai hàm, chỉ có ở tiến vào trong nước sau mới sẽ mở ra hô hấp. Trước mắt biển nữ phù thủy nhìn cùng thư tịch trong biển nông tinh linh có chút khác nhau, đầu tiên nàng hình như rất thích ứng lục địa sinh hoạt, mà cái khác biển tinh linh nếu như ở lục địa ngốc quá lâu chuyện sẽ từ từ suy nhược mãi cho đến chết đi. Mặt khác cái này biển nữ phù thủy trên người còn có rất nồng nặc thủy nguyên tố khí tức, Sơ Tí Phần mơ hồ còn nghe thấy được một điểm hải yêu tinh mùi vị. Liên lạc như lần trước này cái cầm tam xoa kích kiến nghị Sơ Tí Phần dẫn vào lớn biển mang nửa vị diện trực tiếp rót đầy tên kia tương tự mùi vị. Tiểu gia hỏa, người là gan rất lớn mà. Biển nữ phù thủy khoe miệng hiện lên một tia cân nhắc ý cười. Trong tình huống bình thường, về này loại lá gan rất nhiều điểm bạo phạm nhà của nàng hỏa, biển nữ phù thủy là rất yêu thích đem bọn họ biến thành ếch. Ừm, ta lá gan xác thực quá lớn. Sở Tí Phần rất thành thực nói. Trước mắt biển nữ phù thủy nghe vậy không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó trên dưới đánh giá trước Sở Tí Phần, nhìn trước ngực hắn vườn cây ký hiệu, đột nhiên nói, ngươi đạo sư là ai? Lệ ố nà nữ phù thủy. Sở Tí Phần trả lời nói. Biển nữ phù thủy nhất thời quần áo thấy quỷ vẻ mặt, khoe miệng không khỏi giật nói. Hóa ra là máu tanh yêu tinh học đồ. Xem ra nàng nhận biết mình hai hàng đạo sư. Lại là lệ ố nạ này cái hai hàng học đồ. Có muốn hay không trừng phạt hắn một chút. Nhưng là này cái máu tanh yêu tinh rất tự bền. Tương lai nàng có thể hay không tìm ta phiền phức ca. Ta đánh chẳng qua nàng thung sao làm. Trước mắt cái tên này lại là này cái hai hàng học đồ. Xem ra cũng là có chút thiếu thông minh ra hỏa. Bằng không hay là thôi đi. Chẳng qua là một trong nháy mắt, trước mắt biển nữ phù thủy trong lòng liền lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng, nàng còn là từ bỏ mang Sở Tí Phần biến thành nết ý nghĩ, bởi vì máu tanh yêu tinh ở trong học viện là xương tên hẹp hỏi mắt tuét tự bên. Ta tên Helena. Biển nữ phù thủy liếc Sở Tí Phần một cái nói, xem như là cùng đạo sư của ngươi nhận thức đi. Nếu như gặp phải phiền toái gì, có thể lại đây về ta tìm xin giúp đỡ. Mặt khác, ta chỗ này cũng có một chút tiếp tế phẩm, cần chuyện có thể cho ngươi đánh chín chiết. Sở Tí Phần nhìn nàng do dự một lúc, đột nhiên nói, ta có thể nhìn chân của ngươi sao? Cút. Helena nữ phù thủy nghe vậy nhất thời mày liễu dựng thẳng, cái trán gân xanh đều nhảy nhảy, cái tên này lại còn được voi đòi tiền. Nàng trực tiếp nhẹ nhàng trong nháy mắt vung lên, một luồng năng lượng liền mang Sở Tí Phần hất bay ra ngoài, dầm một tiếng rơi vào rồi biển trong. Thực sự là một cái hẹp hòi nữ nhân. Trong biển rộng, Sở Tí Phần có hơi thất vọng khu lắc lắc đầu, này còn là hắn gặp phải cái thứ nhất biển tinh linh, không nghĩ tới lại liền như thế trực bạch từ chối hắn thay đối phương kiểm tra thân thể một cái thỉnh cầu. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng cười khẽ. Liên ở Sở Tí Phần hướng về trước bơi một khoảng cách sau, vừa với hắn đồng hành phù thủy áo bảo sám cũng lội tới. Bọn họ cũng không có trực tiếp xuất phát, xem ra cũng biết biển nữ phù thủy dự định hơi hơi trừng phạt một chút Sở Tí Phần, chẳng qua xem ra cái này trừng phạt không nghiêm trọng lắm. Ngươi lợi hại. Đầu chọc vu sư vô vô Sở Tí Phần vai cảm khái nói. Cái khác phù thủy áo bảo sám đều là một bộ rất tán thành vẻ mặt, tuy rằng ngũ hoàn tháp cao bầu không khí tương đối rộng rãi, nhưng là cấp cao vu sư quyền uy còn là rất nặng, nếu như thất lễ mạo phạm chuyện rất dễ dàng bị trừng phạt. Bọn ta đem nhiệm vụ phân phối một chút đi. Tóc xám vu sư lên tiếng nói. Hắn mang này phân bí pháp quyển sách mở ra, sau đó chỉ vào đánh dấu khu vực nói, C9 khu diện tích lớn ước là 3.600 km², bọn ta tổng cộng có 6 người, mỗi người phân phối một chút liền là 600 km² trái phải. Mọi người từng người tuyển một cái khu vực đi. Sơ Tí Phần tiện tay chọn một chỗ, những người khác cũng dồn dập xác định rõ chính mình khu vực. Như vậy, bọn ta lên đường đi. Trên biển phòng nhỏ vị trí sẽ bị đánh dấu đi ra, nếu như cần tu sửa chuyện có thể trở về nơi này. Tóc xám vu sư nói. Đoàn người hướng về từng người lựa chọn khu vực hành động. Sơ Tí Phần nhưng là hướng về phía Nam Du ra đi có lẽ 5 công trong sau, mới nổi lên mặt nước nghỉ ngơi một lúc, tiếp trước hít sâu một hơi bay thẳng đến trước đáy biển lẹn vào. Tháp linh số 1. Bắt đầu số liệu quét hình. Một đạo mắt thường không thể nhận ra hồng quang khuếch tán, Sơ Tí Phần trực tiếp một đường chìm vào đáy biển. Theo càng ngày càng sâu vào trong biển, hắn cảm nhận được áp lực liền càng ngày càng rõ ràng, liền ngay cả hô hấp đều trở nên không quá thông thuận. May là dân bản địa vu sư bọn phần lớn tố chất thân thể cường hãn, trình độ như thế này áp lực còn không đến mức ảnh hưởng hoạt động, thực sự không được chuyện còn có thể ra chỉ phép thuật. Dưới nước cất bước, ở lặn xuống có lẽ khoảng 1.200 m, Sơ Tí Phần rốt cục nhìn thấy đáy biển, mảnh này lớn biển hẳn là người làm sáng tạo ra đến, cùng thiên nhiên đáy biển hơi nhỏ khác nhau. Chuẩn bị công tác. Sơ Tí Phần mang bí pháp quyển sách lấy ra. Hắn mang một điểm pháp lực truyền vào trong đó, tiếp trước một đạo yêu ớt linh quang gợn sóng liền khuyết tán ra đến, ở này linh quang gợn sóng trong phạm vi, bí pháp quyển sách lên bắt đầu hiện lên đơn giản bản đồ, có lẽ là sau một phút, đường kính 1 km trong phạm vi căn bản địa hình kết cấu liền bị ghi chép ở bên trên. Có chút nguyên thủy quét hình năng lực. Hẳn là lúc đầu tháp linh kỹ thuật. Sơ Tí Phần âm thầm nói. Bí pháp quyển sách lên xuất hiện địa đồ càng như là vẽ tay loại kia. Chỉ là quét hình địa thế chập trùng đại thể tình huống, độ chính xác phương diện khá là thấp, Sở Tí Phần phòng trừng mảnh này bí cảnh trong đã có một cái trở lên tháp linh chính ở vận chuyển. Khuyết tán linh quang gợn sóng từ từ thu về. Sở Tí Phần trong tay bí pháp quyển sách lên xuất hiện một cái lam điểm, hắn liếc mắt nhìn liền không khỏi kinh ngạc nói, vận khí không tệ a. Trung quanh đây lại còn có cổ đại di tích. Khoảng cách có lẽ 600 m. Ở mặt trước này mảnh đá san hô mặt sau, tầm mắt bị đáy biển đá ngầm cho chặn lại rồi. Sơ Tí Phần giơ tay cho mình ra chỉ một đạo năng lượng phòng hộ, tiếp trước triển khai một cái gia tốc du vịnh, cả người giống như một con kiếm cá bản trực tiếp cao tốc bơi tới. Thủy hành thuật có thể để cho thi pháp giả thu được mỗi giờ 30 công trong trái phải bơi tốc độ. Nếu như phối hợp gia tốc du vịnh có thể đến mỗi giờ 60 công trong trái phải, tốc độ có thể sẽ so phần lớn cá mập còn phải nhanh hơn một tí tẹo như thế. Một cái khổng lồ bỏ đi trang bị xuất hiện ở trước mắt. Nó đường kính có chừng khoảng 10 mét, mặt ngoài đã gỉ sét phi thường lợi hại. Một phần tinh thể kết cấu cũng đã tổn hại, bên trong có thể nhìn thấy gãy vỡ đường bộ, hình như chịu đến qua một loại nào đó sinh vật mãnh liệt va chạm. Cách đó không xa mỗi cách một đoạn thì có vỡ tan thủy tinh đường ống, chỉ có liên tiếp nền đất này bộ phận vẫn còn, cái khác hẳn là cũng đã bị nước biển xung đi. Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện nguy hiểm vật chủng. Quét hình trong. Mục tiêu làm ma hóa sinh vật. quét hình đến yếu ớt ác ma khí tức. Địch ý mục tiêu chính ở cao tốc tiếp cận trong. Một mảnh khổng lồ bóng đen từ đá ngầm trong vọt ra, nó nhanh chóng đánh về phía Sở Tí Phần. Chương 171, đáy biển bí cảnh, 6. Món đồ quỷ quái gì vậy? Sở Tí Phần trong nháy mắt chính là ra chỉ một đạo năng lượng từ trường phòng hộ, tiếp trước đầu ngón tay hiện lên một vệt ánh sáng, cấp tốc mang ám hắc trong sinh vật soi sáng ra nguyên hình. Đó là một con đen kịt ma quỷ cá. Nó hình thể bẹp, triển khai hai cánh độ rộng khoảng chừng 10 mét, thể trọng vượt quá 5 tấn, thể vận làm hình thoi, một con rộng lớn bình đánh, vây ngực lớn lên đầy đặn như cánh hình, phía trước có từ vây ngực phân hóa ra hai cái đột xuất đầu kỳ, vị trí ở tại đầu hai bên, đuôi dài nhỏ như tiên, cuối cùng có thể nhìn thấy ba cái hẹp dài gai độc. Từ về mặt ngoại hình xem, nó cùng phổ thông ma quỷ cá không có quá to lớn khác nhau, chẳng qua ở nó ẩn giấu bụng phía dưới, nhưng có hơn 10 cái kỳ dị xúc tu chính đang ngọ ngoại. Đã gồng tôi tớ. Sơ Tí Phần sắc mặt khẽ thay đổi, hắn từ trước mắt ma vật trên người ngửi được ác ma khí tức, loại kia tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt sóng năng lượng. Suy nhược. Một điểm tràn ngập phụ năng lượng linh quang bay ra, trong nháy mắt chúng đích trước mắt con này ma quỷ cá thân thể, tiếp theo trước Sơ Tí Phần trong con ngươi hiện lên một điểm hào quang màu vàng kim nhạt, cái kế tiếp phép thuật trong thời gian ngắn đã hoàn thành. Mê hoặc quái vật. Một luồng tràn ngập hỗn loạn cùng điên cuồng ý thức bị hắn chỗ nhận biết chỗ điều khiển. Trước mắt ma quỷ cá đột nhiên cả người cứng ngắc ở tại chỗ. Tiếp trước theo Sở Tí Phần chỉ dẫn chậm rãi bơi tới trước mặt hắn. Ban đầu không phải đã gồng tôi tớ. Sở Tí Phần quan sát một chút ma quỷ bụng cá bộ xúc tu, tiếp trước nhíu mày nói, chỉ là những quái vật kia lời sau. Cổ đại vu sư cải tạo chúng nó. Đã gồng là một cái tràn ngập cấm kỵ tên. Tha đại diện cho tà ác, điên cuồng, hỗn loạn cùng khinh nhẫn, tha tồn tại cùng đã biến mất cổ thần có rất nhiều liên hệ. Ở cao nhất áo thuật hội nghị mật quân chúng, đã gồng cũng không phải đơn độc chỉ một cái nào đó loại sinh vật. Mà là một cái bị kế thừa tên gọi, loại này sinh vật trong người mạnh nhất, thủ lĩnh, thống ngự kẻ chính là đạ gồng, tha bọn ở thời đại viễn cổ bị gọi là hỗn loạn cùng khinh nhường kẻ. Đương nhiệm đạ gồng là một cái chiếm giữ ở vực sâu ác ma lãnh chúa, mà ở càng lúc đầu hơn, biển chết bí quyển, trong, đạ gồng danh hiệu này là một vị cổ thần trúc thần, thậm chí có vu sư phát hiện qua phụng dưỡng tha thần miếu. Nhưng này là tương đối cổ lão thời đại, nghiêm ngặt tìm hiểu chuyện e sợ còn xa ở thiết ngân thời đại trước. Một cái từ vu hủy chỗ thống trị thời kỳ, ghi chú, bỏ sát loại sinh vật có trí khôn. Chẳng qua dù cho là hiện tại, ở một ít nguy hiểm nơi sâu trong rừng mưa nhiệt đới, cổ đại thiểm tộc hậu duệ như trước có người ở cung phụng đạ gồng làm thần linh, này loại cung phụng đã kéo dài cực kỳ lâu. Đương nhiệm đạ gồng là đời thứ 2 ác ma, mà đời thứ 3 ác ma sinh ra cũng là bởi vì nhân loại xuất hiện, vượt sâu đời thứ 2 ác ma lãnh chúa đánh lấy nhân loại linh hồn dung hợp vượt sâu chủng tộc gen mới sáng tạo mới bắt đầu đời thứ 3 ác ma. Thời đại kia tất cả bởi vì quá xa xưa, liền ngay cả áo thuật đế quốc bí ẩn hồ sơ trong cũng không có ghi chép bao nhiêu tin tức. Một điểm hàn quang hiện lên. Sơ Tí Phần rút kiếm từ ma quỷ cá đầu đâm chọc tiến vào, ở chịu đến vết thương chí mệnh trong nháy mắt, quái vật trước mắt tránh thoát phép thuật khống chế, giấy rùa đánh về phía Sơ Tí Phần, đồng thời đuôi gai độc đâm lại đây. Thanh hôi dòng máu ở trong nước biển khuếch tán. Sơ Tí Phần mặt không hề cảm xúc mà đem trường kiếm một quái, sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Trước mắt chịu đến vết thương chí mệnh ma quỷ cá cũng không có lập tức chết đi, nó điên cuồng dây rủa muốn công kích Sở Tí Phần, từng cây xúc tu ở trong nước biển múa, nhưng cũng theo thương thế trên người nó trở nên càng ngày càng vô lực, cuối cùng thân thể cao lớn chậm rãi chầm hướng biển đáy. Khiêu chiến đẳng cấp có lẽ 6 trái phải. Phổ thông vu sư gặp phải e sợ còn có hơi phiền toái. Sở Tí Phần âm thầm nói. Lại xuất phát trước, biển nữ phù thủy cũng đã cảnh cáo bọn họ phải cẩn thận ma quỷ cá. Xem ra ngũ hoàn tháp cao vu sư đã hiểu rất rõ này chủng ma vật tồn tại. Keng. Tháp linh số 1 lạnh lẽo tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên, quét hình đến Phúc Xá Nguyên. Khoảng cách 300 mét. Sơ Tí Phần vẻ mặt hơi sửng sốt một chút, sau đó chính là cấp tốc lặn xuống mang ma quỷ cá thân thể cao lớn bỏ vào tư nhân không gian. Vật này phải đợi về làm giải phẫu sau mới biết cụ thể là thứ đồ gì nhi, trên người nó pha tạp vào ác ma cùng ma vật khí tức, xem ra như là một loại người làm cải tạo tạp giao giống. Tháp linh số 1 quét hình Phúc Xạ Nguyên đầu đang ở trước mắt. Sơ Tí Phần cẩn thận từng ly từng tí một khu đến gần rồi này cái to lớn trang bị, này lúc hắn tự thân cũng cảm ứng được bị phong bế ở bên trong Phúc Xạ Nguyên đầu. Đây là ma thép. Xem ra đã toàn bộ theo thời gian ăn mòn. Sơ Tí Phần cầm lấy trường kiếm gõ gõ trước mắt trang bị, một ít ăn mòn mảnh kim loại bóc ra từng mảng, lộ ra bên trong khá là tốt đẹp một phần. Trước mắt ma năng cấu trang đã triệt để mất đi hiệu lực, phần lớn tư liệu cũng đã mất đi kèm ma tính. Sở Tí Phần tay không bẻ xuống đến rồi một khối thủy tinh, từ quan sát kỹ một chút sau trực tiếp tạo thành bột phấn. Quả nhiên là ma năng thủy tinh. Chẳng qua nhìn như là thiết ngân thời đại kỹ thuật, còn không đạt tới nhựa thủy tinh cường độ. Một khối nhỏ bạch ngân hiện lên ở lòng bàn tay. Sơ tí phần nắm thành bụi phân chiếu vào đáy biển, rất nhanh tạo thành một cái đơn sơ trận pháp, nương theo trước yếu ớt sóng năng lượng, một điểm linh quang khuyết tán ra đến. Bốn phía thủy tinh đường ống có như vậy một sát na hiện lên hào quang nhỏ yếu, thế nhưng thoáng qua cũng đã tiêu tan. Nơi này là địa mạch tiết điểm. Sơ tí phần âm thầm nói. Len keng. Sơ tí phần lấy ra một cái hạo người trực tiếp mở gõ, nương theo trước mặt ngoài ăn mòn mảnh kim loại bị gõ đi, bên trong một ít khá là tốt đẹp kết cấu cũng hiện lộ ra. Thiết ngân thời đại hậu kỳ mà văn khắc kỹ thuật. Ồ, này một khối ma thép hình như còn có thể sử dụng. Có thể cầm lại biết một lần nữa chú ma. Đây là áo năng thủy tinh. Xem ra đã là mất đi hiệu quả, lấy về phân giải một chút, nhìn có thể hay không tinh luyện ra ổ chỉ ẩn lọ bụi. Này loại bỏ đi quá lâu ma năng cấu trang trên căn bản không cách nào chữa trị, sơ tí phần trực tiếp liền đem tay không hủy đi, đem trong khả năng có dùng tư liệu thu dọn đi ra. Đứng trước mắt vật này hiện tại lại như là một đống lớn đồng nát sắt vụn, nhưng nó tốt đẹp thời kỳ chi phí e sợ có thể đạt đến ngàn vạn viên dỉn lờ trở lên. Nhìn như là một chỗ mạch năng lượng truyền điểm, đây là dùng tới làm gì? Sơ tí phần ở mang trước mắt bỏ đi cấu trang phá được liền xỉn lúc, một cái song toàn mật phong hộp xuất hiện ở trước mắt, mà hắn cảm nhận được phúc xạ nguyên liền là từ bên trong truyền tới. Nhìn khá quen. Sơ tí phần đưa tay lấy ra. Thử. Sơ tí phần mở hộp ra liếc mắt nhìn. Lập tức liền đem một lần nữa út xuống. Chẳng trách hắn nhìn như thế nhìn quen mắt, trong tay này hộp không phải là cùng bảo thạch hang động bí cảnh nơi sâu xa này cái gần như mà, còn trong hộp này một khối nhỏ kim loại, nếu như hắn không nhìn lầm chuyện hẳn là do. Cổ đại vu sư liền như thế yêu thích phóng xạ vật chất sao? Sơ tí phân lẩm bẩm nói. Xem ra cổ đại vu sư bọn dụ phát biến dị hạt nhân kỹ thuật hẳn là liền là những này phúc xạ nguyên, trước mắt cái này bỏ đi trang bị phòng trừng liền là dùng để thôi hóa ma vật biến dị. Ma hóa cá trình cùng ma quỷ cá đều là bọn họ nuôi thả đồ vật sao? Sơ tí phần âm thầm nói. Hắn mang trước mắt ma năng cấu trang trong vật có giá trị hết thảy đóng gói mang đi, sau đó chính là hướng về trên mặt biển du, khu vực này cũng đã ghi chép qua, sơ tí phần nhiệm vụ không phải thanh lý ma vật, hắn chuẩn bị nhanh lên một chút làm xong địa đồ đi tìm cơ hội đục nước béo cỏ. Chương 172, đáy biển bí cảnh 7. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi sắc trời dần dần đêm đen khi đến, Sơ tí phần cuối cùng là cảm giác được một tia mệt mỏi. Hắn hướng về trên biển phòng nhỏ vị trí chạy đi, vì tiết kiệm thời gian sơ tí phần đạt đến ngoài khơi sau triển khai một cái phi hành thuật. Đây là một cái hơi có chút lúng túng phép thuật, là ba hoàn phép thuật bên trong quan trọng nhất một cái, phi hành thuật kéo dài thời gian là theo phút đến tính toán. Dù cho là sơ tí phần triển khai một lần cũng chỉ có thể duy trì 20 phút trái phải phi hành trạng thái, mà cái khác ra chỉ loại phép thuật phần lớn là dựa theo giờ đến tính toán kéo dài thời gian. Hiện tại thay đổi đời thứ 3 phi hành thuật còn khá một chút, chí ít bay lên đến tốc độ có thể cùng không ít loài chim so một lần, mà lúc đầu thiết ngân thời đại phi hành thuật chỉ có 15-20 công trong mỗi giờ, quả thực là để người đau bi không muốn không muốn. Nếu như ngươi ở giã ngoại gặp phải một cái dùng phi hành thuật chạy đi vu sư, như vậy ngươi tốt nhất không muốn dễ dàng trêu chọc hắn, bởi vì này vô cùng có khả năng là một cái cấp cao vu sư. Ngũ hoàn tháp cao dù cho là lam bảo vu sư cũng cực nhỏ dùng phi hành thuật đi chạy đi. Bởi vì bọn họ nhất định phải duy trì tự thân pháp lực dồi dào. Có thể chính là bởi vì phi hành thuật địa vị khá là lúng túng, từng đời một vu sư bọn mới biết liệu mình đi nghiên cứu truyền tống phép thuật. Bên trong học viện truyền thụ chính là đời thứ 2 phi hành thuật, cũng chính là thiết ngân thời đại sau kỳ thay đổi phép thuật, tối ưu hóa một phần phép thuật tiết điểm, chọn dùng phản trọng lực cấu tứ, phương diện tốc độ có lẽ có thể có 60-80 công trong trái phải mỗi giờ. Trên biển phòng nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Làm sờ tí phần từ giữa bầu trời hạ dưới sau, liền phát hiện cái khác vu sư hầu như đều trở về. Nhiệm vụ này có lẽ cần một tuần lễ thời gian mới có thể hoàn thành, sơ tí phần hướng về những người khác gật đầu ra hiệu, sau đó liền nhìn thấy ngồi ở trong góc đầu chọc vu sư. Trên cánh tay của hắn có một đạo nghiêm trọng xé rách vết thương, giờ khác này chính ở bôi lên thuốc, dùng băng vải đơn giản bao lên. Ma quỷ cá làm ra. Này quỷ đồ vật rất khó đối phó. Đầu chọc vu sư cười cười nói, vẻ mặt hơi có chút đắc ý. Xem ra đầu kia ma quỷ cá đã bị hắn giải quyết. Bên trái có gian phòng, cần có thể đi nghỉ ngơi. Biển nữ phù thủy lạnh nhạt tiếng âm vang lên. Nàng cái mông ốn một cái khu đi ra, liếc mắt một cái sở tí phần sau nói, ta chỗ này có một ít tiếp tế phẩm, đồng thời cũng thu mua các ngươi săn giết ma vật. Vùng biển này ma vật sinh sôi quá hơn nhiều, học viện biết dùng một cái khá là hợp lý giá cả thu mua. Ma vật đúng là có chút hơn nhiều. Sở tí phần ngày hôm nay tổng cộng gặp phải 50, 60 đầu ma hóa cá trình, 3 con ma quỷ cá. Hắn giết chết trong đó một phần, còn có một chút hiểm nghi phiền phức tránh khỏi. Những này sao vậy thu mua? Nói chuyện chính là khác một người đầu chọc nữ phù thủy. Này cái khôi ngô đầu chọc vu sư gọi là ghe hoại cải, nguyên tố hồ tương ứng thực chiến phái vu sư, có người nói là có chút danh tiếng một cái gia hỏa, đã từng tay không đẩy ngã qua địa hành long, huyết thống cường hóa hướng về còn không biết, thế nhưng sức mạnh cùng thể chất tương đối khủng bố, hắn hẳn là duy nhất một cái chính diện ở biển trong chém giết ma quỷ cá phù thủy áo bào xám. Khác một người đầu chọc nữ phù thủy gọi là cả vi lạ, thực lực còn không rõ lắm, chẳng qua nhìn rất dũng mãnh. Tóc xám vu sư gọi Andrea, trên người có rất nồng nặc phụ năng lượng. Đoàn người bên trong liền này ba cái vu sư đáng giá chú ý một điểm, hẳn là ngoại trừ sở tí phần ngoài mạnh nhất một nhóm người. Ma hóa cá trình một cái ma thạch, ma quỷ cá ba cái ma thạch. Cái khác xem tình huống cho, vùng biển này liền này hai loại ma vật nhiều nhất. Biển nữ phù thủy lười biếng nói. Một mảnh mùi máu tanh lan tràn ra. Xem ra ngày hôm nay hành động vu sư đều có không ít thu hoạch, biển nữ phù thủy đánh giá một chút, theo sau cao mày nhìn đầu chọc vu sư con mồi, bất mãn nói. Những này ma vật thân thể đều bị ngươi phá hoại rồi. Ngươi những này chỉ có thể cho một nửa giá tiền. Ghé hẹ có chút lúng túng sờ sờ chính mình đại quang đầu, cũng không dám phản bác lời của đối phương. Hắn lấy ra ma vật phần lớn tứ chi không trọn vẹn, đặc biệt là đầu kia ma quỷ cá, xem ra như là bị người man dợ nhịu ngược qua giống như vậy, đã không có dáng dấp lúc trước. Đều học được giải phẫu học chứ. Giúp ta đem những này ma hóa cá trình nội tạng lấy ra, nay chủng ma vật có thể tinh luyện tái sinh thuốc. Cái khác muốn đưa đến học viện căng tin làm nguyên liệu nấu ăn. Biển nữ phù thủy phân phó nói. Nàng dường như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, không ai gặp phải ma hóa bạn sao. Nay một vùng biển nhưng là có không ít trân châu đen sản xuất. Đoàn người đều là lắc lắc đầu, chẳng qua đầu chọc nữ phù thủy đúng là lấy ra một chút trân châu nói, trân châu đen không có. Phổ thông lớn viên trân châu đúng là tìm tới một ít. Nay chút không cái gì dùng. Biển nữ phù thủy lắc đầu nói. Nàng tiện tay mang ma quỷ cá ném vào trong kho hàng nói. Các ngươi ra đi lúc nhiều chú ý một điểm. Nơi này ma hóa bạng bề ngoài nhìn cùng nham thạch gần như, tìm tới sau cẩn thận chúng nó xúc tu, tốt nhất không nên giết chúng nó. Bên trong học viện thu mua sống ma hóa bạng, một cái giá trị 5 viên ma thạch, hiện nay chân châu đen giá thu mua cách là 30 viên ma thạch, màu sắc rực rỡ chân châu giá thu mua cách là 10 viên ma thạch. Nặc! Liền là như vậy. Biển nữ phủ thủy tiện tay lấy ra một viên to bằng nắm tay chân châu đen biểu diễn nói. Này viên chân châu đen bao phủ trước một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, mặt ngoài có yếu ớt phóng xạ trường lực, cái đầu to nhỏ vượt xa ở phổ thông chân châu. Món đồ này bệ tỷ điện hạ nên rất yêu thích. Sở tí phần âm thầm nói. Hắn chuẩn bị hai ngày nay nhìn có thể hay không tìm tới ma hóa bạn, tiểu tiên nữ nữ vương thật giống rất yêu thích chân châu, nếu có thể tìm tới thuận tiện cho nàng mang một viên lớn chân châu trở lại. Được rồi. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Biển nữ phủ thủy mang đồ vật thu thập xong sau liền tiến vào gian phòng. Những này thu mua ma vật đều là ghi lại ở nhiệm vụ nhật ký mặt trên, cấp hoàn thành nhiệm vụ sau cùng đi nhiệm vụ phòng khách lãnh. Sơ tí phần nộp lên 7 con ma hóa cá trình, ma quỷ cá còn ở lại tư nhân bên trong không gian. Đầu chọc vu sư là nộp lên nhiều nhất một cái, hắn ngày hôm nay giết chết 15 con ma hóa cá trình cùng một con ma quỷ cá, cái khác vu sư thì lại tận lực tách ra chiến đấu, thu hoạch cùng sơ tí phần gần như. Dù sao bọn họ chỉ là một đám phù thủy áo bào xám. Ở trong biển rộng nhất định phải bảo đảm pháp lực duy trì ở 5 phần 10 trở lên đến ứng đối đột phát tình huống. Bên trong gian phòng, biển nữ phù thủy ở trên vách tường bảng trong làm một kỷ lục, tiếp trước bĩu môi nói, học viện cũng thật đúng thế. Nếu yêu cầu mang ma vật số lượng không chế ở 3 vạn trở xuống, lại không phải càng nhiều vu sư lại đây quét sạch. Chỉ dựa vào những này tiểu gia hỏa có thể giết chết bao nhiêu. Nàng đưa tay ở bên cạnh quả cầu thủy tinh lên nhẹ nhàng một vệt, tiếp trước với quả cầu thủy tinh phía trên hiện lên bóng mờ nói. Tiểu gia hỏa bọn đều trở về. Nhiệm vụ đệ nhất ngày. Chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong. Quả cầu thủy tinh lên bóng mờ là một cái khuôn mặt cứng nhắc lam bảo vu sư. Hắn nghe vậy gật đầu nói, biết rồi. Helena, tận lực phòng ngừa không cần thiết thương vong. Học viện cần đám này tân sinh huyết dịch trưởng thành. Tình huống của tiền tuyến làm sao? Biển nữ phù thủy nói. Lam bảo vu sư do dự một chút, nhẹ giọng nói, bọn ta phát hiện một tòa xây dựng ở trên hòn đảo tháp cao, nơi đó có còn ở hoạt động mê khóa. Hội nghị cao tầng cho rằng trong đó có cổ đại vu sư tháp linh, thế nhưng này chút hắc vu sư bọn cũng phát hiện nơi đó. Âm hồn tháp, tử vong đầm lầy, hài cốt nơi người đều lại đây. Biển nữ phù thủy vẻ mặt phân chấn nói, phát hiện cự long tung tích không? Lam bảo vu sư lắc đầu nói, không có. Tiền tuyến cấp cao vu sư vẫn không có truyền về tin tức. Chương 173, đáy biển bí cảnh 8. Trên biển phòng nhỏ. Sơ tí phần rất mau tìm đến chính mình nghỉ ngơi gian phòng. Tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn nhỏ ốc cũng không lớn, thế nhưng bên trong không gian còn rộng rãi hơn rất nhiều, vừa nhìn liền là xuất từ đài chiêm tinh tác phẩm. Đây là một loại trồng chất không gian thủ đoạn, cần nắm giữ rất nhiều trước bỏ qua tri thức, chỉ có đài chiêm tinh tương ứng vu sư mới biết tiêu tốn rất nhiều thời gian đi nghiên cứu. Tháp linh số 1. Mang ngày hôm nay quét hình địa đồ cho ta nhìn một chút. Sở Tí Phần phân phó nói. Rất nhanh. Một cái phi thường tỉ mỉ không gian 3 triệu địa đồ liền xuất hiện ở Sở Tí Phần trước mắt, so với ngũ hoàng tháp cao cung cấp quét hình linh quang. Tháp linh số 1 quét hình năng lực ít nhất phải dẫn trước một cái áo thuật thời đại. Có thể đem bản đồ phục khắc đến bí cuốn lên sao? Sở Tí Phần nói. Lạnh lẽo máy móc gầm vang lên, có thể. Cần tiêu hao không? 0,01% năng lượng. Sở Tí Phần so sánh một chút hai phần quét hình đồ. Ngày hôm nay tháp linh số 1 đã đem nhiệm vụ của hắn khu vực quét hình vượt quá một nửa, mà bí pháp quyển sách lên chỉ hoàn thành có lẽ 1/5. Ngày mai lại khắc lục. Sở Tí Phần âm thầm nói.